Tối cường thần ý hỗn đô thì 217 chương 4334 đồ sơn lệnh vũ không phải nói phải dâng ra một luồng bản nguyên linh hồn sao, làm sao còn chưa động thủ? Tiểu yêu cáo, ngươi chẳng lẽ là đang đùa bổn tỏa sao? Dương Vân Phàm tuy nhiên tại cùng tiểu lê tùy ý nói, có thể thần thức lại một mực khống chế nguyên tố thần kiếm tập trung vào thanh ngọc yêu hồ. Chỉ cần gia hỏa này dám có hành động gì, lập tức đánh giết đối với yêu ma, hắn cũng sẽ không có cái gì lòng thông cảm. Là tiểu yêu lập tức dâng ra bản nguyên linh hồn. Cái kia thanh ngọc yêu hồ vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời run lên trong lòng. Hắn vừa mới đúng là suy nghĩ như thế nào mới có thể đào tẩu. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lĩnh vực thật sự là quá mạnh. Hắn mở ra lĩnh vực, không phải loại kia đơn thuần khống chế một cái mặt phẳng phổ thông lĩnh vực, mà chính là đem phương viên mấy chục mét, bốn phương tám hướng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vô luận tại phương hướng nào phía trên đều tồn tại một luồng cho kim sắc khí tức thần bí đang chấn động. Tại cái này một cái viên cầu lĩnh vực bên trong, 10 triệu lần sức đẩy, dẫn lực, không ngừng đan xen, không gian đều biến đến vô cùng vặn vẹo. Người bình thường muốn khống chế dạng này lĩnh vực, căn bản làm không được. Bởi vì cần tiêu hao linh hồn chi lực, tuyệt đối là một con số khủng bố. Muốn trốn đừng nghĩ, không có khả năng. Càng kinh khủng là Dương Vân Phàm căng ra cái này khắp nơi lồng giam lĩnh vực về sau, lại còn có thừa lực cùng bên cạnh tiểu lê nói chuyện phiếm. Có thể tưởng tượng hắn linh hồn cảnh giới độ cao. Sóng lúc này thanh ngọc yêu hồ biết mình không tránh được, cắn răng một cái, hắn liền phun ra một cái xanh quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Cái này quang cầu bên trong có một cái nho nhỏ linh hồ hư ảnh, đúng là hắn một vệt bản nguyên linh hồn ấm ký. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng cong lên, xoát một màn kia linh hồn ấm ký liền bị một tia kỳ dị lực lượng hấp dẫn, trực tiếp chui vào đến Dương Vân Phàm cái trán bên trong, đi vào hắn linh hồn hạch tâm. Thu cảm ứng được ngoại vật xâm lấn, Dương Vân Phàm trong linh đài, cái kia một cái phượng hoàng đạo ấm nhất thời phát ra một trận huyết dài, sau đó phúc một chút bắn ra một đạo vạn kiếp tử hoàng diễm. Xoát, hỏa diễm hóa thành một đạo gông xiềng đem một con kia linh hồ hư ảnh vây khốn, ngược lại cuốn trở về. Chi chi chi chi, bị ngọn lửa xiềng xích bắt lấy, linh hồ hư ảnh kinh khủng giãy giụa, có thể lại không cách nào chạy trốn. Cuối cùng nó bị một đạo hỏa diễm móc ngược lấy, run rẩy phủ phục tại khí thế rồi rào phượng hoàng đạo ấm phía dưới. Đúng là phượng hoàng đạo ấm quá kinh khủng. Chủ nhân rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ là thiên yêu phượng hoàng hoàng tộc một mạch ở nhân gian hành tẩu hoàng tử? Linh hồ hư ảnh nhìn đến hết thảy, tự nhiên hiện ra tại thanh ngọc yêu hồ trong ấp. Giờ khắc này, trong lòng của hắn suy đoán Dương Vân Phàm thân phận khả năng không là đơn thuần nhân tộc. Dù là hắn không phải thuần huyết phượng hoàng, hẳn là cũng cùng phượng hoàng nhất tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này một chút, thanh ngọc yêu hồ càng phát ra không dám phản kháng. Thậm chí hắn đều không có phản nghịch ý nghĩ, vui lòng phục tùng quỳ sát tại Dương Vân Phàm dưới chân, cung kính dập đầu. Sau đó đối thiên đạo phát thể nói: thanh ngọc yêu hồ nhất tục, đồ sơn lệnh vũ, đối thiên đạo phát thể, cả đời không dám phản bội chủ nhân. Đồ sơn thì nhìn đến ngươi cũng là danh môn chi hậu. Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc nhìn lấy thanh ngọc yêu hồ. Đồng dạng yêu ma, tên đều mười phần tùy ý, kêu cái gì hồ yêu đại tiên, hổ lực đại vương, nghe xong cũng là dế nhui. Giống trước mắt cái này một đầu thanh ngọc yêu hồ, nắm giữ đồ sơn lệnh vũ như thế một cái vẻ nho nhã tên, tuyệt đối là một đời nào đó đại yêu ma huyết mạch, để chủ nhân bị chê cười. Tiểu yêu tuy nhiên xuất sinh đồ sơn thì, nhưng đã là chi thứ, huyết mạch vô cùng xa xôi. Nói câu khó nghe, đồ sơn thì ra phả phía trên, khả năng cũng không tìm tới tiểu yêu tên. Thanh ngọc yêu hồ sắc mặt có một ít đắng chát. Muốn không phải huyết mạch quá lệch xa, hắn cũng sẽ không ly biệt quê hương đến nhân tộc khu vực pha trộn. đã sớm tại yêu ma vương đều bên trong hưởng thụ vinh hoa phú quý. Soát khống chế cái này thanh ngọc yêu hồ linh hồn ấm ký, lại để cho hắn đối thiên đạo phát thể về sau, Dương Vân Phàm liền không còn như thế địch ý. Hắn phất ốm tay áo một cái, ào ào ào những cái kia lơ lửng thạch kiếm toàn bộ vỡ vụn thành từng sợi đại địa nguyên tố, sau đó một lần nữa rơi trên mặt đất, chảy thành từng khối chỉnh tề tảng đá xanh, trở về hình dáng ban đầu. Đồ Sơn đi thôi. Nhìn lấy chung quanh trợn mắt hốc mồm đám người, Dương Vân Phàm đối với thanh ngọc yêu hồ gật gật đầu, sau đó liền dắt Tiểu Lê tay, xoát một chút trực tiếp đạp không mà lên, biến mất dưới ánh trăng bên trong. Đúng, chủ nhân thanh ngọc yêu hồ không dám dừng lại, hóa thành một đạo thanh quang, như sương như khói phiêu hốt một trận, theo Dương Vân Phàm rời đi. Soạt các loại sau khi bọn hắn rời đi, vây xem đám người lúc này mới một trận xôn xao. Cái kia áo hồng nữ tử lại là một đầu yêu hồ, trách không được đều nói đẹp mắt nữ nhân là hồ ly tinh. Hồ ly tinh này dài đến thật sự là mị hoặc chúng sinh a. Vị kia áo trắng kiếm thần lại là người nào vật giang lăng thành bên trong, chưa từng nghe nói qua dạng này phong thái kiếm thần nhân vật, hắn thật đúng là lợi hại a. Trong lúc phất tay liền đem một đầu đại yêu ma thu làm nô tài. Quả thực là người trong chốn thần tiên tối nay nhìn một trận bộ phim. Vây xem người đều thập phần hưng phấn, từng cách lao nhau nghị luận. Dù là Dương Vân Phàm đám người đã rời đi rất lâu, bọn họ vẫn là không có tản ra. Có người thậm chí đang nghiên cứu mặt đất tảng đá xanh. Vừa mới cái này tảng đá xanh bị Dương Vân Phàm một chân giẫm nát, hóa thành vô số thạch kiếm, tê sắc vô cùng. Có thể Dương Vân Phàm vung tay lên, cái này thạch kiếm lại lần nữa biến thành tảng đá xanh. Cái này một phần thủ đoạn quả thực thật thần kỳ. Cho dù là Ngọc Dương cung tông chủ Bội Vũ cũng làm không được a. Tiểu Lê trên tòa phủ đệ. Chi chi cơ ca ý tệ. Tờ. Tây Thanh Ngọc yêu hồ Đồ Sơn lệnh vũ. Không còn dám dùng huyễn thuật. Tại Dương Vân trước mặt bảo trì hình người. Mà chính là khôi phục bản thể bộ dáng. Biến ảo thành một đầu thanh sắc tiểu hồ ly. Bất quá, cùng bình thường hồ ly khác biệt. Nó có thất cái lông xù cái đuôi to. Nó bản thể đạt tới hư thiên cảnh để thất trọng, mỗi một điều cách đuôi thực thì đại biểu cho một trọng cảnh giới. Đồ Sơn, ngươi bây giờ bộ dáng này so vừa mới thuận mắt nhiều. Tiểu Lê ôm lấy thanh ngọc yêu hồ, sờ lấy cái kia thất cái lông xù cách đuôi, khóe mắt đều hít thành nguyệt nha nhi. Vừa mới thanh ngọc yêu hồ hóa thành nữ tử câu dẫn Dương Vân Phàm thời điểm, nàng thế nhưng là kém chút tức điên. Nhưng là bây giờ, nàng chẳng những khí toàn bộ tiêu tán, còn thập phần vui vẻ. Đại tiểu thư, đây mới là ta bản thể bộ dáng. Thanh ngọc yêu hồ nịnh nọt phát ra một tiếng nhẹ nhàng gọi tiếng. Sau đó dùng chính mình lông xù đầu. Đi cọ Tiểu Lê cánh tay. Còn lè lưới. Đi liếm một cái nàng ngón tay. Nhắm chúng Tiểu Lê cười khanh khách. Tuy nhiên Tiểu Lê thực lực cường đại. Đã là tông sư cảnh giới cường giả. Có thể nàng tuổi tác cũng không lớn. Như cũ bảo lưu lấy một tia đồng chân. Đối với cái này đáng yêu sủng vật. Tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Chẳng được bao lâu, nàng thì tiếp nhận thanh ngọc yêu hồ. Đồ Sơn, về sau ngươi liền theo Tiểu Lê, bảo hộ Tiểu Lê. Dương Vân Phàm nhìn thấy Tiểu Lê ra thích cái này thanh ngọc yêu hồ. Liền làm một cái thuận nước song thuyền. Để thanh ngọc yêu hồ bảo hộ Tiểu Lê. Đúng, chủ nhân. Nghe nói như thế, thanh ngọc yêu hồ ngược lại buông lỏng một hơi. Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức tuy nhiên thu liếm, không có tiết lộ ra ngoài nhiều ít. Nhưng hắn nhìn qua Dương Vân Phàm phượng hoàng đạo ấm, khí tức kia thật sự là quá cường đại, so với lúc trước phong lạc tôn giả gây áp lực cho hắn còn muốn lớn. Mà lại Dương Vân Phàm hấp thu hắn một luồng bản nguyên linh hồn ấm ký. Hắn đang suy nghĩ gì? Dương Vân Phàm nhất thanh nhị sở. Nói thật, muốn không phải không có cách, hắn thực sự không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm đợi cùng một chỗ. So ra mà nói, Tiểu Lê liền tốt hống nhiều. Đúng. Đồ Sơn, ngươi tại nhân tộc thế giới trà trộn lâu như vậy, nhất định lấy tới không ít kim văn đạo đan. A Dương Vân Phàm tìm cách này thanh ngọc yêu hồ ra tay mục tiêu chủ yếu chính là vì kim văn đạo đan. Lúc này thanh ngọc yêu hồ thành hắn nô bộc, hắn làm sao có thể bỏ qua cái này một đầu đại dê béo. Đâu là có một ít, thanh ngọc yêu hồ tuy nhiên có một ít không muốn, có thể phát qua thiên đạo lời thề về sau, hắn đối với Dương Vân Phàm mệnh lệnh cái kia không cách nào vi phạm. Xoát rất nhanh, nó móng vuốt gãi gãi cái bụng, liền lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Dương Vân Phàm nói: chủ nhân, trong cái chai này có chừng 10 cái kim văn đạo đan, phẩm giai cao có thấp có. Kim văn đạo đan đối yêu ma mà nói ý nghĩa không lớn, bất quá thanh ngọc yêu hồ tại nhân tộc trên địa bàn hành tẩu, cái này kim văn đạo đan có thể đổi lấy rất nhiều đồ tốt, xem như đồng tiền mạnh. Hắn mỗi lần tới nhân tộc thế giới đều sẽ cùng hắn yêu ma giao dịch một số những thứ này kim văn đạo đan, đại bộ phận đều là hắn yêu ma tại thần ma chiến trường phía trên theo nhân tộc cường giả trên thi thể tìm tới, phẩm giai cũng đều từ không giống nhau, 10 cái số lượng ít một chút. Dương Vân Phàm nghe đến cái số này hơi hơi có một ít nhíu mày, không phải rất hài lòng. Hắn còn tưởng rằng một cách đại yêu ma tối thiểu cũng có hơn 100 mai kim văn đạo đan đây. Chủ nhân, nếu là ngươi tu luyện đan dược không đủ, chúng ta có thể trong đêm đi hắn châu quận tìm một vài gia tộc lớn cưỡng ép yêu cầu một số, tỉ như Đà Sách Dịch gia tộc, chắc hẳn bọn họ nguyện ý cho chủ nhân mặt mũi này. Thanh ngọc yêu hồ nhọn miệng lộ ra một tia tàn nhẫn: chủ nhân muốn đan dược tu luyện, nó đương nhiên muốn giúp đỡ giải quyết. Phương pháp tốt nhất cũng là tìm tới một cách nhân loại, bức bách đối phương giao ra đầy đủ đạo đan. Theo hắn biết, Ngọc Dương cung phó tôn chủ Đà Sách dễ dàng vừa tốt đắc tội Dương Vân Phàm, không bằng trong đêm giết tới sát vách Lâm Giang quận để Đà Sách Dịch gia tộc ra một lần máu. Lúc này bọn họ đoàn người này thế nhưng là có 3 vị hư thiên cảnh cường giả, riêng là Dương Vân Phàm thực lực quả thực thâm bất khả chắc, tránh thức chiến đấu lực càng là đã có thể so với hư thiên cảnh đại viên mãn. Ở phía này Giang Lăng Thành cơ hồ có thể đi ngang. Đương nhiên Giang Lăng Thành là Dương Vân Phàm cùng Tiểu Lê địa bàn, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, Dương Vân Phàm không có khả năng tai họa quê hương mình phủ lão. Thế nhưng là sát vách Lâm Giang quận thì không giống nhau, Đà Sách Dịch gia tộc đã dám đắc tội Dương Vân Phàm, vừa vặn lấy ra tí cờ lập uy đợi ngày mai rồi nói sau. Dương Vân Phàm không có lập tức cự tuyệt, hắn đối với Đà Sách dễ dàng ra hỏa này cũng là 10 phần oán hận, cũng dám thiết kế giết Tiểu Lê đại gia ngươi Tiểu Lê bản tôn. Thế nhưng là U La cổ thành thái thượng trưởng lão Diệp Thanh Lê, Khinh Tuyết cô tổ mẫu đại nhân, chính mình thấy đối phương còn phải dập đầu chào hỏi. Muốn là Tiểu Lê chết ở trước mặt mình, về sau gặp Diệp Thanh Lê bản tôn bị hỏi thăm về đến, cách này để cho mình mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 217 chương 4335 đạo ấm được đến tầm bổ đúng. Đồ Sơn, ta còn có một vấn đề. Dương Vân Phàm đè lại đối Đà Sách dễ dàng hận ý, nhớ tới một chuyện khác, nhìn chằm chằm thanh ngọc yêu hồ nói: buổi tối hôm nay ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta đến? Nghe nói như thế, thanh ngọc yêu hồ toàn thân run rẩy một chút, không dám trả lời. Nhưng hắn bản nguyên linh hồn ấm ký lại là không tự chủ được lóe qua một số nhớ lại. U Vinh Quy Quy Mơ, thanh ngọc yêu hồ linh hồn ấm ký bị Phượng Hoàng đạo ấm khóa lại, hắn cách này một luồng trí nhớ đồng thời bị Phượng Hoàng đạo ấm bắt. Trong nháy mắt Dương Vân Phàm liền biết hết thảy. Ngươi muốn giết ta? Dương Vân Phàm đồng tử nhất thời lạnh lùng xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm thanh ngọc yêu hồ. Bất quá ngay sau đó hắn lại là bỗng nhiên cười rộ lên: ta nói sao, vô duyên vô cớ ngươi vì cái gì nhìn ta chằm chằm? Đúng, tiểu yêu cái kia thời điểm quả thực là mỡ heo che tấm. gặp Dương Vân Phàm cười, Thanh Ngọc Yêu Hồ mới thở dài một hơi, vừa mới, hắn kém một chút bị Dương Vân Phàm hù chết. Chủ nhân, là Phong Lạc Tôn giả để cho ta tới giết ngươi, hắn tựa hồ nhìn chúng ngươi Thiên Châu bí bảo. Thanh Ngọc Yêu Hồ không dám giấu riêng, đem trước phát sinh hết thảy, một năm một mười toàn bộ nói cho Dương Vân Phàm. Hắn muốn giấu riêng cũng giấu riêng không. Hắn linh hồn ấm ký, Dương Vân Phàm có thể trực tiếp lấy. Thiên Châu bí bảo Dương Vân Phàm cùng Tiểu Lê liếc nhau, trong lòng liền nắm chắc. Thiên Châu này bí bảo đến một phương này vô trung tiên cảnh về sau, hắn chỉ sử dụng qua một lần, giết hai cái người. Biết cái này bí bảo, trừ Dương Vân Phàm cùng Tiểu Lê, chỉ có Đà Sách dễ dàng không hề nghi ngờ. Nhất định là Đà Sách dễ dàng đem tin tức tiết lộ cho Phong Lạc Tôn giả. Sau đó, vị kia Phong Lạc Tôn giả lại an bài thân ở Vu Giang Lăng Thành Thanh Ngọc Yêu Hồ. Đối Dương Vân Phàm động thủ. Nếu là Dương Vân Phàm, chỉ là một cách bình thường hư thiên cảnh tu sĩ, Thanh Ngọc Yêu Hồ ám sát kế hoạch đã sớm thành công. Đáng tiếc bọn họ không ngờ rằng Dương Vân Phàm cường đại như thế. Đáng giận Tiểu Lê nghĩ rõ ràng hết thảy, đôi mắt nhất thời băng lãnh một mảnh, tràn ngập sát khí nói: "Nhị ca, Đà Sách dễ dàng lão già này cấu kết yêu ma muốn ám sát ngươi, quả thực tội không thể tha thứ, ta lập tức đi Ngọc Dương cung bẩm báo tông chủ, để tông chủ lão nhân ra trừ rơi cái này nhân tộc bại loại tính toán." Dương Vân Phàm lại là ngăn lại Tiểu Lê, hơi hơi lắc đầu, cười lạnh nói: "Tại ngươi bị vây giết thời điểm, Ngọc Dương cung tông chủ bội vũ thì trong thành, hắn cách ngươi không đến 10 dặm đường. Thế nhưng là hắn lại coi thường đây hết thảy phát sinh, trơ mắt nhìn lấy ngươi rơi vào trong hiểm cảnh. Tuy nhiên ta không biết Ngọc Dương cung tông chủ lúc đó đang suy nghĩ cái gì, có thể ta không phải rất tin tưởng cái này người." Dương Vân Phàm thân thể tại đột phá đến hư thiên cảnh về sau, thần thức cảm ứng khôi phục bình thường. Hắn cái kia thời điểm liền phát hiện, tại Ngọc Dương cung bên trong có một đạo cường đại hỏa diễm khí tức. Một đạo khí tức này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Ngọc Dương cung tông chủ bội vũ. Ngọc Dương cung ra lớn như vậy sự tình, phó tông chủ muốn giết một vị đệ tử hạch tâm, hai cái hộ pháp bị Dương Vân Phàm đánh chết. Có thể bội vũ làm tông chủ, từ đầu tới đuôi đều chưa từng ra mặt qua. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Loại này âm hiểm lão tặc, Dương Vân Phàm có thể không nguyện ý tiếp xúc. Tông chủ, vậy mà tại nội thành, Tiểu Lê tự lẩm bẩm, có một ít không dám tin. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước nàng một thân một mình đi vào Giang Lăng Thành, đói khổ lạnh lẽo tình huống dưới, gặp phải một cái hòa ái lão giả. Lão giả kia hỏi thăm nàng có thể ăn được hay không khổ, nàng vì ăn no nê, đương nhiên nói có thể chịu được cực khổ. Sau đó, nàng tiến Ngọc Dương cung làm một cái ngoại môn đệ tử. 7-8 năm trôi qua, nàng một đường theo ngoại môn đệ tử biến thành nội môn đệ tử, lại đột phá đến hư thiên cảnh, có làm lớn lên lão tư cách. Nàng đối với bội vũ một mực tràn ngập lòng cảm kích. Nhưng là hôm nay bội vũ lại đối nàng thấy chết không cứu, thậm chí chẳng quan tâm. Đây là vì cái gì đại tiểu thư, thực cái này cũng không thể trách bội vũ. Hắn mấy ngày nay hẳn là tại bế tử quan, trùng kích vĩnh hằng cảnh. Nếu là nhất động, chỉ sợ phí công nhọc sức, không chết cũng phế. Thanh Ngọc Yêu Hồ nhìn thấy Tiểu Lê tựa hồ rất khó chịu, yếu ớt giúp bội vũ vãn hồi một chút hình tượng. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Lê nghe nói như thế, u ám trong đôi mắt sáng lên một chút quang mang, gật đầu nói: "Nếu như là thật, cũng không có thể trách tội tông chủ thấy chết không cứu. Nếu như là dạng này, ngược lại là ta oan uổng hắn." Dương Vân Phàm gặp này cũng là khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. "Tiểu Lê, ta đi tu luyện, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Chờ ta xuất quan, chúng ta thì xuất phát đi Lâm Giang quận. Đà Sách dễ dàng có thể cấu kết một lần yêu ma, liền sẽ cấu kết lần thứ hai. Ta có thể không tâm tư cùng hắn một mực chơi mèo vờn chuột trò chơi, sớm một chút giải quyết hắn. chúng ta sớm một chút đi Yến Sơn Phủ Thành. Dương Vân Phàm cảm giác Giang Lăng Thành không phải một người tu luyện địa phương tốt. Nhiều người phức tạp không nói, mà lại địa phương thế lực liên lụy quá nhiều. Không bằng sớm một chút giúp Tiểu Lê cầm xuống một miếng đất phong. Đà Sách dễ dàng không phải phản đối đem Yến Sơn Phủ Thành sắc phong cho Tiểu Lê sao? Dương Vân Phàm tin tưởng. Ngọc Dương Cung bên trong, loại suy nghĩ này người đoán chừng không ngừng Đà Sách dễ dàng một cái. Tốt thì theo Đà Sách dễ dàng bắt đầu đến cái giết một người gian trăm người, người nào dám phản đối thì đánh tới bọn họ phục mới thôi. Đại tiểu thư, chủ nhân đối ngươi thật tốt. Thanh Ngọc Yêu Hồ nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút Tiểu Lê, chân thành nói ra. Hắn tại Giang Lăng Thành đợi thật lâu, đương nhiên biết Tiểu Lê. Hắn nghe qua một cách tin đồn, Ngọc Dương Cung tông chủ vì kích thích Tiểu Lê tiềm lực, đã từng ưng thuận một cách hứa hẹn. Chỉ cần Tiểu Lê có thể tại 20 tuổi trong vòng bước vào hư thiên cảnh, hắn liền đem Yến Sơn Phủ Thành làm đất phong, sắc phong cho Tiểu Lê. Cho nên Tiểu Lê mới xin đi giết sặc đi thần ma chiến trường, hy vọng mượn nhờ chiến trường ma luyện, sớm ngày đột phá. Thế nhưng là lúc này, Tiểu Lê thành công đột phá trở về, Ngọc Dương Cung tông chủ Bội Vũ lại cố ý tránh mà không thấy, còn ngầm đồng ý Đà Sách dễ dàng nhằm vào Tiểu Lê. Tiểu Lê rất đơn thuần, thực sự tin tưởng Bội Vũ có nỗi khổ tâm bất quá. Tại Thanh Ngọc Yêu Hồ lại biết nhân tâm hiểm áp, hắn nhìn ra Bội Vũ hẳn là đổi ý. Rất hiển nhiên, Dương Vân Phàm cũng ý thức được điểm này. Bất quá, Dương Vân Phàm không có nói phá, mà chính là muốn từ Đà Sách dễ dàng tới tay, gián tiếp đánh Bội Vũ, cho Bội Vũ một bậc thang, thừa nhận lúc trước lời hứa. Cũng là vì bảo toàn Bội Vũ tại Tiểu Lê trong lòng hình tượng. Bằng không, lấy Dương Vân Phàm thực lực, tối nay liền đi Ngọc Dương Cung, bức bách Bội Vũ sắc phong Tiểu Lê, cũng chỉ là một kiện việc nhỏ, có thể làm Tiểu Lê trong lòng dễ chịu một số. Dương Vân Phàm thà rằng dốc hết sức lực đi Lâm Giang quận đối phó Đà Sách dễ dàng một gia đình. Cho nên Thanh Ngọc Yêu Hồ mới nói Dương Vân Phàm đối Tiểu Lê thật tốt. Đúng vậy a, nhị ca đúng ta là rất tốt. Ta hẳn là nhị ca thất lạc nhiều năm thân muội muội. Tiểu Lê cười hì hì nói ra. Nàng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác được Dương Vân Phàm đối nàng không phải bình thường tốt. Thế nhưng là ta họ Diệp, nhị ca họ Dương. Tiểu Lê cau mày, có một ít nho nhỏ xoắn xuýt. Nàng có một loại ảo giác, chính mình tựa hồ quên rất nhiều chuyện. Duy chỉ có Diệp Thanh Lê cái tên này, lại là giống như là đao khắc vào trong linh hồn một dạng, vô cùng rõ ràng. Tiểu thư, ngươi khác suy nghĩ nhiều. Ngươi cùng chủ nhân hẳn là cùng mẹ khác cha anh em ruột, chỗ lấy các ngươi họ tên mới không giống nhau. Thanh Ngọc Yêu Hồ theo Tiểu Lê tư duy, nịnh nọt bổ sung một câu. Tuy nhiên loại này xác suất gần như không có khả năng tồn tại, chỉ bất quá Tiểu Lê vui vẻ là được rồi. Thanh Ngọc Yêu Hồ biết Dương Vân Phàm rõ ràng là đem hắn làm thành một cái cao cấp sủng vật, để hắn bồi tiếp Tiểu Lê chơi. Sủng vật giá trị trọng yếu nhất cũng là hống người vui vẻ. Thanh Ngọc Yêu Hồ đối với mình định vị có vô cùng rõ ràng nhận biết. Trong mật thất, xoát, Dương Vân Phàm đem bình ngọc mở ra, thần thức nhất động, liền có một cái kim văn đảo đan lóe ra ánh sáng màu vàng, theo trong bình ngọc phiêu trồi lên. Trong nháy mắt, khí tức của đảo liền điên cuồng tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ mật thất, để cho cả mật thất đều tràn ngập thần bí kim sắc sương mù, giống như là tại tiên cung bên trong một dạng. Răng rắc, nhìn thấy một màn này, vì phòng ngừa khí tức của đảo tiêu tán, Dương Vân Phàm lập tức đem nắp bình khép lại. Cái này kim văn đảo đan giá trị so với bạc văn đảo đan cao không biết bao nhiêu lần. Bạc văn đảo đan nhằm vào hư thiên cảnh tam trọng trở lên tu sĩ, hiệu quả cơ hồ đã cơ hồ nhỏ. Dương Vân Phàm muốn tiếp tục đột phá chỉ có thể dùng kim văn đảo đan. Những thứ này kim văn đảo đan cũng không tệ lắm, phẩm giai xem ra đều không thấp. Dương Vân Phàm lấy ra cái này một cái, chính là tam phẩm kim văn đạo đan. Hắn vừa dùng thần thức tiếp xúc, liền cảm giác thể nội nói huyệt đều trong nháy mắt sôi trào lên, khí tức lưu truyền tốc độ rõ ràng tăng tốc. Đồ tốt, Dương Vân Phàm trong đôi mắt nổi lên mỉm cười. Sau một khắc, hắn thần thức khống chế phía dưới, cái này một cái kim văn đạo đan lóe ra ba đạo cầu vồng một dạng ánh sáng, trôi nổi tới, rơi vào hắn hơi thở ở giữa. Kim văn đạo đan không thể giống bạc văn đạo đan một dạng dựa vào thôn phệ để tiêu hóa, bởi vì kim văn đạo đan bên trong cất giữ khí tức của đạo so sánh nồng đậm, thân thể trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hấp thu nhiều như vậy khí tức của đạo, cuối cùng đều sẽ bị bắp thịt cùng cốt cách hấp thu. Dạng này thì quá lãng phí. Không phải Dương Vân Phàm muốn kết quả. Cười lúc này, Dương Vân Phàm khống chế một cái kim văn đạo đan lơ lửng tại chính mình hơi thở phía dưới. Đồng thời, hắn lực lượng thần thức hóa thành kiếm khí, nhẹ nhàng ở phía trên mở ra một luồng thuốc áo. Trong nháy mắt, nồng đậm khí tức của đạo liền thông qua đạo này chỗ thủng, điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Hút việc này không nên chậm trễ, Dương Vân Phàm hơi thở vội vàng hít sâu một hơi. Tựa như là trường kình hấp thủy một dạng, Dương Vân Phàm đem khí tức của đạo thông qua hơi thở chậm rãi dẫn vào đến thể bên trong. Hai cỗ kim sắc khí tức của đạo tựa như là hai đầu tiểu xà một dạng, tại Dương Vân Phàm thể nổi theo kinh mạch chảy đi một vòng, cuối cùng bắt đầu tiến vào hắn toàn thân bên trong. Phúc phúc phúc, từng tiếng nhỏ nhẹ vang trong tiếng, trong cơ thể hắn liền có mấy cái nói huyệt được mở mang đi ra. Sau đó, những thứ này nói huyệt tại Dương Vân Phàm thần thức thôi động phía dưới, cũng cùng theo một lúc vận chuyển lại, đem thiên địa lực lượng chuyển hóa thành khí tức của đạo, cung ứng cho Phượng Hoàng đạo ấm. Thu được đến khí tức của đạo tầm bổ, Phượng Hoàng đạo ấm phía trên từng sợi ngọn lửa màu tím đậm thỉnh thoảng lơ lửng, quấn quanh lấy đạo ấm liên đài, biến ảo thành Phượng Hoàng hư ảnh. Mà lại càng ngày càng rõ ràng, đạo ấm liên đài chính đang diễn hóa khí tức của đạo tầm bổ đạo ấm liên đài. Cuối cùng, một phương này đạo ấm liên đài sẽ ở thỏa đáng thời điểm phát sinh một lần thối biến, thai nghén trở thành đạo thai. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm hết sức kích động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 217 chương 4336 đột phá. Khủng bố thanh thế đạo ấm cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngưng kết thành đạo ấm chỉ là tu sĩ nhập đạo về sau bước đầu tiên, tựa như là thu hoạch được một cái hạt giống. Thế nhưng là muốn đem cái này một cái hạt giống bồi dưỡng lớn lên, cuối cùng để nó nở hoa kết trái, lại là một cái quá trình khá dài. Đạo ấm hội tiến hóa, đi qua một hệ liệt phức tạp diễn biến, nó lại biến thành đạo thai. Quá trình này tựa như là hạt giống được đến đầy đủ tầm bổ, bắt đầu từng bước một khỏe mạnh phát dục. Mà tại đạo thai cấp độ này, tu sĩ đối với đại đạo pháp tắc lý giải cơ hồ đã thông suốt đến cực hạn, tùy thời đều có thể khám phá đại đạo, phá kén thành bướm, bước vào bất hủ đạo cảnh. Cảnh giới này khoảng cách bất hủ chỉ có một bước ngắn, chỉ kém vượt qua một lượt thiên kiếp. Thiên kiếp bên trong, đạo này thai hội lần nữa diễn hóa, tựa như là trẻ sơ sinh sinh nở một dạng, hội kinh lịch một cách vô cùng thống khổ quá trình. Miễn là vượt qua đạo thai thì tránh thức phá kén thành bướm, hội diễn hóa thành đạo thể. Đạo thể đây là bất hủ đạo cảnh cường giả có một loại đặc biệt thể chất. Cái này thể chất so vĩnh hằng thần thể càng thêm thần bí, càng thêm cường đại, cơ hồ có thể làm được tránh thức bất hủ. Chỉ có đến một cái kỷ nguyên sắp kết thúc, đại đạo pháp tắc bắt đầu ma diệt điêu linh, hỗn độn bắt đầu một lần nữa diễn hóa, bất hủ đạo cảnh cường giả mới gặp phải sinh tử kiếp. Mặt khác, đạo thể còn có một số chỗ thần kỳ. Nghe nói đạo thể một số năng lực là có thể thông qua huyết mạch di truyền cho đời sau. Nếu như tổ tông bên trong đi ra một vị bất hủ đạo cảnh cường giả, đời sau trong mạch máu có cực xác suất nhỏ sẽ xuất hiện nắm giữ tiên thiên đạo thể người. Tiên thiên đạo thể, vô luận tu luyện cái gì pháp tắc thần thông cơ hồ đều là một lần là xong. Đồng dạng, lưu giữ tại tiên thiên đạo thể tự nhiên cũng tồn tại tiên thiên ma thể. Dương Vân Phàm nhận biết vị kia tiểu nam quận chúa. Vừa đến Thương Không Ma Cung, thì bị ma cung sủng ái. Cũng là bởi vì nàng nắm giữ tiên thiên ma thể, nàng may mắn kế thừa Thương Không Ma Đế một số huyết mạch đặc thù. Nắm giữ tiên thiên ma thể, để cho nàng tu luyện tốc độ cực nhanh. Tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cũng muốn không bao lâu. Cho nên Thương Không Ma Cung bên kia mới sẽ như thế dốc hết sức lực vun trồng nàng. Cái thế giới này thật sự là ta phúc địa. Nếu là ở nguyên thủy vũ trụ, khí tức của đạo cơ hồ tìm không được. Ta muốn đem Phượng Hoàng đạo ấm diễn hóa thành đạo thai. Dù là tiêu tốn mấy vạn năm thời gian, đều không nhất định làm đến không tang tiên tử tu luyện lâu như vậy. Khoảng cách đạo thai cảnh giới này, đều kém thật xa đâu. Thần thức nội thị, nhìn lấy Phượng Hoàng đạo ấm không ngừng bị khí tức của đạo tẩm bổ. Đạo ấm phía trên một số hỏa diễm đạo văn, dần dần rõ ràng, linh động mà thần bí, cơ hồ muốn diễn hóa xuất huyết mạch thần thông. Dương Vân Phàm hưng phấn không gì sánh được. Hiện tại, hắn cuối cùng minh bạch thái cổ huyết ma liều mạng muốn chui vào, đến cùng là vì cái gì. Còn có thái hư chân nhân, vì cái gì nhất định muốn bắt thái cổ huyết ma. Thái hư chân nhân khẳng định biết bất chu tiên vực tồn tại, hắn cũng hẳn phải biết. Bất chu tiên vực bên trong có một cách đặc thù truyền tống trận, có thể tiến vào vô trung tiên cảnh. Thậm chí vô trung tiên cảnh bên trong bí mật, hắn hẳn là cũng có nghe thấy. Đây hết thảy đều râu ria tránh thức để thái hư chân nhân động tâm là, hắn có thể tại vô trung tiên cảnh bên trong tương đạo ấm thôi diễn đến đạo thai trạng thái. Khoảng cách bất hủ đạo cảnh càng tiến một bước, chỉ tiếc vĩnh hằng cảnh cường giả căn bản là không có cách tiến vào cái thế giới này. Dù là cường đại như Diệp Thanh Lê, cũng vô pháp tìm tới cái thế giới này sơ hở. Chỉ có thể đem một luồng bản nguyên thần thức, thông qua đặc thù biện pháp, vùi đầu vào cái thế giới này bên trong. Thái cổ huyết ma gia hỏa này, trên người có bí mật to lớn mặt khác. Gia hỏa này khẳng định cũng diễn hóa xuất đạo ấm. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm những mày, lắc lắc đầu nói: không đúng, thái cổ huyết ma cái kia ra hỏa là ma tộc, hắn biến hóa ra hẳn là một phương giữ tợn ma ấm, cùng đạo ấm là tương đối. Cái vũ trụ này tồn tại âm dương sinh tử đối lập, đã có ánh sáng cuồn cuộn đạo ấm, tự nhiên cũng tồn tại tương đối hắc ám mục nát ma ấm. Vô trung tiên cảnh vị kia đạo tổ cường giả lập nên cách tiên cảnh này ý đồ là muốn nhắc nhở tất cả mọi người, ma cùng nói ở giữa vô thủy vô chung, vĩnh hằng dây dưa, sao tựa như âm dương hai mặt. Có ánh sáng tồn tại địa phương, tất nhiên cũng sẽ có bóng mờ tồn tại. Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch một chút vũ trụ bản chất nhất pháp tắc ảo nghĩa, chỉ bất quá loại cảm giác này mơ mơ hồ hồ, lói lên một cái rồi biến mất. Hắn muốn phải cẩn thận xâm nhập đi suy nghĩ, lại là cảm giác được có một tầng vô hình gông xiềng ngăn trở hắn nghĩ lại. Hắn cũng biết hắn cảnh giới còn rất thấp, hiện tại bắt đầu đi suy nghĩ loại này phức tạp vấn đề vẫn là quá sớm. Tính toán, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta vẫn là nhiều khai mở mấy cái nói huyệt đi. Cái thế giới này rất thần bí, có thể điều kiện tu luyện lại mạnh hơn nguyên thủy vũ trụ không ít. Ở chỗ này tu luyện, bằng vào cường đại linh hồn cảnh giới, Dương Vân Phàm có một loại như cá gặp nước khoái cảm. Phúc phúc phúc, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, theo kim văn đạo đan chậm rãi thu nhỏ, những cái kia khí tức của đạo toàn bộ tiến vào Dương Vân Phàm thể nội. Kim văn đạo đan hiệu quả quả nhiên lợi hại, 10 cái kim văn đạo đan toàn bộ ăn vào, tăng thêm Dương Vân Phàm bản thân cường đại linh hồn chi lực khống chế phía dưới, những thứ này đạo đan bên trong khí tức của đạo, hắn cơ hồ không có lãng phí hết một tia. Hấp thu những thứ này khí tức của đạo về sau, Dương Vân Phàm trong cơ thể không ngừng phát ra nhỏ nhẹ phá hưởng âm thanh. Chỉ là một giờ không đến, hắn thì ở trong cơ thể mình mở ra 300 cái nói huyệt, nhảy lên đem chính mình nhục thân tu vi tăng lên tới hư thiên cảnh tầng thứ 8, đến cực hạn thân thể đạt tới hư thiên cảnh tầng thứ 8. Dương Vân Phàm cũng đến mức cực hạn, cảm giác được bình cảnh tồn tại. Hắn nếm thử nhiều khai mở mấy cái nói huyệt, thế nhưng là linh hồn hắn thôi diễn năng lực đến cực hạn, đã không cách nào đem cái này thêm ra đến nói huyệt dung nhập vào tổng thể kinh mạch vận hành độ bên trong. Nhìn đến 300 cái nói huyệt là cực hạn, còn lại 60 cái nói huyệt nhất định phải các loại thực lực của ta tăng lên mới có thể hoàn toàn khai mở Dương Vân Phàm pháp các cảnh giới. Linh hồn tầng thứ đại khái chỗ tại trí tôn cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ, khoảng cách tầng thứ 9 còn kém một chút. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, hắn có dự cảm muốn không bao lâu linh hồn cảnh giới cần phải liền có thể đột phá. Hô chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí về sau, Dương Vân Phàm mở to mắt, không lại tu luyện. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn tràn ngập ra một luồng thần thức kiểm tra trong cơ thể mình trạng thái. 300 cái nói huyệt trải rộng trong thân thể của hắn, không ngừng xoay tròn, không ngừng phun ra nuốt vào lấy khí tức của đạo, tựa như là một bức co lại tiểu tinh hệ đồ một dạng, vô cùng thần bí. Tâm thần dò xét, nhìn kỹ giống cái kia 300 cái nói huyệt cùng nhau run lên, lại có một loại không hiểu dày trọng đại mà huyền vũ khí tức đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy rung động. Hỗn nguyên vô cực huyền công nguyên lai, cái môn này công pháp căn bản không cần ta tu luyện. Đây hết thảy đã sớm khắc vào ta huyết mạch bên trong, ta làm ra chẳng qua là cần đưa nó kích hoạt. Dương Vân Phàm trong lòng run lên, đồng thời hắn cũng ý thức được một đường lên vì cái gì lão huyền rùa đều không có giáo sư hắn cái gì khẩu quyết, chỉ là hung hăng cho hắn làm tư bổ phẩm điều trị thân thể. Huyền công chân lý cũng là cường thân kiện thể, mở ra nói huyệt về sau có đạo huyệt tầm bổ, hắn cốt cách cùng bắp thịt căn bản không cần gì đặc thù đoán luyện chi pháp. Soạt lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm đứng dậy, nhẹ nhàng vung quyền oanh thẻ, một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ lực lượng cảm giác du tẩu toàn thân, để hắn đôm đốp rung động. Đồng thời hắn dùng lực thời điểm, toàn thân mấy chục ngàn cái lỗ chân lông cùng nhau mở ra, điên cuồng hấp thụ lấy thiên địa lực lượng, sau đó trong nháy mắt chuyển hóa thành đến khí tức của đạo, đẩy mạnh phượng hoàng đạo ấm lưu chuyển. Xoẹt, không cần hắn có thể thôi phát, màu tím sầm vạn kiếp tử hoàng diễm tràn ngập tại hắn làn da trên mặt, không ngừng nhảy lên, tựa như là quyển lưới một dạng, có thể thôn phệ hết thảy. Thỉnh thoảng những ngọn lửa này còn đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo hỏa diễm thần kiếm, bắn ra tử sắc kiếm quang, có thể trong nháy mắt bắn ra ở ngoài ngàn dặm, lấy người trên cổ đầu người loại cảm giác này. Quả thực thoải mái bảo, Dương Vân Phàm lần thứ nhất cảm giác được có thể tùy ý huy sái lực lượng đến cỡ nào thống khoái. Phải biết, tại tiến vào một phương thế giới này trước đó, đừng nói là đẩy động cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, liền xem như đẩy mạnh phiên thiên phù ấm, đại đạo diễn thiên châu, những thứ này còn chưa nhập đạo công pháp, hắn đều muốn tính toán khí tức của đạo tồn lượng. Cái kia thời điểm hắn nếu như toàn lực thi triển cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, nhiều nhất chỉ có thể ra một kiếm về sau hắn liền muốn mệt mỏi co quắp. Đến mức hiện tại bách điểu đột nhiên, Dương Vân Phàm nhắm hai mắt, thần thức tiến vào linh đài phượng hoàng đạo ấm phía trên, điên cuồng thúc giục cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, chiếu chiếu chiếu thu. Trong nháy mắt, vô tận vạn kiếp tử hoàng diễm theo hắn trong lỗ chân lông lan tràn ra, một đám lửa hóa thành một cái tử sắc phượng hoàng thần điểu. Chỉ là mấy hơi thở, liền có mấy trăm con phượng hoàng thần điểu tràn ngập toàn bộ mật thất. Mật thất nhiệt độ điên cuồng bắt đầu lên cao, trên vách tường trình độ trong nháy mắt bị bốc hơi, một số tường ra vậy mà bắt đầu rụng xuống. Toàn bộ mật thất bắt đầu biến đến như là miệng núi lửa một dạng, tùy thời đều muốn bạo phát. Ha ha ha, Dương Vân Phàm đưa thân vào trong biển lửa, màu trắng thần bào tung bay, bay phất phới, trên trán ám kim sắc thần nhãn không tách ra hạp, điên cuồng hỏa diễm chi lực kéo lên cả người hắn, tự nhiên lơ lửng, cả người hắn đều bị vạn kiếp tử hoàng diễm bao vây lấy. Tại trong ngọn lửa, hắn mái tóc màu đen tại tùy ý phấn khởi, buông thả mà bá khí phần phật. Cùng lúc đó, tại Dương Vân Phàm sau lưng, hỏa diễm linh văn xen lẫn, cuối cùng hình thành một đầu to lớn tử yểm thần hoàng hư ảnh. Nó chậm rãi lộ ra biến lớn, đột phá mật thất hạn chế, trực tiếp lơ lửng tại tiểu lê trên tòa phủ đệ hư không. Thu hỏa diễm phượng hoàng ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu. Nó nhẹ nhàng huy động cánh, ngọn lửa màu tím đậm giống như là mây ngũ sắc vãi xuống đến chiếu sáng cả Giang Lăng thành. Ngô ám kim sắc phượng hoàng đồng tử cuối cùng, phong cách cổ xưa cao quý hỏa diễm phù văn lưu truyền, ngưng mắt nhìn vùng thế giới này. Tất cả bị nó nhìn chăm chú người đều cảm giác được nhịp tim đập chậm một nhịp, giống như là bị cự thú để mắt tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 217 chương 4337 huyền vũ ấm. Chờ mong mau nhìn đó là cái gì, một con phượng hoàng thần điểu buông xuống ta Giang Lăng thành trên đường phố. Còn có một số chưa ngủ người giờ khắc này hoảng sợ nhìn về phía thành bắc phương hướng. Chỗ đó vừa mới xuất hiện có một ít kỳ dị màu tím sầm đốm lửa nhỏ. Ta Thiên Nha lúc này, bọn họ nhìn kỹ, đôi mắt nhất thời ngưng ghét, bọn họ nhìn đến một cái thần uy hiển hách tử sắc phượng hoàng, treo cao tại thành bắc trên đường chân trời, triển khai hỏa diễm cánh lông vũ, cơ hồ bao phủ nửa cách bầu trời. Cách này một chút, vô số người xôn xao phượng hoàng, tuy nhiên cũng thuộc về yêu tộc nhất mạch, có thể lại không phải ma. Phượng hoàng thống lĩnh vũ tộc, là bách điểu chi vương, càng giống là thần linh. Mà lại phượng hoàng tại một phương thế giới này cũng ít khi thấy, đại bộ phận đều nơi dừng chân tại hải ngoại trên ngọn thần sơn, rất ít đi vào nhân tộc ở lại đại lục. Chỉ có lâu dài tại bờ biển người, vận khí vô cùng tốt tình huống dưới mới gặp được phượng hoàng dương cánh. Bọn họ đem phượng hoàng bay lượn hình ảnh thông qua thần thức hình ảnh ghi chép lại, lan truyền đến nhân tộc các giới, gây nên mọi người đối phượng hoàng sùng bái cùng kính nể. Đến cùng phát sinh cái gì cái hướng kia, tựa như là Ngọc Dương cung nội môn đệ tử chỗ ở nội thành, vô số người bị kinh động, cả đám đều hướng về phượng hoàng xuất hiện phương hướng nhanh chóng chạy tới, đều muốn khoảng cách gần nhìn một chút bách điểu chi vương phong thái. Tiểu Lê phủ đệ bên trong, Thanh Ngọc yêu hồ bị Tiểu Lê ôm vào trong ngực nhẹ nhẹ xoa lông tóc, nó dễ chịu hít mắt. Loại trạng thái này thật sự là quá dễ chịu, nó có một ít ngủ gật, mí mắt thỉnh thoảng trong nháy mắt. Thu chỉ là lúc này thời điểm, Thanh Ngọc yêu hồ chợt nghe một trận đâm xuyên linh hồn phượng minh thanh âm truyền vào nó trong lỗ tai. Nó thoáng cái tỉnh cả ngủ, mở choàng mắt, đầu bốn phía loạn chuyển. Đây là đột nhiên, nó nhìn đến đỉnh đầu trên bầu trời xuất hiện một đầu cự đại hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh, huy sái ra ngọn lửa màu tím đậm ánh sao, ngửa mặt lên trời huýt dài. Quá rất thật, sinh động như thật. Ngọn lửa này phượng hoàng thì liền cánh lông vũ thượng linh văn cũng đều rõ ràng bày biện ra tới. Cái này một chút, Thanh Ngọc yêu hồ trong nháy mắt kích động lên, chủ nhân nhất định là chủ nhân lúc thời điểm tu luyện dẫn phát thể nội phượng hoàng huyết mạch, chủ nhân quả nhiên là phượng hoàng nhất tộc hoàng tử. Ta không có đoán sai, ha ha, ta Đồ Sơn lệnh vũ muốn phát đạt, vậy mà cùng một vị phượng hoàng tộc hoàng giả các loại chủ nhân trưởng thành, thành là chân chính vũ tộc hoàng giả. Ta Đồ Sơn lệnh vũ chẳng phải là cũng nước lên thì thuyền lên. Theo chủ nhân, nói không chừng ta cả đời này còn có cơ hội bước vào vĩnh hằng cảnh. Bị Đồ Sơn thì đích mạch tiếp nhận, Thanh Ngọc yêu hồ hưng phấn trong lòng không gì sánh được, cơ hồ muốn trước tiên chạy tới nhìn Dương Vân Phàm. Trong mật thất, hô Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trên thân 300 cái nói huyệt chậm dần vận chuyển tốc độ. Xoát khí tức của đạo phát ra yếu bớt. Trên bầu trời phượng hoàng hư ảnh cũng nhận hình ảnh. Nó chập chờn vài cái. Cuối cùng hỏa diễm khí tức chậm rãi tán đi. Biến mất không thấy gì nữa. Không thể cảm giác có cái này một phần lực lượng. Chí tôn đại viên mãn cảnh giới bên trong. Ta cũng là đứng đầu cường giả mà lại. Ta cuối cùng đền bù nhược điểm duy nhất. Về sau dù là gặp phải xa luân chiến, ta cũng có vô hạn thể lực có thể ủng hộ. Dương Vân Phàm nắm quyền đầu, trạng thái thân thể tốt đến cực hạn. Vừa mới, hắn đột phá không lâu. Thân thể không có hoàn toàn khống chế lại. Bộc phát ra một trận năng lượng thật lớn biển động. Đổi thành trước kia, hắn đã sớm mệt mỏi co quắp. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể hắn nói huyệt, không ngừng vận chuyển. Khí tức của đạo, cơ hồ liên tục không ngừng. Như thế đại năng lượng bạo phát, chỉ là để hắn cảm giác được nhịp tim đập có một ít gia tốc mà thôi. Hơi chút mấy cái hít sâu, liền lập tức lại khôi phục. Lấy Dương Vân Phàm thực lực bây giờ, tăng thêm trong tay hắn đại đạo diễn Thiên Châu, cùng Thiên La Tán Kiếm, mặt khác phối hợp ngày gần đây. Vừa mới nắm giữ cái kia một luồng kỳ lạ đại địa chi lực, đại địa mẫu khí. Hắn cảm giác ở cái thế giới này, miễn là không gặp được vĩnh hằng cảnh cường giả, hắn căn bản không sợ bất kỳ đối thủ nào. Đáng tiếc thái cổ huyết ma cái kia ra hỏa, không biết chạy đi chỗ nào. Không phải vậy lời nói, ngược lại là có thể để cái kia ra hỏa tới cho ta làm bia ngắm, thử một chút thực lực. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng xoay chuyển một chút lòng bàn tay. Ông sau một khắc, một luồng cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí tại trong lòng bàn tay của hắn lưu chuyển, tự nhiên hình thành một cái huyền ảo không gì sánh được phù văn ấm ký. A, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm thần sắc biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được trong lòng bàn tay phù văn ấm ký vậy mà không nhận chính mình khống chế, bắt đầu tự nhiên diễn hóa lên. Tạch tạch tạch, phù văn run run, một số linh vết bị xóa bỏ, vài chỗ lại thêm ra mấy cái ấm ký. Xóa cắt giảm giảm, tự động biến hóa. Ông đi qua vài giây đồng hồ biến hóa. Cái này khắp nơi phù văn lại lần nữa biến hóa. Vậy mà biến thành một cái bát trận đồ bộ dáng. So vừa mới phức tạp mấy lần kỳ lạ phù văn. Phù văn tản mát ra quang mang, phun ra nuốt vào lấy cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí. Cuối cùng, phúc một chút, một bàn tay đại huyền vũ thạch thú tại Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay xuất hiện. Giống cái này huyền vũ thạch thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nó mặt ngoài thân thể phía trên tản mát ra cho ánh sáng màu vàng, da thịt như là kim loại lại như là nham thạch. Nó tứ chi to ngắn nhưng lại sắc bén mà có lực. Một đầu mang theo gai ngược đuôi ngắn, nhẹ nhàng lay động. Không khí nhất thời đôm đốt nổ vang, tê sắc vô cùng. Ngô lúc này thời điểm, nó giống như là phát giác được cái gì, ngẩng đầu lên, bụi bẩn đôi mắt cùng Dương Vân Phàm liếc nhau. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là ánh mắt giao hội trong nháy mắt. Dương Vân Phàm liền cảm giác được gia hỏa này giống như là có sinh mệnh một dạng, càng là cùng mình huyết mạch tương thông. Huyền vũ ấm giờ khắc này cùng huyền vũ thạch thú ánh mắt đối mặt trong tích tắc, Dương Vân Phàm trong ấp giống như là có một đạo điện lưu lóe qua. Rất nhanh hắn liền được đến một số truyền thừa ký ức huyền vũ tiên tôn lão tổ tông lưu lại hơn y e t mạch truyền thừa. Huyền vũ ấm một môn trấn áp năng lực hơi kém hơn phiên thiên ấm vô thượng trưởng ấm có điều. Cái môn này trưởng ấm, bởi vì là dựa vào đại địa mấu khí thôi diễn đi ra. Có một tia để đại địa nguyên tố lột xác thành sinh mệnh đặc thù kỳ lạ năng lực. Cái môn này, huyền vũ ấm một khi ngưng kết thành công, miễn là ta rót vào một luồng thần thức, liền có thể để huyền vũ ấm diễn hóa thành một đầu thực lực cường đại huyền vũ thạch thú. Không ngừng nghỉ vì ta chiến đấu tiếp. Thẳng đến hạc tâm phù văn vỡ vụn được đến cái này một luồng truyền thừa ký ức. Dương Vân Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Chấn kinh nói không ra lời, cái này hắn cúi đầu. nhìn lấy trong lòng bàn tay cho kim sắc huyền vũ thạch thú, lại có một ít nói không ra lời. Cái môn này huyền vũ ấm uy lực tạm thời không nói đến, dù sao cũng là dựa vào đại địa mấu khí thôi diễn, sẽ không quá yếu. Mấu chốt là cái này trường ấm, bởi vì chính mình mang tới một cái chiến đấu đồng bọn huyền vũ thạch thú, đương nhiên phổ thông nguyên tố sinh mệnh Dương Vân Phàm tiện tay đều có thể sáng tạo, độ khó khăn không lớn. Thế nhưng là loại kia nguyên tố sinh mệnh thực lực đỉnh nhiều chỉ có thần cảnh, không đáng giá nhắc tới. Cái này một đầu huyền vũ thạch thú, khoa trương nhất địa phương ở chỗ, nó thực lực cùng Dương Vân Phàm bản tôn là một cảnh giới. Mà lại theo Dương Vân Phàm tại đại địa pháp các phương diện tiến bộ, huyền vũ thạch thú thực lực cũng hồi không ngừng tăng lên. Lợi hại hơn là cái này huyền vũ thạch thú còn tinh thông đại địa pháp các phương diện rất nhiều thần thông thuật pháp. Ngươi hiểu cái gì thần thông? Dương Vân Phàm âm thầm đè xuống hưng phấn trong lòng, đôi mắt lóe ra quang mang, cúi đầu nhìn về phía huyền vũ thạch thú. Hưu huyền vũ thạch thú không nói chuyện, mọc đầy gai ngược cái đuôi, nhẹ nhàng hất lên. Ầm ầm một cái khắp nơi phủ văn theo hắn cái đuôi phía trên bắn ra, rơi trên mặt đất. Sau một khắc, toàn bộ Giang Lăng thành khắp nơi đều run rẩy lên. Ta dựa vào Dương Vân Phàm ngưng thần cảm ứng, đột nhiên phát giác được cái này sâu trong lòng đất có một đoạn cường đại dung nham ám lưu bắt đầu thay đổi tuyến đường, mà lại tại trọng lực áp bách phía dưới hướng về chỗ này Giang Lăng thành vọt tới. Miễn là dung nham phun ra ngoài, toàn bộ Giang Lăng thành liền muốn trở thành một cái biển lửa ngừng có thể. Dương Vân Phàm bị giật mình, gia hỏa này không rên một tiếng liền chuẩn bị hủy đi toàn bộ Giang Lăng thành. Nhân loại đại bộ phận đều là ở lại trên mặt đất, dùng đại địa pháp tắc đến làm phá hư, thật không cách nào ngăn cản. Xa so cái gì hồng thủy, cổ phong, hỏa tai nguy hại lớn hơn. Hừ, huyền vũ thạch thú nhẹ hừ một tiếng, cái đuôi lay động, một đạo bụi bẩn thần quang bắn xuống lòng đất. Ông rất nhanh chấn động khắp nơi thì dừng lại. Cái kia mãnh liệt mà đến dung nham bắt đầu thay đổi tuyến đường, dũng mãnh lao tới vỏ quả đất chỗ sâu. Một trận vô hình tai nạn bị dễ như trở bàn tay tiêu trừ. Cái này một phần thủ đoạn để Dương Vân Phàm đều cảm giác được bội phục. Huyền vũ tiên tôn trách không được, lão tổ tông danh xưng huyền vũ tiên tôn, nguyên lai cái này huyền vũ ấm biến hóa ra huyền vũ thạch thú đã vậy còn quá mạnh, trời sinh liền nắm giữ lấy đại địa pháp tắc. Cái này huyền vũ ấm mười phần thần kỳ, có lẽ luận trấn áp năng lực, làm cuộc gạch đập người cảm giác, huyền vũ ấm không bằng phiên thiên ấm mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng là cái này huyền vũ ấm cũng có chính mình chỗ cường đại. Cái kia chính là có thể triệu hồi ra một đầu cùng mình bản tôn thực lực một dạng huyền vũ thạch thú. Nếu là không tác chiến, lúc bình thường, cái này huyền vũ thạch thú còn có thể cho mình làm thú cưới. Cưới chí tôn cảnh tầng thứ 8, thậm chí chí tôn cảnh đại viên mãn, thậm chí tương lai vĩnh hằng cảnh huyền vũ thạch thú. Dương Vân Phàm cảm giác chính mình đem sẽ trở thành so xích khí chân quân còn muốn phong cách nam nhân. Cái môn này thần thông thật sự là bất phàm, đáng tiếc điều kiện nhập môn quá cao, vậy mà cần muốn nắm giữ cái này thần bí đại địa mấu khí. Muốn không phải đi vào cái thế giới này, ta chỉ sợ cả đời cũng vô pháp tu luyện ra đại địa mấu khí. Huyền Quy lão gia, ngươi thật sự là ta thân đại gia, ha ha ha. Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. May mắn huyền vũ thạch điêu trên đường quấy giày đòi hỏi ép hắn phía trên phân bảo nhai, không phải vậy lời nói, hắn khả năng nửa đường liền về nhà đi. Tại sao có thể có hôm nay? Trận này có một không hai cơ duyên, đáng tiếc phiên thiên ấm, có huyền vũ ấm, Dương Vân Phàm biết tương lai hắn có thể muốn bỏ qua phiên thiên ấm. Nói thật, hắn có một ít không muốn. Phiên thiên ấm dùng lâu như vậy, hắn vốn định tìm một cơ hội đi Côn Lôn thánh vực, đem chí bảo phiên thiên ấm tìm tới. Thế nhưng là theo hắn cửu thiên hoàng minh kiếm quyết nhập đạo về sau, hắn đã không còn thỏa mãn với một môn chỉ có thể tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn công pháp. Nhập đạo mới là hắn truy cầu, cho nên đoạn thời gian này đến, hắn không có tiếp tục tu luyện Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại thập tuyệt cấm vực truyền thừa. Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa mạnh hơn, đó cũng là Quảng Thành Tiên Tôn nói không phải hắn. Hắn muốn tại đại địa pháp các phương diện nhập đạo, nhất định phải đi một đầu cùng Quảng Thành Tiên Tôn không giống nhau đường. Có lẽ con đường này rất khó. Thế nhưng là, một khi đi ra ngoài, cũng là trời cao biển rộng. Tiền đồ bất khả hạn lượng phiên thiên ấm tu luyện lâu như vậy. Nếu như cứ như vậy từ bỏ, không khỏi có một ít đáng tiếc. Có lẽ Dương Vân Phàm nheo lại đôi mắt, trong óc trầm tư một trận. Cuối cùng cắn răng nói, có lẽ ta có thể thử một chút, dùng hồng mông thần thủ đặc thù năng lực, đem phiên thiên ấm cùng huyền vũ ấm dung hợp lại cùng nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thì 217 chương 4338 diễn hóa thất bại. Dương Vân Phàm trong ấp lóe qua một cách tuyệt hảo biện pháp, sử dụng hồng mông thần thủ đem hai loại ấm phù dung hợp làm một loại. Thuận lợi lời nói, hắn liền có thể được đến một môn toàn mới huyết mạch thần thông. Cái môn này mới huyết mạch thần thông đã có thể giữ lại phiên thiên ấm cường đại trấn áp năng lực, lại có thể nắm giữ huyền vũ ấm đối với đại địa pháp các lực khống chế, làm đến song toàn mỹ. Bởi như vậy, tạm thời ta chỉ có thể để xuống địa hỏa pháp các hai loại thần thông dung hợp. Trước đó Dương Vân Phàm một mực tại suy nghĩ là, nếu có đầy đủ khí tức của đạo thứ hai môn địa hỏa pháp các huyết mạch thần thông, cái kia lựa chọn thế nào. Nhưng là bây giờ hắn có một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ, hắn chuẩn bị tạm thời từ bỏ khai mở thứ hai môn địa hỏa pháp tắc huyết mạch thần thông, mà chính là thử nghiệm đem hai môn đại địa pháp tắc thần thông dung hợp lại cùng nhau. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không phát sinh thần kỳ biến hóa phiên thiên ấm, huyền vũ ấm. Cái này hai môn trưởng ấm có thể so với lúc trước côn đồng thần thuật cùng phá hư thần nhãn mạnh hơn nhiều. Không biết vì sao, Dương Vân Phàm trong lòng vừa nghĩ tới phiên thiên ấm tăng thêm huyền vũ ấm tổ hợp, thì không hiểu hưng phấn lên. Hai loại truyền thừa đều là đỉnh phong vĩnh hằng chí tôn cường giả tuyệt học. A lúc trước môn kia côn đồng thần thuật bất quá là một vị phổ thông chí tôn cường giả Ô Mông chí tôn truyền thừa. Vị kia Ô Mông chí tôn thực lực thậm chí cũng không bằng hiện tại Dương Vân Phàm. Thế mà côn đồng thần thuật cuối cùng diễn hóa mà đến đồng hư chi nhãn, cái kia uy lực tuyệt đối là Dương Vân Phàm trước mắt trưởng khống chỗ có thần thông thuật pháp bên trong mạnh nhất. Có lẽ chỉ có nhập đạo cấp bậc cửu thiên hoàng minh kiếm quyết có thể sánh ngang. Thật làm cho người không kịp chờ đợi a. Liếm liếm đầu lưới, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, đem trong ấp hỗn loạn suy nghĩ bài trừ. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng thần thức nội thị quan sát đánh giá trong đan điền cái kia một gốc hồng mông thần thụ. Ao ao, lúc này trong thân thể của hắn 300 cái nói huyệt mở ra, điên cuồng vận chuyển khí tức của đạo. Những thứ này khí tức của đạo, từng sợi, tựa như là sợi tơ một dạng, tại hắn thần thức khống chế phía dưới, toàn bộ tuôn hướng hồng mông thần thụ chỗ. Ông rất nhanh, hồng mông thần thụ liền được đến đầy đủ tẩm bổ. Toàn bộ thần thụ chung quanh bắt đầu phát ra tím ấm ánh ánh sáng, đồng thời có từng sợi kỳ lạ mờ mịt tử khí dâng lên. Cái này tử khí vô cùng bất phàm, nó vậy mà không có bị khí tức của đạo thôn phệ, mà chính là duy trì chính mình độc lập tính. Điểm này vô cùng thần kỳ, phải biết khí tức của đạo cơ hồ là toàn bộ trong vũ trụ sức mạnh lớn nhất. Chí tôn cường giả thể bên trong hỗn độn chi lực, vĩnh hằng chí tôn cường giả nắm giữ thế giới chi lực, tại khí tức của đạo trước mặt đều không thể thời gian dài bảo trì ổn định, mà chính là sẽ từ từ bị khí tức của đạo cho đồng hóa. Cách này hồng mông thần thụ mờ mịt tử khí lại có thể hoàn toàn không nhận hình ảnh, thật sự là không đơn giản. Phúc phúc, đột nhiên tại mờ mịt tử khí tư nhuận phía dưới, nguyên bản trụi lủi hồng mông thần thụ bắt đầu một lần nữa nảy mầm. Từng mảnh tràn ngập sinh mệnh khí tức lá non, chậm chạp tại trên cành cây đỉnh ra một cái bọc nhỏ, màu xanh lục, đều là mầm non. Tại mờ mịt tử khí bên trong, ấm ánh lấp lóe, như là hổ phách một dạng, mỹ lệ phi thường. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, ta muốn dung hợp hai loại thần thông, cần sớm đem cái này thần thông phù văn rót vào đến liền nhau hai cái lá non phía trên, sau đó để cái này hai cái lá non sát nhập cùng một chỗ, dài ra một cái thần diệp, cái này một cái thần diệp phía trên sẽ xuất hiện một môn toàn mới huyết mạch thần thông. Dương Vân Phàm từng có một lần thành công kinh nghiệm, lúc này hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Phiên Thiên Phù Ấm mở mắt ra, cúi đầu xuống thật sâu nhìn một chút trong lòng bàn tay Phiên Thiên Phù Ấm. Cái này một cái Phiên Thiên Phù Ấm làm bạn hắn một đường chinh chiến, theo thần chủ sơ giai tu vi một cho tới hôm nay, thành tựu hắn hơn phân nửa uy danh. Dương Vân Phàm tự nhiên có một ít cảm tình, không nguyện ý cứ như vậy đem luyện hóa. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng biết Phiên Thiên Phù Ấm cũng không thuộc về hắn, mà chính là thuộc về Quảng Thành Tiên Tôn. Chỉ có Quảng Thành Tiên Tôn mới là đem Phiên Thiên Phù Ấm phát dương quang đại người kia. Mà mọi người nhấc lên Phiên Thiên Phù Ấm, cái thứ nhất nghĩ đến cũng vĩnh viễn chỉ có Quảng Thành Tiên Tôn một người. Còn lại người, dù là thiên phú mạnh hơn, tại Phiên Thiên Phù Ấm một đường phía trên cũng vĩnh viễn không có khả năng vượt qua Quảng Thành Tiên Tôn. Dương Vân Phàm có đại chí hướng, hắn biết mình muốn tại đại địa pháp tắc phía trên nhập đạo, một ngày nào đó sẽ buông tha cho Phiên Thiên Ấm. Nguyên bản hắn dự định là tại bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, chính mình một lần nữa sáng tạo một môn tương tự trưởng ấm. Mà bây giờ, chẳng qua là đem quá trình này sớm mà thôi tới đi. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, nội tâm tâm tình khuấy động luyện hóa Phiên Thiên Ấm, cho thấy hắn quyết tâm. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn đem cáo biệt quá khứ, không còn dựa vào kế thừa người khác truyền thừa mà tu luyện, mà là hoàn toàn muốn đi lên một đầu thuộc về mình, độc nhất vô nhị đường. Bất luận một vị nào cường giả, đều là theo học tập bắt chước người khác bắt đầu. Chỉ bất quá, đến nào đó một cảnh giới về sau, bọn họ sẽ phát hiện, người khác đường vĩnh viễn là người khác, chính mình không có thể trở thành cái kế tiếp người nào. Muốn làm thì làm độc nhất vô nhị chính mình. Soạt, Dương Vân Phàm trong đan điền mờ mịt tử khí tràn ngập, uyển như biển mây mù bốc lên một dạng. Giờ phút này Dương Vân Phàm vận chuyển linh hồn chi lực, đem chính mình thần thức không ngừng ngưng luyện, hóa thành một thanh linh hồn đao khắc. Một thanh này đao khắc rơi vào hồng mông trên thần thụ, mặt quấy mờ mịt tử khí, suy suy suy linh hồn đao khắc không ngừng lấp lóe, tại hư vô hồng mông thần trên cây khắc họa ra một cái Phiên Thiên Phù Ấm phù văn ấm ký. Cái này phù văn ấm ký khắc họa tuy nhiên phức tạp, có thể Dương Vân Phàm đã sớm ghi nhớ trong lòng bên trong, thuộc lầu, lúc này chỉ phí tổn mấy hơi thở thì hoàn thành. Chỉ là làm hắn tiến vào bước kế tiếp, đem cái này một cái phù văn ấm ký rót vào đến cái kia một cái lá non phía trên thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Phúc phúc, cái kia một cái bị rót vào Phiên Thiên Phù Ấm lá non, không biết làm sao chuyện, ngay từ đầu còn rất tốt, có thể qua vài giây đồng hồ về sau, lại là bỗng nhiên run rẩy dữ dội lên, lục mầm cũng không ngừng bành trướng vặn vẹo. Cuối cùng, nó không chịu nổi phù văn ấm ký năng lượng, vậy mà phúc phúc một chút vỡ vụn thành vô số màu xanh nhạt bột phấn. Nát thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhìn không được một trận thất vọng. Quang là một cái Phiên Thiên Phù Văn ấm ký, lục mầm đều không chịu nổi, lại càng không cần phải nói, còn muốn tăng thêm lai lịch không nhỏ Huyền Vũ ấm. Chẳng lẽ là bởi vì Phiên Thiên Phù ấm uy lực quá mạnh, lá non không chịu nổi? Dương Vân Phàm đoán được một cái khả năng, chỉ là vấn đề này hắn căn bản không có biện pháp giải quyết, không cách nào làm cho Phiên Thiên Phù Ấm tiến vào lá non bên trong. Ta làm sao để hai môn thần thông dung hợp diễn hóa? Giờ khắc này Dương Vân Phàm đau đầu không gì sánh được, đây là mấu chốt nhất một bước. Không có hồng mông thần thụ trợ giúp, muốn để hai môn trưởng ấm dung hợp, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được. Nếu như là Dương Vân Phàm chính mình đến thôi diễn, tối thiểu phải hao phí mấy chục năm rau cúc vàng đều lạnh, Dương Vân Phàm có thể không nguyện ý ở cái này trong mật thất ngồi bất động mấy chục năm bế quan. Hắn tu luyện đến nay, dài nhất một lần bế quan thời gian cũng là bị vây ở thập tuyệt cấm vực thời gian. Một lần kia, hắn trọn vẹn hoa một tháng thời gian tới suy đoán thập tuyệt cấm vực nhịp đập gợn sóng. Lần chính là tại thế giới cát vàng, tu luyện không tang tiên tử truyền thừa cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Trừ cách này hai lần đặc thù kinh lịch bên ngoài, Dương Vân Phàm tu luyện bất luận cái gì thần thông công pháp, tốc độ đều là cực nhanh không gì sánh được. Không nên dạng này a. Khí tức của đạo sung túc, hồng mông thần thụ bắt đầu một lần nữa diễn hóa. Phiên thiên phù ấm tuy nhiên cường đại, có thể ta tại thần chủ cảnh giới thì nắm giữ. Dựa theo tính như vậy, đây chỉ là một môn thần chủ cấp khác truyền thừa mà thôi. Không có khả năng để hồng mông thần thụ lá non vỡ vụn. Dương Vân Phàm trầm tư một hồi, tâm lý thủy chung không cam tâm. Không được, ta muốn thử một lần nữa. Hắn hít sâu một hơi. Lại lần nữa tâm thần thủ nhất. Đắm chìm đến trong cơ thể mình thế giới ào ào lần này. Dương Vân Phàm không dám ở tùy ý. Hắn đem thể nội 300 cái nói huyệt vận chuyển tới cực hạn. 300 cái nói huyệt sinh ra khí tức của đạo. Lao nhanh không thôi. Theo Dương Vân Phàm kinh mạch. Giống như là hồng thủy vỡ đê một dạng. Trùng trùng điệp điệp phóng tới hồng mông thần thụ. Xì xì xì, hồng mông thần thụ được đến to lớn tầm bổ. Trên cây khổ. Từng mảnh chồi non. Không ngừng mọc ra. Cũng là ngươi Dương Vân Phàm chọn lựa một mảnh. Xem ra thứ nhất khỏe mạnh chồi non. Ngay sau đó. Đem phiên thiên phù ấm lại lần nữa rót vào bên trong. Ông phúc phúc cái kia một mảnh chồi non tuy nhiên kiên trì một hồi. So vừa mới tình huống đỡ một ít. Thế nhưng là. Cuối cùng vẫn không chịu nổi phiên thiên phù ấm năng lượng. Hóa thành vô số toái phiến. Lại nát. Dương Vân Phàm thở dài một hơi, trong lòng tiếc nuối không gì sánh được. Bởi như vậy kế hoạch này có thể muốn thất bại. A, đây là cái gì? Chỉ là. Lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm thần thức ngưng tụ. Chợt phát hiện. Tại cái kia một mảnh lá non vỡ vụn thời điểm. Cái kia cấu thành phiên thiên phù ấm mấy trăm đạo linh văn. Xuất hiện một tia biến hóa. Bên trong có mấy đạo linh văn vậy mà sớm tiêu tán. Bất quá. Những linh văn này tiêu tán về sau. Cũng không ảnh hưởng toàn bộ phiên thiên phù ấm tổng thể uy lực mà lại. Chính là bởi vì cái này mấy đạo linh văn tiêu tán. Cái này một mảnh chồi non kiên trì thời gian. Mới so vừa mới càng lâu một chút. Nguyên lai là chuyện như thế. Ta minh bạch. Thần thức tỉ mỉ quan sát một hồi, Dương Vân Phàm đột nhiên trong lòng sáng lên, nghĩ rõ ràng hết thảy. Đánh cái so sánh. Cái này một mảnh lá non tựa như là một cái ổ cứng di động. Nó gánh chịu phù văn số lượng là có cực hạn. Uy lực càng đại thần thông, phù văn ấm ký thì càng phức tạp. Loại này thiên phù ấm linh văn điều đếm. Khoảng chừng mấy trăm đạo. Đối với một mảnh non diệp tới nói. Quá nhiều. Lúc trước Dương Vân Phàm lần thứ nhất dung hợp côn đồng thần thuật cùng phá hư thần nhãn hết thảy cùng nhau, linh văn cũng không đến 100 đầu. Dù là như thế, hắn cũng phí tổn cử đại lực khí, kém chút thì không thành công. Nhìn đến việc cấp bách là muốn đem loại này thiên phù ấm linh văn số lượng cắt giảm đến một cái trình độ, để cái này lá non có thể tiếp nhận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 217 chương 4339 pháp tắc nguyên linh. Dương Vân Phàm tâm lý có một chút minh bạch. Lá non chỗ lấy vỡ vụn là bởi vì phiên thiên phù ấm đạo văn quá nhiều, vượt qua nó gánh chịu năng lực. Miễn là xóa bỏ một số không trọng yếu bộ phận, để lá non có thể gánh chịu liền có thể. Thế nhưng là theo tới mà đến vấn đề lại xuất hiện. Một khi làm như thế, Dương Vân Phàm đem đối mặt một cái dài đằng đẵng quá trình. Một lần nữa giải tỏa kết cấu phiên thiên phù ấm, cắt giảm linh văn ấm ký. Cái này cùng chính hắn đi một lần nữa sáng tạo một môn tương tự phiên thiên phù ấm thần thông, căn vốn không hề khác gì nhau. Mà điểm này đối với Dương Vân Phàm tới nói rõ ràng không thực tế. Phiên thiên phù ấm, đây chính là Quảng Thành Tiên Tôn tuyệt học thành danh. hắn đã sớm sửa đổi vô số lần. Phù văn này khẳng định đã tinh giản đến mức cực hạn. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có bất hủ đạo cảnh cường giả mới dám nói mình có nắm chắc. Tại không giảm yếu phiên thiên phù ấm uy lực tình huống dưới, cắt giảm rơi một bộ phận linh văn ấm ký. Nhìn đến chỉ có thể tuyển loại thứ hai biện pháp. Dương Vân Phàm trong lòng thở dài. Phiên thiên phù ấm không cách nào cắt giảm. Vậy chỉ có thể đề cao hồng mông thần thụ lá non. Đối với linh văn chứa đựng lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, ta chỉ có thể chờ đợi hồng mông thần thụ chính mình thuế biến một lần. Dương Vân Phàm biện pháp thứ hai cũng là chờ đợi hồng mông thần thụ chính mình thuế biến. Thuế biến về sau, hồng mông trên thần thụ hết thảy đều sẽ tiến giai, lại càng không cần phải nói những thứ này lá non. Tất cả vấn đề tự nhiên đều giải quyết dễ dàng. Hiện nay, ta có thể làm sự tình, cũng là tận lực tìm kiếm kim văn đạo đan. Dùng kim văn đạo đan bên trong khí tức của đạo, cung cấp nuôi dưỡng hồng mông thần thụ, để nó mau chóng thối biến. Chỉ là dựa vào Dương Vân Phàm chính mình 300 cái nói huyệt cung cấp khí tức của đạo, chỉ có thể để hồng mông thần thụ cùng phượng hoàng đạo ấm chỗ tại vận chuyển bình thường trạng thái. Muốn để hồng mông thần thụ nhanh chóng trưởng thành thối biến, tự nhiên cần càng nhiều kim văn đạo đan. Tục ngữ nói tốt, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Muốn tu luyện nhanh hơn người khác, làm từng bước tự nhiên là không được. Chỉ có so người khác càng nỗ lực, nắm giữ càng nhiều tư nguyên mới được. Nếu là ở ngoại giới, chuyện này không có cách nào gấp, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Thế nhưng là cái thế giới này không giống nhau, nơi này đạo đan luyện chế thuật quả thực thì cùng gian lận một dạng. Để hết thảy tràn ngập khả năng trong lòng xác định ý nghĩ về sau, Dương Vân Phàm mở mắt ra, chuẩn bị đi mật thất bên ngoài tiến hành hắn bước kế tiếp kế hoạch. Có điều trước đó còn phải làm một chuyện. Sau một khắc, Dương Vân Phàm lòng bàn tay xoay chuyển, soạt một luồng cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí tại trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng sôi trào lên. Chỉ là vài giây đồng hồ thì phát họa ra một cái bát trận đồ bộ dáng phức tạp phù văn. Ầm ầm, Dương Vân Phàm lòng bàn tay hướng phía dưới áp, nhẹ nhàng vỗ. Trong nháy mắt, trong mật thất, vô số đại địa nguyên tố lưu chuyển. Sau đó tại đại địa mấu khí dẫn đạo dưới, chỉ là thời gian qua một lát, thì diễn hóa xuất một đầu thể dài 3 mét, toàn thân lóe ra kim thiết quang mang huyền vũ thạch thú. Bất quá, cái này một đầu huyền vũ thạch thú chỉ là một đầu pho tượng. Nó hai mắt vô thần, không nhúc nhích, căn bản không có sinh mệnh khí tức. Soát thấy cảnh này, Dương Vân Phàm cũng không kỳ quái. Hắn nhỏ nhắm mắt lại, lực lượng thần thức vọt tới cái trán đồng hư chi nhãn bên trong. Ông sau một khắc, hắn trên trán một con kia ám kim sắc thần nhãn chậm rãi đóng mở, tràn ngập ra một luồng lực lượng thần thức. Hưu, một chút bắn vào đến cái kia huyền vũ thạch thú trên ấp. Quanh trong chốc lát, nguyên bản âm u đầy tử khí huyền vũ thạch thú đột nhiên mở mắt ra. Nó cái kia một đôi bụi bẩn trong đôi mắt xuất hiện một tia kim sắc ánh sáng, để nó đột nhiên tràn ngập sinh mệnh khí tức. Cùng lúc đó, nó trên ấp cũng là xuất hiện một cái bát trận đồ một dạng kỳ dị phù văn ấm ký. Oanh thẻ huyền vũ thạch thú xốc hết ra động một cái nặng nề vô cùng thân thể, chậm rãi đứng lên. Soạt một trận khủng bố trọng lực ba động, lấy nó làm trung tâm, giống như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng tràn ra. Tiểu Lê phủ để bên ngoài, u, v, quy, quy, mơ, một cách nguyên bản êm đẹp, ngay tại đi đường ban đêm người. Làm hắn đi ngang qua con đường này, đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống, cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ nắm kéo chính mình. Chân hắn không hiểu mềm nhũn, phù phù một chút trực tiếp phúc tại trên mặt đất, ngã một cái chụp ếch. Càng phiền gì là hắn vậy mà đứng không dậy nổi, ta dựa vào đến cùng phát sinh cái gì? Người kia nằm dạp trên mặt đất, nỗ lực thật lâu, mặt đều đỏ lên, nhưng hắn lại là làm sao cũng dậy không nổi. Chân này phía dưới khắp nơi giống như cửa hàng một tầng siêu cấp keo một dạng, dính chặt hắn, để hắn đều không thể đứng dậy. Phanh phanh phanh, cùng một thời gian, phủ cận trên đường phố, không biết bao nhiêu người, tất cả đều là run chân đứng không vững. Riêng là tu vi tại thần cảnh trở xuống, cơ hồ đều là đi tới. Bỗng nhiên thì nằm dạp trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Ngọc Dương cung bên trong, một vị mặt hoa phục, dưới hàm có lão giả râu bạc trắng, đang tính tỏa tu luyện. Hắn trên thân, ngọn lửa màu đỏ thắm chi lực, hình thành từng đạo ánh sáng, tràn ngập toàn bộ mật thất. Người này chính là Ngọc Dương cung tông chủ, Bội Vũ. Hắn đã là hư thiên cảnh tầng thứ 9 cường giả, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ có một bước ngắn. Bây giờ, hắn bế quan không ra. Ngay tại khai mở thể nội sau cùng 10 cái nói huyệt. Một khi thành công, hắn liền có thể trùng kích vĩnh hằng cảnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là, đúng lúc này, một luồng kỳ dị trọng lực ba động bỗng nhiên lan tràn tiến vào Ngọc Dương cung mật thất, để hắn toàn thân run lên. Chuyện gì xảy ra? Bội Vũ trong nháy mắt mở to mắt. Ngọn lửa màu đỏ thắm linh văn tại hắn trong đôi mắt rung chuyển vặn vẹo. Hắn có một ít kinh ngạc. Ngọc Dương cung bên ngoài, ta rõ ràng bố trí vô số phòng ngự kết giới, đồng dạng thần thông thuật pháp, căn bản là không có cách tiến vào gian này dày phòng. Vừa mới cái kia một cỗ ba động gợn sóng, đến cùng là cái gì? Cái kia giống như không phải phổ thông thần thông thuật pháp tạo thành gợn sóng năng lượng, tựa hồ là một loại 10 phần tự nhiên trọng lực ba động. Vừa mới trong nháy mắt đó, Bội Vũ cảm giác được một cỗ trọng lực gợn sóng vô cùng suôn sẻ nhu hóa lan tràn tiến vào trong mật thất. Chính là bởi vì cái này một cỗ trọng lực gợn sóng quá mức suôn sẻ, cơ hồ không có bất kỳ người nào vi ngân dấu vết, hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Cái này không giống loài người tu sĩ có thể thi triển đi ra trọng lực pháp tắc. Loại này một cách tự nhiên cảm giác, chẳng lẽ có một đầu đồ đằng tổ linh tại ta Giang Lăng thành xuất sinh? Đồ đằng tổ linh cũng được xưng là pháp tắc nguyên linh. Đây là một loại kỳ dị sinh mệnh đặc thù. Nó không phải là bị người làm sáng tạo ra đến. Nó tựa như là từ khi đại đạo khai mở về sau liền một mực tồn tại. Bọn họ là một loại nào đó nguyên tố chi lực, đi qua một hệ liệt diễn biến đản sinh ra sinh mệnh đặc thù. Một khi sinh ra, bọn họ cơ hồ sẽ không tử vong. Nghe đồn rằng những thứ này pháp tắc nguyên linh là lớn nhất hảo lão sư. Bọn họ trên thân có được pháp tắc chi lực biến hóa ra trung cực đại đạo. Bất quá tuyệt đại bộ phận người không cách nào phân tích ra pháp tắc chi lực trung cực đại đạo. Thế mà thì tính sao? Pháp tắc nguyên linh trời sinh thì nắm giữ lấy vô số thần thông bí thuật. Chỉ là những thứ này thì đầy đủ khiến người ta điên cuồng đáng tiếc. Đây là đại địa pháp tắc nguyên linh, không thể nào là Giang Lăng Thành sinh ra. Giang Lăng Thành chỗ tại núi lửa địa mạch đi qua lộ tuyến phía trên. Nếu như là hỏa diễm pháp tắc nguyên linh, ngược lại là có khả năng. Bội Vũ trong mắt quang mang dần dần dập tắt xuống tới. Vừa mới một khắc này, hắn thật kinh hỉ như điên, còn tưởng rằng Giang Lăng Thành sinh ra một đầu pháp tắc nguyên linh. Hẳn là một vị siêu cấp cường giả đi ngang qua, hắn cung phụng pháp tắc nguyên linh, không cẩn thận phát cáu, lúc này mới tràn ngập ra trọng lực lĩnh vực. Bội Vũ gặp qua một số pháp tắc nguyên linh, phần lớn đều 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, không thế nào công kích người. Đương nhiên, pháp tắc nguyên linh cùng người một dạng, mỗi cái nguyên linh đều có chính mình tính cách. Bội Vũ gặp qua mạnh nhất một đầu pháp tắc nguyên linh chính là một đầu hắc ám cốt long, tính khí liền vô cùng táo bạo. Cái kia một đầu hắc ám cốt long, nó là một vị hoàn mỹ hủy diệt pháp tắc diễn dịch người, được cung phụng tại yêu ma giới mạnh nhất vĩnh dạ ma chủ trong cung điện. Truyền thuyết vĩnh dạ ma chủ bộ tộc này nắm giữ rất nhiều hủy diệt pháp tắc một đường thần thông, đều là theo cái này một đầu pháp tắc nguyên linh cái kia bên trong đạt được. Bình thường thời điểm, vĩnh dạ ma chủ cơ hồ là đem cái kia một đầu hắc ám cốt long làm thành là tổ tông một dạng thờ phụng, thỉnh thoảng liền hiến dâng lên cống phẩm. Ai? Nếu như ta có thể được đến một đầu pháp tắc nguyên linh tán đồng, ta nhất định so với đời cha còn muốn cung kính đối đãi nó. Bội Vũ trong lòng có một số hâm mộ Vĩnh Dạ Ma chủ gia tộc có thể cung phụng một đầu pháp tắc nguyên linh. Pháp tắc nguyên linh xuất hiện khái tỷ lệ rất thấp rất thấp. Toàn bộ vô trung tiên cảnh cùng nhau khả năng cũng chưa tới 10 đầu. Cái này hay là bởi vì vô trung tiên cảnh khí tức của đạo vô cùng nồng đậm. Đổi thành tại nguyên thủy vũ trụ chỉ sợ chỉ có chánh thức thánh địa mới có thể diễn hóa xuất pháp tắc nguyên linh. Tiểu Lê phủ đệ. Chuyện gì xảy ra, ngươi là ta sáng tạo sinh mệnh. Thậm chí linh hồn ngươi bản chất cũng bắt nguồn từ ta một luồng lực lượng thần thức. Thế nhưng là vì cái gì ta không cách nào khống chế ngươi hành động. Trong mật thất, Dương Vân Phàm đứng tại chỗ, có một ít kỳ quái chằm chằm lấy trước mắt cái này một đầu huyền vũ thạc thú. Hắn vừa mới tâm thần khống chế, chuẩn bị để huyền vũ thạc thú biến đến nhỏ một chút, tốt nhất chỉ có một con chó lớn nhỏ. Dạng này huyền vũ thạc thú mới có thể thuận lợi đi theo hắn, rời đi cái này một kiện mật thất. Thế mà chuyện dù gì phát sinh, vô luận Dương Vân Phàm làm sao thần thức khống chế, cái này một đầu huyền vũ thạch thú căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ngô gia hỏa này cứ như vậy chừng lấy cho tròng mắt màu vàng ấm, đi lăng nhìn lấy Dương Vân Phàm, một mặt mở mịt. Ngươi có độc lập ý thức? Dương Vân Phàm dò xét một lát, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Sinh mệnh đặc thù, cũng là một loại sinh mệnh. Đi qua sinh mệnh pháp tắc diễn hóa về sau, cho dù là Dương Vân Phàm cái chủ nhân này cũng vô pháp hoàn toàn khống chế đối phương ý thức. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, được sáng tạo người không cách nào vi phạm sáng tạo giả ý nguyện. Giống lúc này, đối mặt Dương Vân Phàm vấn đề, huyền vũ thạch thú dùng móng vuốt chỉ trên ớp mình bát trận đồ bộ dáng phù văn, sau đó đối với Dương Vân Phàm gầm nhẹ một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một tia tự hào. Moa, ngươi còn thật có độc lập ý thức á? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 217 chương 4340 nhàm chán triệu hoán thú, hắn vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Trước kia, Dương Vân Phàm cũng dùng đại địa pháp tắc sáng tạo qua một số nguyên tố sinh mệnh. Những cái kia nguyên tố sinh mệnh nghe lời rất. Trên cơ bản, Dương Vân Phàm để bọn hắn đi chịu chết, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này một đầu huyền vũ thạch thú, nó cùng Dương Vân Phàm bình thường dùng nguyên tố chi lực sáng tạo ra đến nguyên tố sinh mệnh hoàn toàn không giống. Gia hỏa này tự mình ý thức phi thường cường đại, mà lại không có đem mình làm là Dương Vân Phàm người hầu. Nó càng là đem chính mình làm thành là Dương Vân Phàm chiến đấu đồng bọn, có lẽ là bởi vì đại địa mấu khí duyên cớ, để nó biến đến không giống bình thường. Dương Vân Phàm trong lòng có một số mong đợi. Dù sao, đơn thuần khôi lỗ sinh mệnh tiềm lực trưởng thành rất thấp. Mà cái này một đầu huyền vũ thạch thú, nói là khôi lỗ sinh mệnh càng giống là một loại bị triệu hoán đi ra sinh vật. Lúc này, nó thực lực chỉ có chí tôn cảnh tầng thứ 8, có thể là bởi vì Dương Vân Phàm bản thân thực lực không đủ, không cách nào đem huyền vũ thạch thú trạng thái mạnh nhất triệu hoán đi ra. Ngươi có thể có danh tự? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm cố ý hỏi một cách vô cùng mẫn cảm vấn đề. Nếu có tên lời nói, chứng minh hắn suy đoán thì 10 phần tiếp cận hiện thực. Ngô nghe đến vấn đề này, huyền vũ thạch thú trong đôi mắt quang mang lấp lói lấy, không biết nên không nên trở về đáp Dương Vân Phàm. Hiển nhiên, nó cũng ý thức được Dương Vân Phàm ý nghĩ suy bất quá cuối cùng. Đang trầm tư một hồi về sau, huyền vũ thạch thú lựa chọn nói thật. Nó duỗi ra một cái lợi chảo coi như là đao khắc, tại đá cứng bên trên bắt đầu suy viết chữ. Ngươi còn thật có tên? Cái này một chút, Dương Vân Phàm triệt để tin tưởng mình suy đoán. Huyền vũ thạch thú cũng không phải là hắn sáng tạo ra đến nguyên tố sinh mệnh, mà chính là một đầu bị triệu hoán đi ra cường đại sinh mệnh phân thân. Nó bản thể có thể cùng Huyền Vũ Tiên Tôn lão tổ tông ký kết một cách đặc thù huyết mạch khế ước, miễn là Dương gia hậu nhân nắm giữ Huyền Vũ ấm, liền có thể đưa nó một phần lực lượng triệu hoán đi ra, giúp đỡ tác chiến. Nó là một đầu triệu hoán thú. Dương Vân Phàm cảm giác chính mình khoảng cách tìm tới chân tướng càng ngày càng tiếp cận. Địa phương nào sẽ có cường đại như vậy triệu hoán thú? Truyền thuyết bên trong Ma Vân Nhai Thượng Huyền Nặng Phong thì vô cùng phù hợp điều kiện này. Một đường lên bồi tiếp Dương Vân Phàm lên núi Huyền Vũ Thạch Điêu, không phải liền là một đầu đặc thù nguyên tố sinh mệnh. Sao nó thực lực cũng không so Dương Vân Phàm yếu bao nhiêu? Có lẽ cái kia một đầu Huyền Vũ Thạch Điêu cũng là một cái triệu hoán thú. Cho nên Huyền Vũ Tiên Tôn vẫn lạc, nó cũng không có chết, mà là có thể một mực canh giữ ở Huyền Vũ Tiên Tôn trong mộ. À, ngươi viết những văn tự này lúc này. Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, nhìn lấy cái này Huyền Vũ Thạch Thú viết văn tự, trong mắt xuất hiện một tia hồ nghi. Những văn tự này rất như là chữ giáp cốt, lại không hoàn toàn là chữ giáp cốt. Đây là một loại kỳ lạ văn tự, nó ở vào khoảng giữa chữ giáp cốt cùng cổ lão tiết hình văn tự ở giữa. Thế nhưng là Dương Vân Phàm có thể xác định đây tuyệt đối là địa cầu nhất mạch văn tự, giống Huyền Vũ Thạch Thú viết xong về sau lui về phía sau một bước, dùng móng vuốt chỉ mặt đất, ra hiệu Dương Vân Phàm qua đến xem thử nó tên. Đây là tên ngươi? Dương Vân Phàm đi qua nhìn một chút, phát hiện cái này Huyền Vũ Thạch Thú chỉ viết hai chữ chữ. Hai chữ này bút họa rất nhiều, cho nên nó mới viết lâu như vậy. Hoàng Tuyền. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm trên mặt đất vết khắc, nhìn rất lâu. Hai cái này phức tạp văn tự ở trong đầu hắn không ngừng bị thôi diễn. Sau cùng xuất hiện hai cái hắn nhìn hiểu văn tự. Hoàng Tuyền. Dương Vân Phàm sững sờ một chút, không khỏi đôi mắt trợn tròn, quay đầu đi, kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia một đầu Huyền Vũ Thạch Thú đạo. Ngươi nói, ngươi gọi Hoàng Tuyền thật giả? Ngươi không phải là đang lừa dối ta đi? Nhìn đến Hoàng Tuyền cái tên này, Dương Vân Phàm nghĩ đến cũng không phải là trên địa cầu cái gì Hoàng Tuyền Hà truyền thuyết, mà chính là hắn giác tỉnh Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể huyết mạch thời điểm trong đầu nhìn đến một cái kia truyền thừa ký ức. Tại Minh Mông màu vàng tinh hải bên trong có một vị tướng mạo thường thường nam tử, hóa thành sáu cái phân thân, chiếm cứ đông nam tây bắc, trên trời lòng đất sáu cái phương vị, mà hắn mỗi một cái phân thân nắm giữ một loại nguyên tố pháp tắc, đồng thời thi triển một loại bí thuật. Sáu đạo thần quang theo sáu cái phương hướng phát ra, ngưng tụ tại trung ương nhất, cuối cùng hình thành một cái toàn mới năng lượng chùm sáng. Tình cảnh này hình ảnh lần nữa nổi lên. Dương Vân Phàm thấy rất rõ ràng, nam tử kia tu luyện cũng là Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công. Chỉ bất quá hắn thôn phệ cũng không phải là đơn giản khí tức của đạo, còn giống như bao quát một số tinh thần chi lực. Đúng, tinh thần chi lực vô trung tiên cảnh bên trong cũng tồn tại tinh thần chi lực. Chỉ bất quá người bình thường không cách nào bắt loại này năng lượng, chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, tại một số sao băng nội bộ tìm kiếm mỏng manh tinh thần chi lực, sau đó thông qua luyện đan thuật luyện chế ra tinh văn đạo đan, từ đó đến tu luyện nhục thân. Moa vị kia màu vàng trong tinh hà cường giả rốt cuộc là ai vậy mà có thể bằng vào cường đại thân thể trực tiếp hấp thu tinh thần chi lực? Đây cũng quá khủng bố a. Dương Vân Phàm trong lòng chấn kinh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn còn nhớ rõ tại hắn bắt trước cái này một vị người thần bí, hóa thành bốn cái phân thân, lấy địa hỏa Phật ma tứ đại phân thân thi triển nguyên từ nhiếp hồn thuật thời điểm, dược sư cổ Phật còn sắc mặt cổ quái hỏi hắn một câu, phải chăng nhận thức Hoàng Tuyền đế quân? Lúc đó hắn không hiểu một câu nói kia ý nghĩa, nhưng là bây giờ hắn cúi đầu nhìn lấy cái kia một mặt tự hào Huyền Vũ Thạch Thú, hắn hiểu được. Hắn trong trí nhớ cái này một vị người thần bí chính là Hoàng Tuyền đế quân, chỉ bất quá các tộc tu sĩ bên trong dám danh xưng đế quân trên cơ bản đều là bất hủ đạo cảnh cấp bậc tồn tại Dương Vân Phàm tuy nhiên đối Dương gia tổ tiên chờ mong giá trị rất cao. Nhưng hắn cũng hiểu được. Dương gia tổ tiên. Hẳn không có đi ra bất hủ cường giả. Huyền Vũ Tiên Tôn hẳn là Dương gia lão tổ trong tông. Mạnh nhất tồn tại. Hoàng Tuyển Đế Quân hẳn không phải là Dương gia lão tổ tông. Còn có một cái khả năng. Huyền Vũ Tiên Tôn lão tổ tông. Có lẽ từng tại Hoàng Tuyển Đế Quân môn hạ tu luyện qua. Học được một số kỳ lạ công pháp. Đem những công pháp này lạc ấm tại hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa bên trong. Cho nên ta mới nhìn đến cái kia cảnh tượng kỳ dị. Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ, chậm rãi lưu loát. Hoàng Tuyển Đế Quân. Có thể là Huyền Vũ Tiên Tôn một vị lão sư Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công. Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Có thể là Hoàng Tuyển Đế Quân truyền thừa một số công pháp. Huyền Vũ Tiên Tôn đem những công pháp này tu luyện tới Đại Thành. Sau đó làm vì gia tộc truyền thừa công pháp. Lạc ấm tại hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa bên trong. Hoàng Tuyển Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn về phía Huyền Vũ Thạch Thú. Mang trên mặt một tia nịnh nọt bộ dáng. Sau đó cười tủm tỉm nói. Ngươi cùng Hoàng Tuyển Đế Quân. Có liên hệ gì? Huyền Vũ Thạch Thú lệch ra cách đầu suy nghĩ một chút. Sau đó xoát xoát xoát tại trên mặt đất bắt đầu khắc chữ. Chờ một lúc, Huyền Vũ Thạch Thú dừng lại động tác, đắc ý ở một bên lung lay cách đuôi. Dương Vân Phàm cúi đầu xem xét kém chút thổ huyết. Chỉ thấy Huyền Vũ Thạch Thú tại trên mặt đất viết thần tượng hai chữ. Đại gia ngươi ta còn tưởng rằng ngươi là Hoàng Tuyển Đế Quân một bộ phân thân đây. Hại bản thiếu gia kích động nửa ngày. Dương Vân Phàm quả thực im lặng. Từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi lại nói với người khác. Chính mình kêu cái gì Hoàng Tuyển, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Đối ngoại, ta liền gọi ngươi Tiểu Huy. Dương Vân Phàm căn bản không cho Huyền Vũ Thạch Thú phản bác cơ hội, trực tiếp cho nó đổi một cái tên. Nói đùa đây. Ngươi một cách tỏa kỷ kiêm triệu hoán thú tay chân. Dám tự xưng gọi Hoàng Tuyển. Để chính bản Hoàng Tuyển Đế Quân biết. Mình còn có mệnh sống sao? Thở hổn hển. Nghe đến Dương Vân Phàm lời nói. Huyền Vũ Thạch Thú hơi thở bên trong. Nhất thời phun ra hai đạo khó chịu bụi mù. Bất quá, cuối cùng, nó cũng không có phản đối. Tên chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Căn bản không trọng yếu. Tiểu Huy biến nhỏ một chút, chúng ta ra ngoài. Cùng Huyền Vũ Thạch Thú tiếp xúc một hồi, Dương Vân Phàm đại khái rõ ràng ra hỏa này tính cách. Đàng hoàng bản phận, hoàn toàn cùng ra hỏa này không dính dáng. Bạo ngược thích giết chóc, tựa hồ cũng không phải ra hỏa này tính cách. Nhàm chán Dương Vân Phàm đối cách này Huyền Vũ Thạch Thú ấm giống như cũng là nhàm chán hai chữ. Oanh thẻ Huyền Vũ Thạch Thú không tình nguyện lay động thân thể một cái. Một trận đại địa chi lực tại nó mặt ngoài du tẩu. Cuối cùng, nó thu nhỏ gấp ba, biến đến chỉ có một cái phổ thông chó lớn nhỏ. Đi theo Dương Vân Phàm bên người, từng bước một chậm chạp bò lên thang lầu. Suy suy suy, chỉ là gia hỏa này chỗ nào xấu, cố ý không thu hồi trên người mình gai nhọn. Làm đến nơi nó đi qua, trên lối đi đều bị cắt đứt một từng cái khe. Dương Vân Phàm nhìn tới thời điểm, nó còn cố ý thở hổn hển một tiếng, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, biểu đạt chính mình bất mãn. Cắt, ấu trĩ. Dương Vân Phàm xem thường nhìn một chút, nhìn đến cái này một đầu triệu hoán thú tuổi không lớn lắm, làm việc thế mà nhàm chán như vậy. Oanh thẻ đi ra mật thất, đến tới trên mặt đất về sau, Huyền Vũ Thạch Thú liền lại cũng lười bảo trì thân hình. Ô, nó mãnh liệt hít một hơi. Đại địa chi lực ở trên người tràn ngập. Vô số cho phù văn màu vàng lưu chuyển. Thân thể tiếp tục bành trướng thêm lên. Khôi phục dài hơn 3 mét trạng thái bình thường. Rầm rầm rầm, nó hình thể biến lớn, thể trọng cũng là điên cuồng gia tăng. Tăng thêm nó toàn thân giáp xác. Cùng tỉ mỉ cốt cách. Đừng nhìn nó hình thể tựa hồ không tính quá lớn. Có thể bởi vì tạo thành ra hỏa này thân thể. Tất cả đều là đại địa mẫu khí. Nó thể trọng. Cơ hồ vượt qua 1.000 tấn. Vô cùng kinh khủng. Chỗ này mặt đất. trong nháy mắt thì không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ xuống xoát xoát. Giờ khắc này cảm giác được hậu viện thanh thế to lớn, Tiểu Lê cùng Thanh Ngọc Yêu Hồ bóng người nhoáng một cái, trong nháy mắt thì bay tới. Nhị ca, đây là cái gì quái vật? Tiểu Lê vừa đến hậu viện liền thấy chính mình hậu hoa viên đã hủy đi. Nguyên bản vung vức mặt đường đã kinh biến đến mức như là vũng bùn một dạng, không ngừng phập phồng. Mà tại cái này trong vũng bùn, còn có một đầu hồ đầu người khoác gai nhọn, đầu hất lên màu xám thạch giáp, tản mát ra kỳ dị bát trận đồ linh văn hung thú. Ngay tại trong vũng bùn lăn lộn chơi đùa, trong mồm thỉnh thoảng phun ra từng sợi bụi bẩn khí tức. Nàng có một ít mắt trợn tròn. Dương Vân Phàm rõ ràng ở trong mật thất tu luyện, làm sao chỉ trước mắt làm ra như thế một đầu quái vật tối cường? Thần ý hỗn đô thị 217 chương 4341 đòi nợ chủ nhân. Quái vật này chẳng lẽ là đại địa pháp tắc nguyên linh, huyền vũ nguyên linh mà tại Tiểu Lê trong ngực? Thanh Ngọc Yêu Hồ thấy cảnh này lại là vô cùng kích động. Nó đến từ yêu ma giới, gặp qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật, mà tại nhiều như vậy sinh vật bên trong, đồ đằng tổ linh, hoặc là nói pháp tắc nguyên linh là cường đại nhất. Chỉ cần có thể thắng cho chúng nó tín nhiệm, những thứ này pháp tắc nguyên linh hoàn toàn có thể thành vì một cái tộc quần thủ hộ thần, tựa như là vĩnh dạ ma chủ nhất tộc, cơ hồ là dựa vào hắc ám cốt long che chở mới có thể trở thành yêu ma giới cường đại nhất tồn tại. Đồ Sơn, ngươi kiến thức cũng không tệ. Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ nhìn lấy Thanh Ngọc Yêu Hồ. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, Dương Vân Phàm đương nhiên cũng đã gặp đồ đằng tổ linh. Một là cửu u thần chủ gia tộc cửu vĩ thiên hồ tổ linh, hai là tử kim sơn khương tính nhất tộc hỏa diễm phượng hoàng tổ linh. Hai cái này đều là hỏa diễm pháp tắc nguyên linh, nhưng vô luận là bề ngoài bộ dáng vẫn là nắm giữ năng lực, tựa hồ cũng không giống nhau. Dương Vân Phàm có lý do hoài nghi pháp tắc nguyên linh cũng không phải thật sự là nắm giữ cái môn này nguyên tố pháp tắc phía dưới chỗ có thần thông, hẳn là có một cái hạn chế. Pháp tắc nguyên linh mạnh hơn cũng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ tất cả nhập đạo cấp bậc thần thông, có lẽ chỉ có một hai môn. Tử Kim Sơn cái kia một đầu hỏa diễm phượng hoàng tổ linh chính là giao trì nữ đế bệ hạ lưu lại, hẳn là nắm giữ phượng hoàng niết bàn kinh truyền thừa. Đến mức hồn tộc cái kia một đầu cửu vĩ thiên hồ tổ linh, Dương Vân Phàm không phải rất dày. Hắn hoài nghi cái kia một đầu cửu vĩ thiên hồ tổ linh hẳn không có nắm giữ cái gì nhập đạo cấp khác truyền thừa. Không phải vậy lời nói, cửu vĩ thiên hồ nhất tục không biết yếu như vậy. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến lâm thức nhất tục tối cường giả thậm chí đều không có đạt tới đến vĩnh hằng cảnh. Dương ra cái này một đầu huyền vũ nguyên linh thì lại càng không cần phải nói. Dương Vân Phàm hoài nghi đã từng cùng huyền vũ tiên tôn kề vai chiến đấu cái kia một đầu huyền vũ nguyên linh khả năng đã sớm vẫn lạc. Trước mắt xuất hiện cái này một đầu huyền vũ thạch thú, khả năng chỉ là mới đản sinh ra, cho nên tính cách mới như vậy ác liệt, thì cùng một cái tinh nghịch tiểu hài tử một dạng. Chúc mừng chủ nhân được đến pháp tắc nguyên linh tương trợ. Một bên, Thanh Ngọc Yêu Hồ nhìn lấy huyền vũ thạch thú tại trong vũng bùn thoải mái lăn lộn, toàn thân đại địa khí tức lao nhanh, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Pháp tắc nguyên linh xuất hiện mang ý nghĩa Dương Vân Phàm có thể thu hoạch được vô tận thần thông bí thuật. Dù là Dương Vân Phàm là một cái phế vật, lấy pháp tắc nguyên linh năng lực, miễn là nó nguyện ý, cũng có thể giúp Dương Vân Phàm đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Huống chi Dương Vân Phàm chẳng những không phải một cái phế vật, mà chính là một cái tuyệt thế thiên tài. Chủ nhân, miễn là ngươi có đầy đủ đan dược, tin tưởng muốn không bao lâu ngài liền có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Thanh Ngọc Yêu Hồ từ nhỏ lê trong ngực nhảy xuống, cung kính phủ phục tại Dương Vân Phàm trước người, biểu thị kính nể. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt cười nhạt ý. Linh hồn chi lực rất khó tu luyện, hiện giai đoạn Đối Dương Vân Phàm tới nói, tu luyện linh hồn chi lực nhanh nhất phương thức thì tiếp tục thôi diễn Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Thế nhưng là cái này Giang Lăng Thành tốt xấu lẫn lộn, hắn căn bản không dám yên lòng an tính tu luyện thôi diễn Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, không phải một sớm một chiều có thể thành công, tối thiểu cần mấy tháng. Vạn nhất hắn thôi diễn đến thời khắc mấu chốt, có người lại đến ám sát, hắn chẳng phải phí công nhọc sức, hắn không dám đánh bạc. Trước đó, hắn muốn trước hiện ra thực lực, làm cho tất cả mọi người đều kính nể hắn, không dám tùy tiện đến khiêu khích mới được. Tiểu Lê, ngươi còn nhớ rõ ta hôm qua nói chuyện sao? Dương Vân Phàm nhìn về phía một bên Tiểu Lê. Lúc này hắn đã hạ quyết tâm, thân thể đột phá đến chí tôn cảnh tầng thứ 8, lại có huyền vũ thạch thú trợ giúp. Hắn không tin chỉ là một cái đà sách dịch gia tộc, còn bắt không được liền để đà sách dịch gia tộc trở thành hắn bàn đạp, thật tốt lập uy một lần, khiến người khác không dám tùy tiện lại đến trêu chọc hắn. Nhị ca, ta đương nhiên nhớ đến. Nợ máu trả bằng máu. Tiểu Lê gật gật đầu, trên mặt đỏ bừng, có một ít nóng lòng muốn thử. Cái này hiếu chiến thiếu nữ cùng nghe đồn rằng lúc tuổi còn trẻ Diệp Thanh Lê cơ hồ giống như đúc. Đã như vậy, vậy chúng ta thì lên đường đi. Đà sách dễ dàng, dám âm mưu thiết kế tới giết ngươi, lại tìm yêu ma đến ám sát ta. Cái này một khoản nợ, nếu là không cố gắng tính toán rõ ràng, chẳng phải là để người coi thường chúng ta huyên muội? Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, lóe ra lạnh lùng sát khí. Đà sách dịch gia tộc với hắn mà nói cũng là một cái bảo tàng khổng lồ, đào về sau liền có thể được đến đầy đủ kim văn đạo đan. Đến mức cừu hận, nói thật hắn chưa bao giờ đem đà sách dễ dàng để ở trong mắt. Tiểu Huy, đừng đùa, cùng ta cùng đi đòi nợ. Dương Vân Phàm chuẩn bị xuất phát, kêu gọi một tiếng huyền vũ thạch thú. Gặp ra hỏa này uể oải, hắn không khỏi bổ sung một câu nói, nếu như tìm tới đặc thù vẫn thiết, ngươi có thể ưu tiên chọn lựa một bộ phận. Ngô huyền vũ thạch thú nghe xong lời này, nhất thời đến tinh thần, xoát một chút theo trong vũng bùn leo ra. Nó là khắp nơi nguyên linh, đối với hắn đồ vật không có gì yêu thích, thích nhất thôn phệ chính là sâu trong lòng đất mỏ quặng tinh túy. Mà vẫn thiết cũng là một loại mỏ quặng, mà lại là đến từ vũ trụ tinh không. Cái đồ chơi này bản thân là một khỏa ngôi sao hạt tâm, tại vũ trụ cực đoan trạng thái phía dưới hình thành, lại đi qua các loại hoàn cảnh ma luyện, đi trừ rất nhiều tạp chất, đối với nó tới nói chính là đỉnh phong mỹ vị. Ao ao, lúc này huyền vũ thạch thú xốc hết ra động một cái thân thể, dưới chân bắt đầu tràn ngập ra từng cái cho mặt đất màu vàng ấm phù văn. Có những phù văn này trợ giúp, nó thể trọng căn bản không phải một chuyện, thậm chí nó còn có thể nhẹ nhõm lơ lửng tại giữa không trung. Hống hống hống, nó đối với Dương Vân Phàm gầm nhẹ thúc giục, tiểu mắt trong hạt châu tinh quang lấp lóe không ngừng, có một ít không kịp chờ đợi. Vậy thì đi thôi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái xoay người, gọn gàng mà linh hoạt nhảy lên huyền vũ thạch thú bối bộ, ngồi tại nó bối giáp phía trên. Ô ô, huyền vũ thạch thú cũng là nhu thuận thu đi một bộ phận gai nhọn, để cho mình bối giáp biến đến bằng phẳng không ít, thích hợp Dương Vân Phàm lấy, bắt đầu thực hiện làm một đầu tỏa kỷ chức trách. Tiểu Lê, ngươi cũng lên đây đi. Dương Vân Phàm nhìn đến bối giáp còn có không ít hư không còn lại địa phương, liền đối với Tiểu Lê vẫy tay. Ta có thể chứ? Nghe xong lời này, Tiểu Lê liền dừng lại đi triệu hoán hỏa diễm phi điều cử động, có một ít kích động nhảy lên huyền vũ thạch thú bối bộ. Nhị ca, cái này bối giáp thật dày đặc a, giống như là lớp kín thành tường. Tiểu Lê nhảy lên huyền vũ thạch thú bối bộ, nhẹ nhàng sờ sờ nó giáp xác. Nàng ngón tay chạm đến chỗ, cái này giáp xác phía trên thì tràn ngập ra từng vòng khắp nơi linh văn, tràn ngập phỏng ngự lực, thở hổn hển. Huyền vũ thạch thú nghe đến tán dương lời nói, đắc ý đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, cao ngạo ngẩng đầu lên tới. khác sắm thối tranh thủ thời gian xuất phát. Tranh thủ trước khi trời tối giải quyết đà nhà. Dương Vân Phàm xoay chuyển tay trái. Trong lòng bàn tay. Cho kim sắc huyền vũ ấm bắt đầu lưu chuyển. Đông một chút. Giống như là búa lớn đánh xuống. Đem huyền vũ thạch thú giáp xác. Đập vang động trời. Hắn đây là nhắc nhở huyền vũ thạch thú. Dù sao da hỏa này da dày thịt béo, một bàn tay cũng đập không thương tổn. Oanh huyền vũ thạch thú bị đập một trận lay động, đầu cũng mê muội một hồi, bất quá sự tình gì cũng không có. Ngao giống nó có một ít khó chịu quay đầu chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Nhìn đến Dương Vân Phàm lòng bàn tay lại một phen chuyển. Huyền vũ ấm biến mất. Thay vào đó thì là phiên thiên phù ấm phức tạp phù văn. Nó bất mãn nhất thời biến thành một tia ủy khuất. Ánh mắt toát ra một tia nịnh nọt thần sắc. Đi nhanh đi. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm cũng bị chọc cười. Gia hỏa này, xác thực cũng là một cái tiểu hài tử thiếu giáo huấn. Oanh cái này một chút, huyền vũ thạch thú không tiếp tục xông dài. Nó bắt đầu ý thức được. Đem chính mình triệu hoán đi ra người trẻ tuổi này. Thực lực không tầm thường. Đã có tư cách điều động chính mình. Oanh một chút, huyền vũ thạch thú nặng nề phóng lên tận trời, giống như là một phát pháo đạn trực tiếp lướt qua chân trời. Nơi nó đi qua, một đảo rõ ràng gợn sóng không gian, như là sóng nước, dập dờn lái đi. Thật xa cũng có thể cảm giác được. Lâm Giang quận, khoảng cách Giang Lăng thành chỉ có hơn nghìn dặm khoảng cách. Đây là đà sách dịch gia tộc xào huyệt. Đà nhà tại Lâm Giang quận kinh doanh rất lâu. Đà sách dịch đại ca, đà thư nhai, đã từng còn đảm nhiệm qua Lâm Giang quận trấn thủ sứ. Đà nhà ở chỗ này có thể nói là cây lớn rễ sâu. Bình thường thời điểm, căn bản không có người dám đi chiêu gây đà nhà. Thế mà Lâm Giang thành bên ngoài, khu nhà liên miên đà nhà. Nơi này, cư trú hơn 10.000 đà người nhà. Ngày đêm thao luyện, thanh thế to lớn, cơ hồ giống như là một cái quân trấn. Trời vừa mới sáng, một số người bắt đầu rời giường, đang lửa mộng trong sương mù, bắt đầu luyện công buổi sáng, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, rèn luyện thân thể. Hắc a thanh âm không dứt tại sợi. Oanh lúc này thời điểm, tại đài nhà trung ương nhất, một tòa nguy nga kiến trúc khổng lồ bên ngoài, một đầu hình thể to lớn siêu hơn 100 gạo hung thú ầm vang một chút từ trên trời giáng xuống. Nó thể trọng quá lớn, rơi xuống tới thời điểm vậy mà trực tiếp đem tổ trạch trước đó mặt đất thật sâu rơi vào đi một cái hố to. Tảng đá xanh bay loạn. Ngô hung thú xốc hết ra động một cái thân thể theo trong hố lớn lơ lửng. Nó mở rộng một chút lưng mỏi, thân thể mấy cái vị trí toàn bộ xoát xoát xoát một trận lấp lóe, toát ra vô số sắc bén gai nhọn. Những thứ này gai nhọn tại ánh sáng mặt trời phía dưới, lóe ra nhìn thấy mà giật mình lạnh lùng quang mang. Thở hổn hển cách này một đầu to lớn hung thú. Gặp không có người để ý tới nó. Nhất thời khó chịu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hưu sau một khắc, vô số đại địa chi lực xoay tròn. Tại nó hơi thở ở giữa, ngưng tụ thành một cái cho kim sắc trường mâu. Sau đó ầm vang một chút, bắn về phía đà gia tổ trạch cửa lớn. Ầm, trường mâu đóng ở cái kia dùng huyền thiết chế tạo trên cửa chính. Cửa lớn giống như là giấy một dạng, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Liền mang theo đại cửa phía sau một tòa cung điện cũng bị trường mâu đánh trúng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp để cái kia một tòa cung điện sụp đổ. Đà gia tổ trạch bên trong nhất thời một mảnh bụi mù cuồn cuộn, bối rối một mảnh. Làm càn người nào dám đến cửa khiêu khích động tính to lớn, gây nên toàn bộ đà người nhà chú ý. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bất quá mấy hơi thở thì có vô số đạo thần thức theo bốn phương tám hướng quét tới, ngưng tụ tại Dương Vân Phàm trên thân. Các ngươi người nào vậy mà đến ta đà nhà? Dương oai muốn chết phải không? Sau một khắc thì có hơn 10 vị huyết khí bành trướng hư thiên cảnh cường giả đạp không mà đến, trong nháy mắt liền đến tổ trạch cửa, đem Dương Vân Phàm bọn người bao bọc vây quanh. không tệ, ngược lại là có một chút thế gia hào môn bộ dáng. Đối mặt hơn 10 vị hư thiên cảnh cường giả thần thức khóa chặt. Cái kia một đầu huyền vũ hung thú trên lưng. Một vị thanh niên áo trắng. Chậm rãi lơ lửng chân. Hắn phía trên giẫm lên một đôi kim tuyến thêu họa vân giày. Vân giày phía dưới. Có thầm phù văn màu vàng đang lưu chuyển. Một nửa là đại địa chi lực. Một nửa là hỏa diễm chi lực. Hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt. Có thể ở trên người hắn. Lại là được đến hoàn mỹ hài hòa thống nhất. Người này chính là Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 217 chương 4342 uy phong lấm liệt ngươi. Ngươi là ai giờ khắc này? Dương Vân Phàm chỉ là đứng dậy. Tùy ý tản mát ra một số khí tức. Liền để tất cả đài nhà tu sĩ đều như lâm đại địch. Địa hỏa song tu cái này làm sao có thể bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Riêng là làm bọn hắn nhìn đến. Dương Vân Phàm dưới chân lưu chuyển. Hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố khí tức. Thỉnh thoảng vặn vẹo dung hợp lại cùng nhau. Bắn ra mãnh liệt gợn sóng năng lượng. Vô số người ánh mắt đều là vạn phần hoảng sợ. Hai loại nguyên tố pháp các khí tức xuất hiện tại cùng một người trên thân. Mà lại, cái này người không phải cái gì nguyên cương cảnh tu sĩ, mà chính là một vị hư thiên cảnh tầng thứ 8 tông sư cường giả. Đây quả thực thật không thể tin, toàn bộ vô trung tiên cảnh ước vạn năm lịch sử chưa bao giờ đi ra dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Phải biết vô trung tiên cảnh tu luyện phương thức đều là lấy thân thể tu luyện làm chủ. Tu sĩ muốn bước vào hư thiên cảnh, vô luận là thần ma gây, trước hết ở trong cơ thể mình mở ra đầy đủ nói huyệt. Lấy những thứ này nói huyệt đến chứa đựng khí tức của đạo. Sau đó, những thứ này khí tức của đạo hội căn cứ mỗi người thể chất không giống nhau, nguyên tố thân hỏa lực không giống nhau, chuyển hóa thành tự thân cần nguyên tố chi lực. Từ đó để cho mình thân thể một chút xíu được đến tầm bổ, phát sinh thuế biến, cuối cùng bước vào hư thiên cảnh. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể dùng nói huyệt đồng thời diễn hóa xuất hai loại khác biệt pháp tắc nguyên tố chi lực. Bởi vì làm như vậy chỉ sẽ xuất hiện một loại khả năng, cái kia chính là hai cỗ khác biệt nguyên tố chi lực tại thể nội va chạm nhau, sau đó oanh nổ tung hết, đem tất cả kinh mạch cùng nói huyệt toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng là trước mắt tình cảnh này, bọn họ nhưng lại thấy rất rõ ràng Dương Vân Phàm trên thân xác thực lưu chuyển lên hai loại pháp tắc nguyên tố khí tức. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Đà thị gia tộc bên ngoài, làm sao phát sinh cái gì, làm sao tất cả trưởng lão toàn bộ hướng về từ đường tổ trạch bay qua, chẳng lẽ tộc trưởng có cái gì trọng đại mệnh lệnh muốn tuyên bố? Đà thị gia tộc chiếm diện tích rộng lớn, mấy chục ngàn tộc nhân tụ tập ở phía này sông núi ở giữa, phần lớn người đều là từ nhỏ tu luyện, tai thính mắt tinh. Lúc này thời điểm nhìn đến trên bầu trời xẹt qua mấy đạo cầu vồng, bọn họ mỗi một cách đều là kinh ngạc không gì sánh được. Phi hành tại một phương thế giới này ý nghĩa vô cùng đặc thù, bởi vì chỉ có hư thiên cảnh trở lên tông sư mới có thể phi hành. Mấy người các ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi xem một cách một chỗ trên diễn võ trường. Một vị nguyên cương cảnh giáo đầu nhíu mày, đối với khắc khổ tu luyện gia tộc các thiếu niên phân phó một câu. Sau đó hắn thì hướng thẳng đến từ đường tổ trạch nhanh chóng bôn tẩu mà đi. Trên đường, hắn gặp phải mấy trăm vị đà thị gia tộc hắn nguyên cương cảnh tinh anh. Tất cả mọi người giữ im lặng, ý thức được hôm nay trong tộc chỉ sợ muốn phát sinh đại sự. Chỉ bất quá, làm bọn hắn tiếp cận đến khoảng cách từ đường tổ trạch ước chừng khoảng 3.000 mét thời điểm, oanh đột nhiên một trận vô hình đại gợn sóng theo từ đường bên kia tràn ngập tới, đem trọn cách đà thị gia tộc trụ sở bao phủ. Tại hơn 10 dặm phạm vi bên trong, trọng lực pháp tắc đều biến đến 10 phần vặn vẹo. Đây là cái gì đại địa pháp tắc sao, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lúc này những thứ này nguyên cương cảnh đà thị gia tộc tu sĩ vừa mới đến bên ngoài từ đường, khoảng cách từ đường hạch tâm vị trí còn có 3.000 mét thời điểm, đều là cảm giác được thân thể một cách ngưng trệ, giống như là tiến vào một cái kỳ dị lĩnh vực một dạng. Bọn họ cảm giác được cước bộ biến đến 10 phần nặng nề, như là dẫn thủy lợi một dạng, mỗi đi một bước đều 10 phần khó khăn. Tạc tạc tạc đi hơn 10 mét, mỗi một người bọn hắn trên trán đều là thẳng đổ mồ hôi lạnh, cốt cách đua tiếng, hai chân không ngừng run rẩy. Ta không kiên trì nổi, đột nhiên có một vị vừa mới bước vào nguyên cương cảnh tu sĩ đau kêu một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn, hắn bắp chân vị trí phát ra một trận cốt cách đứt gãy thanh âm. Phù phù một chút, người kia cái thứ nhất chống đỡ không nổi, tứ chi nằm sấp trên mặt đất, khô khẽ đào dưới. Vừa mới loại kia to lớn trọng lực lĩnh vực liền giống như là thủy triều nhanh chóng thối lui, để hắn trắng bệch trên mặt, lộ ra một tia may mắn. Như tiếp tục tiếp nhận loại kia trọng lực, hắn nội tạng khẳng định cũng chịu không được, hồi thổ thương. Phanh phanh phanh, còn lại mấy cái nguyên cương cảnh tu sĩ, tuy nhiên thực lực khá mạnh, có thể mạnh nhất một cái kia cũng chỉ là kiên trì nhiều đi mười mấy bước, liền không chịu nổi, bị cường đại trọng lực lĩnh vực áp đến không cách nào động đậy. Quá mạnh, hư thiên cảnh cường giả tùy ý tràn ngập ra lĩnh vực, để cho chúng ta liền tới gần đều làm không được. Giờ khắc này, mấy trăm vị đà thị gia tộc nguyên cương cảnh tu sĩ chật vật nằm sấp trên mặt đất, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra rung động thật sâu. Càng đáng sợ là cái này một đầu tràn ngập ra khủng bố trọng lực lĩnh vực hung thú, giống như chỉ là người kia một đầu tọa kỵ. Từ góc độ này, những thứ này đà thị gia tộc tinh anh con cháu có thể rất thấy rõ, to lớn huyền vũ thạch thú núp tại bên ngoài từ đường trống trải trên quảng trường, hơi thở bên trong thỉnh thoảng phun ra ra bụi bẩn đại địa khí tức. Nó khí tức 10 phần khủng bố, mà tại cái kia một đầu khủng bố huyền vũ thạch thú bối phía trên, một vị người đeo màu đen hộp kiếm, phong thần tuấn lãng thanh niên áo trắng, chân đạp vân dày, tại địa hỏa pháp tắc hai loại nguyên tố chi lực quanh quẩn phía dưới, đứng lơ lửng trên không. Cái này tư thái quả thực không ai bì nổi. Tại thanh niên mặc áo trắng kia đối diện, hơn 10 tên thường ngày trong lòng mọi người cao không thể chạm đà thị gia tộc hư thiên cảnh trưởng lão, tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng bây giờ lại không có người nào dám lên trước cùng thanh niên mặc áo trắng kia nhất chiến. Cái này một hình ảnh in dấu thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong con mắt. Trong sân rộng, ông Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, địa lửa pháp tắc nguyên tố chi lực điên cuồng lưu chuyển, từng trận năng lượng ba động thổi lất phất hắn tóc đen tùy ý phấn khởi, để hắn xem ra 10 phần kiệt ngạo cuồng bá. Mà tại hắn trên trán, một luồng ám kim sắc thần văn chậm rãi lưu chuyển, một con kia thần nhãn không tách ra hạp, thỉnh thoảng tràn ngập ra từng trận khủng bố địa hỏa pháp tắc ba động, để trước người hắn không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Tình cảnh này để vô số người rung động. Cái này lại là cái gì thần thông? Hắn con mắt thứ ba mang đến uy hiếp lực xa so với cái này một đầu huyền vũ thạch thú còn cường đại hơn, trách không được hắn có thể thu phục cường đại như vậy huyền vũ thạch thú coi như tòa kỵ. Cái này một con mắt bên trong ẩm chứa lực lượng, cơ hồ đã đạt tới hư thiên cảnh cực hạn, vô số người kinh hô lên. Một phương thế giới này không gian chi lực phi thường cường đại, hư thiên cảnh tu sĩ muốn xé sách không gian cơ hồ là không thể nào. Dương Vân Phàm có thể gây nên không gian từng trận vặn vẹo đã là 10 phần đáng sợ. Điều này đại biểu hắn đã đến gần vô hạn vĩnh hằng cảnh. Ai lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm đột nhiên thở dài một tiếng. Đồng thời, hắn trên trán thần nhãn cũng theo đó khép kín, trên thân địa lửa pháp tắc khí tức bắt đầu thu liếm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 217 chương 4343 tiểu hồ ly là đại yêu ma xoát áo bào tung bay. Hắn chậm rãi từ trên trời rơi xuống, một lần nữa đứng tại huyền vũ thạch thú bối phía trên, quay đầu nhìn về phía đà thị gia tộc mọi người. Dương Vân Phàm thần sắc mang theo một tia tiếc nuối nói: bổn tòa tu hành kiếm đạo mấy chục năm, có chút tâm đắc, nghe nói đà thị gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, cố ý đuổi tới khiêu chiến. Chỉ tiếc, bổn tỏa nhìn chung đà thị gia tộc trên dưới, lại không một người đáng giá bổn tỏa xuất kiếm. Lung cung nương theo lấy Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, hắn sau lưng màu đen kiếm trong hộp Thiên La tán kiếm phát ra một trận thanh thúy kiếm minh thanh âm, tựa hồ là đang xác minh một câu nói kia. Ngươi nghe được câu này, đà thị gia tộc hơn 10 vị hư thiên cảnh tông sư sắc mặt trong nháy mắt biến đến hết sức khó coi. Quá phách lối Dương Vân Phàm lời nói tựa như là một cái vang rồi không gì sánh được bàn tay quất vào đà nhà trên mặt. Không có người nào đáng giá hắn xuất kiếm ngụ ý, cũng là đà nhà tất cả mọi người đều là phế vật bất quá. Đối mặt như thế vô cùng nhục nhã, đà thị gia tộc mọi người như cũ không có xuất thủ. Bởi vì Dương Vân Phàm mang đến áp bách cảm giác quá mạnh. Đừng nói là bản thân hắn, chỉ là hắn mang đến cái kia một đầu huyền vũ thạc thú liền mười phần khó đối phó. Đà thị gia tộc bên trong, trừ gia chủ đà thư nhai bên ngoài, người khác thật không có nắm chắc có thể chiến thắng cái này một con hung thú. Đà thị gia tộc thật sự là chỉ là hư danh. Dương Vân Phàm thấy mình đều như thế khiêu khích đà thị gia tộc người, như cũ không dám động thủ. Trong mắt của hắn không khỏi có một ít thất vọng. Làm sao không động thủ đâu, chỉ có các ngươi động thủ, ta tài năng thuận thế mà làm. Để cho các ngươi nếm thử ta mới học được huyền vũ ấm. Các ngươi không động thủ, làm đến ta giống như cố ý chạy đi ăn hiếp người một dạng. Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Nói thật, nếu là hắn lẻ loi một mình, đương nhiên có thể đem đà thị gia tộc làm một cái úp sấp. Thế nhưng là, hắn còn muốn bận tâm Tiểu Lê thân phận. Tiểu Lê là Giang Lăng Thành Ngọc Dương Cung đệ tử. Ngày sau, nàng còn sẽ trở thành Yến Sơn Phủ Thành chủ người. Cái này Yến Sơn Phủ Thành, khoảng cách Lâm Giang quận đà thị gia tộc khoảng cách cũng không xa, chỉ có hơn 1000 dặm. Lấy hư thiên cảnh tu sĩ tốc độ phi hành, một thời gian uống cạn chung trà, liền có thể từ nơi này giết tới Yến Sơn Phủ Thành. Hủy diệt đà thị gia tộc rất dễ dàng, có thể đà thị gia tộc sau lưng nói không chừng còn có cái gì thế lực chống đỡ. Đến thời điểm cái kia sau lưng đại nhân vật, nếu như trong lòng không cam lòng, liên tục phái người đến ám sát Tiểu Lê, vậy liền phiền phức lớn. Dương Vân Phàm tạm thời cũng không nguyện ý cùng toàn bộ đà thị gia tộc vạch mặt, hắn chỉ muốn đối phó đà sách dễ dàng một người. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn hiện tại còn không xác định Yến Sơn Phủ Thành đến cùng tồn tại thứ gì, làm cho đà sách dễ dàng như thế phát sổ. Vậy mà tại Ngọc Dương Cung vây giết Tiểu Lê cái này đại công thần, các hạ đến tột cùng là ai? Ta đà thị gia tộc chứ danh vài vạn năm, các hạ tới khoa tay múa chân, thật coi ta đà thị gia tộc không người sao? Nghe đến Dương Vân Phàm trong lời nói, vậy mà bắt đầu nhục nhã đà thị gia tộc, có một ít trưởng lão nhất thời nhìn không được, sắc mặt đỏ lên đứng ra cùng Dương Vân Phàm rằng co. Can đảm lắm. Dương Vân Phàm tán dương nhìn đối phương liếc một chút. Không lâu sau đó, hắn phất phất tay nói, đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu, chỉ có hư thiên cảnh tầng thứ 5. Ngươi dạng này đối thủ căn bản đề không nổi bổn tỏa chiến đấu hứng thú. Mà lại chuyện hôm nay không có quan hệ gì với các ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, bổn tỏa cũng không nguyện ý giết người. Đối mặt đà thị gia tộc mọi người không hiểu, Dương Vân Phàm giải thích một câu nói, thực bổn tỏa đến đây đà thị gia tộc là vì ta tiểu muội. Đến cùng đà sách dễ dàng đòi một câu trả lời hợp lý, đòi một lời giải thích. Cái này một chút, vô số trưởng lão đều là nhíu mày, không biết Dương Vân Phàm là cái có ý tứ gì. A lúc này thời điểm, bọn họ ánh mắt không khỏi vượt qua Dương Vân Phàm. Nhìn đến Dương Vân Phàm sau lưng, một vị người mặc màu xanh biếc váy áo, lông mày như họa, khí chất thanh lãnh, ngọc trắng không tì vết, giống như là Nguyệt Cung tiểu tiên nữ Tiểu Lê. Tất cả mọi người nhất thời sắc mặt kinh ngạc một chút. thật xinh đẹp tiểu cô nương lúc này thời điểm. Tiểu Lê chính ôm lấy Thanh Ngọc Yêu Hồ. Sáng ngời đôi mắt lóe ra. Một mặt hưng phấn xem kịch vui. Nhị ca thật sự là quá tuấn tú, riêng là một câu kia. Mọi người tại chỗ. Không người đáng giá ta xuất kiếm phối hợp với nhị ca cái kia phong thần tuấn lãng diện mạo. Quả thực là vô địch thiếu nữ, giết nàng mắt ngọc mày ngài. Búi tóc nga nga. Mặc dù không thi phấn trang điểm. Lại như nước trong da phù dung đồng dạng nhã tú. Lúc này cái này hé miệng cười một tiếng. Lại khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Tựa như Minh Châu diệu dắt quang hoa. Các hạ. Đến tột cùng có ý tứ gì chẳng lẽ. Nhị trưởng lão hắn đối lệnh muội lúc này. Đà thị gia tộc trưởng lão nhóm. Nhìn lấy Tiểu Lê cái kia tinh xảo như họa khuôn mặt. Lại nghe Dương Vân Phàm miêu tả. Cả đám đều không khỏi hiểu sai. Trong đầu của bọn họ không khỏi hiện ra một cái hình ảnh. Cái kia chính là Đà Sách dễ dàng lão già này. Người già nhưng tâm không già. Thèm nhỏ dãi người ta muội muội dung mạo sắc đẹp. Muốn làm một số làm loạn cử động. Kết quả đúng lúc bị Dương Vân Phàm người huyên trưởng này phát hiện. Mà người huyên trưởng này vẫn là một cách bảo tính khí, thực lực lại cường đại, kết quả trời vừa sáng thì giết đến tận cửa. Đáng giận Đà Sách dễ dàng trách không được. Khuya ngày hôm trước, Đà Sách dễ dàng cái kia ra hỏa. Trong đêm theo Giang Lăng Thành chạy về đến. Còn lén lén lút lút cùng tộc trưởng tại trong mật thất mưu đồ một đêm. Không biết đang thương lượng sự tình gì. Thì ra là thế. Thì ra là thế a Đà Sách dễ dàng. Cái này đáng chết hỗn đàn lần này. Thật sự là đem Đà thị gia tộc mấy trăm ngàn năm đến danh dự. Toàn bộ hủy không muốn phí lời. Đường đường Đà thị gia tộc nhị trưởng lão. Đà Sách dễ dàng. Chẳng lẽ là một cái dám làm không dám chịu thứ hèn nhát sao hôm nay. Ta liền nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Dương Vân Phàm đối với Tiểu Lê trong ngực Thanh Ngọc Yêu Hồ làm một cái ánh mắt. Phân phó nói. Đồ Sơn lệnh vũ. Ngươi đừng giả bộ chết. Ngươi là nhân chứng. Chờ một lát Đà Sách dễ dàng đi ra. Ngươi cùng hắn đối chất nhau cơ ca ý tê. Tờ. Tê nghe xong lời này. Thanh Ngọc Yêu Hồ dốc hết ra động một cái lông tóc. Xoát một chút. Từ nhỏ Lê Hoài bên trong bay ra đến. Rơi trên mặt đất. Ào ào Thanh Ngọc Yêu Hồ lay động một chút thân thể. Rất nhanh. Hắn trên thân xanh yêu khí màu xanh lục bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Chỉ là mấy hơi thở. Hắn liền từ một con hồ ly hóa thành một vị người mặc cẩm bào. Dài đến tuấn tú không gì sánh được tà khí thanh niên. Hắn tuy nhiên dài đến tuấn mỹ. Phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Thế nhưng là hắn một thân lệ khí. Đôi mắt càng là màu xanh biếc. Xem ra mười phần tà tính. Rõ ràng là một đầu yêu ma chủ nhân. Lấy tiểu yêu nhìn. Làm gì nói nhảm không bằng giết sạch bọn họ. Thanh Ngọc Yêu Hồ một đôi màu xanh biếc tà khí đôi mắt. Lạnh lùng nhìn Đà thị gia tộc mọi người liếc một chút. Sau đó tất cung tất kính đứng tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Không khỏi đối với Đà thị gia tộc mọi người nhe răng trợn mắt. Trong đôi mắt nổi lên tê tê sát khí. Ta thiên A, một đầu hư thiên cảnh để thất trọng yêu ma. Cho hắn làm nô bộc. Vẫn là một đầu an hiểu ngụy trang hồ tộc cường giả. Gia hỏa này. Đến cùng là lai lịch gì chẳng lẽ. Hắn là nào đó một chỗ thánh địa đệ tử hạch tâm tối cường thần y hỗn đô thì 217 chương 4344 ngu xuẩn mất khôn vậy liền giết đi Thanh Ngọc Yêu Hồ hóa thành hình người đứng ở trước mặt mọi người. Cái này trùng kích lực thực sự quá lớn. Ai có thể nghĩ tới. Tiểu Lê vừa mới ôm vào trong ngực làm sủng vật dịu dàng ngoan ngoãn tiểu hồ ly. Thoáng cái biến thành kinh thiên đại yêu hư thiên cảnh để thất trọng nắm giữ cái này một phần thực lực. Cái này một đầu Thanh Ngọc Yêu Hồ. Dù là tại yêu ma giới bên trong. Cũng là đại tướng cấp bậc tồn tại. Tại thần ma chiến trường phía trên. Có năng lực thành vì một cái phân chiến trường thống soái. Cường đại như vậy yêu ma. Vậy mà cho người làm nô bộc mà lại. Còn nguyện ý biến thành một đầu sủng vật. Bị thiếu nữ kia tùy ý đùa bỡn. Khó có thể tưởng tượng giờ khắc này Đà thị gia tộc người triệt để bắt đầu hoảng. bọn họ hoàn toàn không làm rõ ràng được Dương Vân Phàm địa vị. Cái này phái đoàn thật sự là quá lớn, so một số châu quận trấn thủ sứ còn muốn lớn. Thậm chí, một số vương đô bên trong hoàng tử hoàng tôn nhóm đều không có cái này một phần phái đoàn. Đa sách dễ dàng ra hỏa này, đến cùng gây phiền toái gì? Nhanh để chính hắn đi ra ứng đối một vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Đối với sau lưng một vị trung niên quát hỏi. Đúng thúc phụ. Trung niên nhân kia cũng cảm giác rất đau đầu. Bọn họ không phải người mù, tự nhiên nhìn ra được Dương Vân Phàm địa vị cực lớn. Địa hỏa song tu, tự thân thực lực đạt tới chí tôn cảnh tầng thứ 8, chiến đấu lực càng là sánh ngang hư thiên cảnh đại viên mãn cường giả. Hắn dưới trướng còn cầm giữ có một đầu ngang nhau thực lực huyền vũ tỏa kỵ, cộng thêm một đầu hư thiên cảnh để thất trọng yêu ma làm nô bộc. Còn có hắn cái kia nhìn như đơn thuần muội muội, cũng rất đáng sợ tuổi còn trẻ, mới 15-16 tuổi bộ dáng thì bước vào hư thiên cảnh. Dạng này thiên phú, dù là tại một số thánh địa cũng là mọi người hâm mộ thiên chi con cưng. Đa sách dễ dàng chọc cái này một đôi huyên muội, quả thực là đem đà thị gia tộc kéo vào vực sâu. Ta đi mời nhị trưởng lão tới. Rất nhanh, đà thị trong gia tộc liền có người tiến vào từ đường tổ trạch đi tìm đà sách dễ dàng. Cái phiền toái này là hắn gây ra, đương nhiên muốn hắn đến phụ trách. Xoát chờ một lúc, vị kia tiến đến gọi người trưởng lão, một lần nữa trở về. Bất quá, chỉ có hắn một người, nhưng không thấy đà sách dễ dàng. Người khác gặp này, nhất thời lông mày nhíu lại, nhịn không được nói. Nhị trưởng lão đâu, cái kia một vị trung niên thần sắc cũng có một chút khó chịu. Lắc đầu nói, ta không có thấy nhị trưởng lão. Hắn thủ hạ người nói hắn đang lúc bế quan, không cho ta gặp hắn. Tộc trưởng mở miệng để cho chúng ta đem khách nhân đuổi đi. Hắn trên miệng nói là khách nhân, có thể tất cả mọi người biết tộc trưởng tất nhiên là nói cái gì lời khó nghe. Đáng giận dám làm không dám chịu nhìn đến. Hắn thật làm cái gì không thể gặp người sự tình. Liền tộc trưởng cũng biết đối lý. Thẳng thắn không cho hắn đi ra. Đây là tại che chở hắn a. Cả đám vốn là coi là Dương Vân Phàm đến đà thị gia tộc gây chuyện, cho nên mới súng lại tới, chuẩn bị cùng chung mối thù, giết lùi cường địch. Có thể hiện tại xem ra, phiền phức đều là đà sách dễ dàng chính mình gây ra. Mà đối phương đến nơi đây về sau, một mực bảo trì rất khắc chế, cũng không có đồng thủ. Tuy nhiên Dương Vân Phàm trong lời nói có một ít quá khích. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình. Mặc cho người nào muội muội bị khi phụ, làm huyên trưởng cũng không có khả năng có cái gì tốt sắc mặt. Ngược lại là đà sách dịch hóa đà thư nhai huyên để cách làm, khiến người ta mười phần khinh thường. Thậm chí ngay cả đi ra gặp một lần dũng khí đều không có. Nhìn đến đà sách dễ dàng cũng không có đem chân tướng nói cho tất cả mọi người. Dương Vân Phàm ánh mắt chậm rãi đảo qua đà thị gia tộc đông đảo trưởng lão mặt bằng, phát hiện bọn họ lại là mười phần phấn uất, cũng không phải là đang tận lực diễn xuất. Trong lòng của hắn minh bạch, đà sách dễ dàng vụng trộm mưu đồ hẳn không có nói cho đà thị gia tộc người khác. Duy nhất biết chân tướng khả năng chỉ có đà sách dịch hóa đại ca hắn, đà thư nhai. Hoặc là nói, đà thư nhai mới là chủ mưu, mà đà sách dễ dàng chẳng qua là đà thư nhai một con cờ. Hừ, ta mặc kệ, có một vị trưởng lão tính khí rất bạo, gặp Dương Vân Phàm cũng không phải là cùng toàn bộ đà thị gia tộc là địch mà đến. Chỉ là đơn thuần muốn tìm đà sách dễ dàng đòi một lời giải thích. Nếu như đà sách dễ dàng đi ra rằng co, vô luận kết quả thế nào, bọn họ xem ở một cái gia tộc trên mặt mũi, tự nhiên sẽ giúp đà sách dễ dàng. Thế nhưng là đà sách dễ dàng cách làm, làm cho tất cả mọi người đều rất thất vọng, hắn vậy mà tránh mà không thấy. Đây quả thực là kẻ hèn nhát gây nên, để cho cả đà thị gia tộc đều hổ thẹn. Lúc này, vị kia trưởng lão vung tay áo trực tiếp rời đi. Ta cũng mặc kệ, dù sao tộc trưởng là ca ca hắn, hắn cũng không cần đến chúng ta giúp hắn xuất thủ. Mà lại, loại sự tình này, lão phu cũng không nguyện ý ra mặt. miễn cho bên cạnh người chây cười lão phu nối giáo cho giặc. Lại một trưởng lão vung tay áo, bất mãn rời đi. Bọn họ những trưởng lão này tuy nhiên đều thuộc về Đà thị gia tộc, đều sống mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Cùng Đà Thư Nhai cùng Đà Sách Dịch huyên đệ huyết mạch đã vô cùng xa, thuộc về khác biệt chi mạch. Ngày bình thường thời điểm, mỗi người bọn họ chi mạch ở giữa cũng có một chút xung đột, cũng không phải là như vậy hòa thuận. Chỉ bất quá tại đối mặt ngoại địch thời điểm bản năng nhất trí đối ngoại. Lúc này, Dương Vân Phàm nếu là đơn thuần tìm đến Đà Sách Dịch toán sổ sách, mà không phải cùng toàn bộ Đà thị gia tộc là địch, bọn họ mới lười nhắc vì một cái lão sắc lang liều sống liều chết. Cáo từ cái này đến cái khác trưởng lão, phất tay áo rời đi. Bất quá một hồi, nguyên bản hơn 10 cái trưởng lão chỉ còn lại có 3-4 cái. Những người này vừa mới từ đầu đến cuối không có mở miệng, đều là một mặt địch ý nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không hề nghi ngờ, những người này hẳn là Đà Sách dễ dàng Đà Thư Nhai huyên để thân tín, thuộc về ngoan cố phần tử. Chủ nhân anh minh, vài câu giống thật mà là giả lời nói, liền tan rã toàn bộ Đà thị gia tộc ý chí chiến đấu. Nhìn đến Đà thị gia tộc đại bộ phận trưởng lão đều rời đi, Thanh Ngọc Yêu Hồ nhất thời giữ tợn cười rộ lên. Hắn màu xanh biếc yêu ma đồng tử chậm rãi đảo qua che ở từ đường trước đó mấy cái trưởng lão, sát khí bắn ra nói: còn lại cái này mấy cái a miêu a cẩu, không cần chủ nhân đồng thủ, tiểu yêu liền có thể tùy tiện xử lý. U V G W W M. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía một bên Thanh Ngọc Yêu Hồ, bình tĩnh trong đôi mắt bỗng nhiên sát cơ bạo phát, lạnh lùng nói: đã những người này ngu xuẩn mất khôn, vậy liền giết sạch bọn họ đúng. Chủ nhân nghe nói như thế, Thanh Ngọc Yêu Hồ liếm liếm đầu lưới đỏ choét, nhất thời hưng phấn lên: nhân tộc cường giả, huyết khí tràn đầy, nếu là giết chết ba người này, nuốt mất trên người bọn họ tinh huyết, nói không chừng chính mình còn có thể tăng lên một cảnh giới, bước vào hư thiên cảnh tầng thứ 8. Tại yêu ma giới cũng không tìm được nhẹ nhàng như vậy cơ hội. Yêu ma ở giữa chém giết, khắp nơi đều là trong nháy mắt đánh lén. Muốn là nhất kích không thành công, đối phương hơn phân nửa lập tức liền chạy, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Mà tại thần ma chiến trường phía trên cũng là như thế. Chung quanh khắp nơi đều là địch nhân, mà lại trên chiến trường càng thêm thay đổi trong nháy mắt. Giết địch đều là duy nhất một lần cơ hội. Một lần không thành công, người nào cũng sẽ không lưu lại cùng ngươi dây dưa. Hôm nay loại cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thuộc. Đánh tới đối phương xào huyệt, chủ nhân xăm ba câu liền để đại bộ phận địch nhân rời đi. Còn lại những người này, không đường có thể lui, chỉ có thể cùng hắn liều chết nhất chiến. Tối cường thần ý hỗn đô thì 217 chương 4345 ta triệu hoán thú sống. Sau một khắc, Thanh Ngọc Yêu Hồ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm, trong nháy mắt, hắn trên thân cẩm bào nhất thời hóa thành bụi phấn. Nồng đậm yêu ma khí tức, như là cuồng phong sóng lớn một dạng, điên cuồng tại trên thân thể lưu chuyển. Những yêu ma này chi lực, để nó hình thể trong nháy mắt bành trướng hơn 10 lần, đạt tới dài 20 mét hắn không dám biến đến quá lớn. Biến lớn về sau, tuy nhiên hắn lực lượng hội biến lớn, thể nội yêu lực lưu chuyển cũng sẽ biến nhanh, nhưng là sẽ hình ảnh hắn linh hoạt tính, tốc độ cùng chiến đấu bền bỉ tính. 20 mét vừa vặn, đã có thể cho hắn có được lực lượng phía trên ưu thế, linh hoạt tính cũng sẽ không phải chịu quá lớn ảnh hưởng. Giết, ánh mắt nheo lại, đồng tử dựng thẳng thành một đầu tuyến. Thanh Ngọc Yêu Hồ nhìn chằm chằm bên trong một vị trưởng lão, phát ra một trận cử đại giết gào. Oanh, sau một khắc, một đoàn u ngọn lửa xanh lục khí tức từ trên người hắn lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Mà tại hỏa diễm khí tức bên trong, nó thân thể di chuyển nhanh chóng, giống như là một cách như u linh, tuyệt mị không gì sánh được, bắt đầu lướt động. Xoát, đột nhiên nó lướt qua một vị trưởng lão thân bên cạnh, thân ảnh dừng lại, Sau đó một móng vuốt dò ra, trực tiếp nhắm ngay một vị đà thị gia tộc trưởng lão, trùng điệp vỗ xuống. Không tốt, vị kia đà thị gia tộc trưởng lão thần sắc biến đổi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng cái này một đầu yêu hồ tốc độ nhanh như vậy. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, một chảo này tử đã phủ đầu lấy xuống. Hắn kiệt lực né tránh, có thể căn bản tránh không khỏi. Phúc phúc một chút, trên quảng trường chỉ xuất hiện một đạo tàn ảnh. Sau đó, vị kia trưởng lão ở ngực thì xuất hiện một cái to lớn vết cào. Máu tươi nhất thời bão tố bắn ra. Tí tách. Cái này máu tươi theo hắn áo bào, không ngừng ngã rơi trên mặt đất, rất nhanh liền nhuộm đỏ một khối đất đai. Quá nhanh, căn bản đánh không lại. Cái này một vị trưởng lão trong miệng đắng chát. Hắn cúi đầu nhìn một chút ở ngực. Một khối lớn huyết nhục đều bị dưới vuốt tới. Vừa mới một khắc này, muốn không phải hắn trốn tránh kịp thời, lúc này toàn bộ tim đều muốn bị xé mở. Hỗn đàn đà sách dễ dàng, vậy mà gây lớn như vậy một cái phiền toái. Hắn không phải lời thề son sắt nói, chỉ là không cẩn thận gây một cái nguyên cương cảnh tu sĩ. Sao cái này mẹ nó là nguyên cương cảnh? Nguyên cương cảnh tu sĩ có thể thu phục một đầu hư thiên cảnh để thất trọng đại yêu ma làm nô bộc? Cái này một vị trưởng lão trong lòng quả thực nổi giận. Hắn chỗ lấy lưu tại nơi này là bởi vì biết tộc trưởng Đà Thư Nhai đang lúc bế quan, mà lại đến một cái thời khắc mấu chốt, không thể để cho người quấy rầy. Tại Đà Thư Nhai trước khi bế quan, cố ý cùng hắn đã thông báo, nếu là mấy ngày nay có người giết đến tận Đà thị gia tộc, để hắn nhất định muốn dẫn người đứng vững. Miễn là trên đỉnh một hồi thì có viện quân chạy đến. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, lần này người tới thực lực cường đại như vậy, hắn căn bản ngăn không được. Ai nhân tộc cường giả máu tươi, thật là đẹp vị a. Nơi xa, thanh ngọc yêu hồ liếm liếm trên móng vuốt máu tươi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra hưởng thụ không gì sánh được thần sắc. Đà thị gia tộc lưu tại nơi này trưởng lão chỉ có 4 cái, mà lại thực lực rất yếu. Lợi hại nhất một cái kia cũng bất quá chỉ có hư thiên cảnh tầng thứ 5 hai bên tu vi, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Từ đường tổ địa chính là tộc ta cấm địa, còn mời các hạ ngừng bước. Một trưởng lão đối chiến thanh ngọc yêu hồ, còn lại 3 cái trưởng lão cùng nhau lướt qua bóng người che ở Dương Vân Phàm trước mặt, đem hắn bao bọc vây quanh, nói cái gì không chịu để cho hắn tiến vào từ đường. Các ngươi quá yếu, ta đều chẳng muốn lấn phủ các ngươi. Dương Vân Phàm dương mắt mắt nhìn phía trước mấy người liếc một chút, thực lực chỉ có hư thiên cảnh tầng thứ 3, tầng thứ 4 hai bên, quá yếu. Hắn căn bản không có hứng thú đồng thủ. Tiểu Huy, giải quyết bọn họ, để cho ta cũng nhìn xem ngươi bản sự. Hắn quay đầu đi đối với sau lưng núp tại trên quảng trường xem kịch Huyền Vũ Thạch Thú phân phó một câu. Giống Huyền Vũ Thạch Thú gầm nhẹ một tiếng, lay động một chút phủ đầy gai ngược cách đuôi, biểu đạt bất mãn trong lòng. Trên thực tế, nó cũng lười động thủ, nó muốn nghênh chiến tối cường giả. Vừa mới, nó đã cảm ứng được, tại cách này trong từ đường bộ, có một vị hư thiên cảnh đại viên mãn cường giả. Hẳn là Đà Sách Dịch huyên lớn lên, Đà thị gia tộc tộc trưởng, Đà Thư Nhai. Gia hỏa này rất lợi hại, đã mở ra 360 cái nói huyệt, đạt tới hư thiên cảnh cực hạn. Bất quá hắn chả làm không được âm dương sinh tử khí tức dung hợp, lính ngộ không sinh chết ảo nghĩa, cho nên thủy chung không cách nào bước vào vĩnh hằng cảnh. Ngươi trước nóng người, chờ một chút, ta đem hắn dẫn ra, chúng ta cùng một chỗ đối phó. Dương Vân Phàm theo Huyền Vũ Thạch Thú trong ánh mắt hiểu ra hỏa này ý tứ, không khỏi im lặng trấn an vài câu. Gia hỏa này so với chính mình còn dám thối đâu. Giống nghe nói như thế, Huyền Vũ Thạch Thú lúc này mới gật gật đầu, uể oải dò ra một cái móng vuốt, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một chút khắp nơi. Oanh, theo nó móng vuốt rơi xuống đất, trong nháy mắt toàn bộ dưới quảng trường đất đai cũng bắt đầu sôi trào lên. Nương theo lấy này từng đảo nổ vang, vô số đại địa nguyên tố theo bốn phương tám hướng đầy trời tụ tập lại, cơ hồ là đem chọn cách Đà thị gia tộc đều vây quanh. Ào ào ào, bất quá một hồi, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đà thị gia tộc từ đường bên ngoài xuất hiện một cái to lớn vô cùng đại địa nguyên tố vòng xoáy. Những thứ này vòng xoáy không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cái đường kính đạt tới mấy ngàn thước viên cầu lồng giam. Ta dựa vào, gia hỏa này đủ hung ác a. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm có một ít giật mình. Huyền Vũ Thạch Thú gia hỏa này vận chuyển đại địa pháp tắc xác thực lợi hại. Vì phòng ngừa mấy người kia đào tẩu, thế mà trực tiếp đem dùng đại địa pháp tắc thi triển một cái cất giấu lồng giam, bao phủ lại cái này một phần thủ đoạn, liền Dương Vân Phàm cũng vô pháp làm đến. Không hổ là pháp tắc nguyên linh, nguyên tố thân hòa lực thông suốt đến cực hạn, mới có thể như thế tiêu xài lực lượng, điều động đại địa pháp tắc chi lực. Dương Vân Phàm trong lòng có một số kích động. Ngưu bức như vậy huyền vũ thạch thú, là hắn triệu hoán thú, tuy nhiên gia hỏa này rất sắm thối, cũng không như cũ phải ngoan ngoan cho hắn làm thú cưới. Nghe hắn ra lệnh chiến đấu nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm tâm lý liền không cứng nổi đắc ý lên. Phanh phanh phanh, lúc này tại cái này cất giấu lồng giam bên trong, huyền vũ thạch thú liền thành một phương này lĩnh vực không gian vô địch vương giả. Nó điều động đại địa chi lực, không ngừng thi triển các loại thuật pháp, khắp nơi đột phá vũng bùn chậm chạp hóa đá quấn quanh trọng lực lĩnh vực sao băng buông xuống trời đất sụp đổ. Những thứ này thuật pháp như là mưa to mưa như chút nước một dạng, một cái tiếp một cái, liên miên bất tuyệt oanh tạc. Những thứ này thuật pháp tuy nhiên nhìn như phổ thông, nhưng tại huyền vũ thạch thú thi triển đi ra về sau, phối hợp với bản thân nó cường đại công kích lực, lại là uy lực mười phần. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, chiến đấu thì kết thúc. Phần phật đại địa chi lực tán đi, cái kia cất giấu lồng giam cũng tự nhiên nứt ra, biến thành đầy trời cát vàng, tiêu tán thành vô hình. Cát vàng cuồn cuộn trên quảng trường, không khí có một ít không nói ra điều hưu oanh liệt. Thế mà tại trung ương nhất, huyền vũ thạch thú lại là rất phá hư bầu không khí. Nó uể oải nằm dạp trên mặt đất, mang theo gai ngược cách đuôi, nhẹ nhàng lung lay. Mà tại nó trước người, hết thảy bốn bộ thi thể chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng, đầu đều nhắm ngay Dương Vân Phàm bên này. Giống lúc này, huyền vũ thạch thú ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối với Dương Vân Phàm gầm nhẹ một tiếng. Nó cái đuôi lay động không ngừng, cho tròng mắt màu vàng ấm chiếu lấp lánh, đắc ý nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này một bộ dáng cực giống một cái bắt lấy chuột con mèo nhỏ, chính chờ đợi chủ nhân khích lệ. Tối cường thần y hỗn đô thị 217 chương 4346, chỉ là đòi một lời giải thích huyền vũ đại nhân. Uy vũ bá khí Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, tại huyền vũ thạch thú bên cạnh, một con kia thanh ngọc yêu hồ lại là hóa thành hình người, một mặt nịnh hót bộ dáng, khom người cung kính đứng hầu. Hắn cúi đầu liếc liếc một chút phía trước bốn bộ thi thể, nhất thời rút rút khóe miệng. Cái này bốn bộ thi thể, không có một bộ là hoàn chỉnh, mà lại bị đánh rách tung tóe, máu thịt me bét, trên thân càng là không biết có bao nhiêu huyết động. Đoán chừng là mới vừa rồi bị khắp nơi đột phá cho đâm xuyên. Lúc này cái này bốn cỗ trong thi thể huyết dịch đều nhanh chảy khô. Đáng tiếc A Thanh Ngọc yêu hồ miệng phía trên mặc dù nói lấy lòng lời nói, thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì đang rỉ máu. Những thi thể này đều là hoàn mỹ đồ ăn a, ăn hết có thể nói không nhất định lấy để cho mình tăng lên một cảnh giới. Đáng tiếc đều bị đánh nát, máu đều nhanh chảy khô, căn bản không có cách nào hấp thu huyết khí. Tiểu Huy, làm không tệ, nhanh tìm một chút chiến lợi phẩm. Dương Vân Phàm đối với huyền vũ thạch thú gật gật đầu, giơ ngón tay cách lên biểu thị khích lệ. Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào bốn người trên túi trữ vật. Mấy người kia nói thế nào đều là Đà thị gia tộc trưởng lão, cần phải có một ít tích xúc ngô. Huyền vũ thạch thú phát ra một tiếng giọng mũi, sau đó nâng lên một cái móng vuốt, một chút cái kia bốn bộ thi thể. Ánh mắt nhìn về phía một bên thanh ngọc yêu hồ, ý tứ rất rõ ràng. Tiểu lão đệ, cái này việc khổ cực ngươi đến làm. Minh bạch tiểu yêu, minh bạch Thanh Ngọc yêu hồ nào dám cự tuyệt, liên tục không ngừng đáp ứng. Hắn xem như thấy rõ, tại Dương Vân Phàm đội ngũ bên trong, địa vị hắn rõ ràng là thấp nhất. Luận thân cận, không là tiểu lê, bàn về sức chiến đấu, không bằng Huyền Vũ Thạch Thú. Chỉ có thể làm chút việc khổ cực. Xoát xoát Thanh Ngọc yêu hồ thu thập chiến lợi phẩm, hết sức quen thuộc. Bất quá một hồi, hắn liền tại mấy người trong túi trữ vật tìm tới mấy cái bình ngọc. Cái này trong bình ngọc trang lấy đại khái 7-8 mai kim văn đảo đan, còn có một số thần binh lợi khí cùng chân quý khoáng thạch. Huyền Vũ đại nhân, mời xem qua. Thanh Ngọc yêu hồ tất cung tất kính đem những cái kia bảo vật hai tay dâng lên, một mặt nịnh nọt chờ ở bên cạnh lấy. Ngô Huyền Vũ Thạch Thú nhìn một chút mấy cái kia đựng kim văn đảo đan bình ngọc, ngửi ngửi, sau đó nhìn một chút Dương Vân Phàm, móng vuốt vừa nhấc, hưu một chút, mấy cái này bình ngọc liền tự nhiên lơ lửng hướng về Dương Vân Phàm bay đi. Xoát, Dương Vân Phàm vung tay lên trực tiếp đem những bình ngọc này mượn nhờ, cắt một chút, hắn đẩy ra một chút bình ngọc, cúi đầu nhìn một chút, phát hiện bên trong có mấy cái cấp thấp kim văn đảo đan, miễn cưỡng có thể sử dụng. Đa tạ. Dương Vân Phàm đối với Huyền Vũ Thạch Thú gật gật đầu, lay động một ra tay bên trong bình ngọc, sau đó liền để vào chính mình trong túi trữ vật, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Rống, Huyền Vũ Thạch Thú gầm nhẹ một tiếng, lúc lắc móng vuốt, sau đó đập đập trước ngực mình quy giáp, biểu thị không cần khách khí. Giống giống lúc này thời điểm, Huyền Vũ Thạch Thú tiếp tục cúi đầu kiểm tra chiến lợi phẩm, chờ nó nhìn đến mặt đất bày đặt một số chí bảo thần binh cùng chân quý khoáng vật thời điểm, nhất thời ánh mắt sáng lên. Xoát, nó duỗi ra móng vuốt nắm chặt bên trong một thanh thần binh lợi khí, sau đó một bàn tay đập nát, đem đám lính kia lưới đao toái phiến toàn bộ nhét vào miệng mình bên trong. Răng rắc tại tất cả mọi người chấn kinh dưới con mắt, Huyền Vũ Thạch Thú trực tiếp đem những cái kia chí bảo thần binh làm thành là đồ ăn vặt, thả ở trong miệng, nhai vỡ nát, sau đó ùm ùm một chút, nuốt vào bụng bên trong. Cái này răng lợi không khỏi quá tốt a. Huyền Vũ đại nhân, ngài không có sao chứ? Thanh Ngọc yêu hồ trong lòng run sợ nhìn lấy Huyền Vũ Thạch Thú. Gia hỏa này đem chí bảo thần binh làm thành là đường đậu một dạng, nhai nát ăn hết sắc bén như vậy thần binh toái phiến, có thể hay không đưa nó nội tạng bị rạch rách không đúng? Gia hỏa này là nguyên tố sinh mệnh, không phải huyết nhục sinh mệnh. Nó nội bộ cấu tạo cùng phổ thông yêu ma hoàn toàn không giống, nói không chừng cái bụng đều là hư không. Những thứ này thần binh lợi khí ăn hết, chỉ sợ trực tiếp ngay tại cường đại đại địa chi lực tác dụng dưới, hóa thành cơ sở nhất nguyên tố chi lực. Bất quá, gia hỏa này cũng quá xa xỉ. Tuy nhiên những thứ này chí bảo thần binh đều là cấp thấp nhất hỗn độn chí bảo, đối với bọn hắn cường giả như vậy mà nói ý nghĩa không lớn. Thế nhưng là lấy ra đi bán lời nói, lại là có thể được đến một cái không tệ giá cả. Cứ như vậy ăn lãng phí, quá lãng phí. Hô Huyền Vũ Thạch Thú lại là hoàn toàn không quan tâm. Nó nuốt mấy món thần binh lợi khí về sau, hơi thở phun ra ra một tia bụi bẩn lực lượng, trên trán bát trận đổ linh văn vậy mà càng phát ra rõ ràng. Cái này chí bảo thần binh có một ít đặc thù năng lượng, có thể vì nó bổ sung thể lực. Tiểu Huy, ngươi ở lại bên ngoài bảo hộ Tiểu Lê. Đồ Sơn, cùng ta đi vào chung, gặp một lần Đà thị gia tộc tộc trưởng Huyền Vũ Thạch Thú. So Dương Vân Phàm tưởng tượng muốn cường đại rất nhiều, càng là đối với đại địa pháp tắc khống chế, thậm chí còn tại Dương Vân Phàm phía trên. Tối thiểu Dương Vân Phàm thì không cách nào như vậy nhẹ nhàng bâng quơ dùng đại địa pháp tắc đánh giết bốn cái hư thiên cảnh tu sĩ. Có Huyền Vũ Thạch Thú ở bên ngoài trấn thủ, hắn liền yên tâm nhiều. Đúng, chủ nhân Thanh Ngọc yêu hồ có một ít hưng phấn. Hắn biết Dương Vân Phàm cách này là chuẩn bị muốn đi Đà thị gia tộc từ đường tổ địa tìm kiếm bảo vật, cho nên mới mang lên hắn. Dù sao, hắn cái mũi rất nhạy cảm, tìm bảo vật đó là nhất tuyệt. Nhị ca, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Lê mười phần nhu thuận đứng ở phía sau, không có nói ra muốn đi theo vào. Nàng cũng biết, đến đón lấy nhất định mười phần hung hiểm. Nàng đi theo Dương Vân Phàm bên người, chẳng những giúp không được gì, sẽ còn để Dương Vân Phàm phân tâm. Đừng lo lắng, không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy, chúng ta chỉ là đến cửa đòi một lời giải thích. Dương Vân Phàm đối với Tiểu Lê nháy mắt mấy cái, một mặt nhẹ nhõm. Tiểu Lê ngòn ngọt cười, tâm lý có một ít noãn noãn. Nhị ca vì chính mình ra mặt, đều giết tới đà thị gia tộc xào huyệt đến. Vừa mới đều đánh chết bốn cái đà thị gia tộc trưởng lão, còn nói sự tình không nghiêm trọng liền sẽ hống chính mình. Bất quá, nhị ca đối với mình thật tốt. Ta nhất định là nhị ca thất lạc nhiều năm thân muội muội. Giống Huyền Vũ Thạc Thú ở một bên gầm nhẹ một tiếng, sau đó duỗi ra to lớn móng vuốt, đem Tiểu Lê bảo vệ, đem nàng mò đến bên cạnh mình, dùng chính mình móng vuốt cưng chiều sờ sờ nàng mái tóc. Nó đây là đối Dương Vân Phàm cho thấy quyết tâm. Có nó tại, sẽ không để cho Tiểu Lê chịu một chút ủy khuất. Ra hỏa này tuy nhiên dài đến hung tàn, có thể ngẫu nhiên lộ ra loại này bao che cho con biểu lộ, xem ra ngược lại để người rất có cảm giác an toàn. Vậy liền giao cho ngươi. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trên thân ập ủ đã lâu địa lửa pháp tắc khí tức, trong nháy mắt oanh một chút, toàn lực mở ra ông hắn sau lưng màu đen hộp kiếm không ngừng phát ra kiếm minh. Từng mai ám kim sắc lưới kiếm toái phiến, tản mát ra lạnh thấu xương kiếm quang, không ngừng theo kiếm hộp bên trong bay ra đến, giống như là vật sống một dạng, tại quanh người hắn tê tê du tẩu. Đồ Sơn, chúng ta đi vào. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía tính mịch đà thị gia tộc từ đường tổ trạch, sau đó nhấc chân lên, từng bước một hướng bên trong mà đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 217 chương 4347 cừu hận hạt giống từ đường tổ địa. Ngoại nhân không được tự tiện đi vào, người xông vào. Chết Dương Vân Phàm cùng Thanh Ngọc Yêu Hồ vừa bước vào từ đường, liền có mấy danh đà thị gia tộc thủ vệ chạy ra đến. Oanh, bọn họ căn bản không cho giải thích, trực tiếp vung lên trong tay thiết côn, đổ ập xuống hướng về Dương Vân Phàm cùng Thanh Ngọc Yêu Hồ nện xuống tới. Làm càn dạng này tiểu nhân vật căn bản không cần Dương Vân Phàm động thủ. Thanh Ngọc Yêu Hồ giận quát một tiếng, trong nháy mắt tư thiên cảnh đại yêu ma hung uy bao phủ, làm cho này thủ vệ động tác đều chậm chạp không ít. Một bầy kiến hôi. Thanh Ngọc Yêu Hồ lạnh hừ một tiếng, xanh tròng mắt màu xanh lục bên trong liền bắn ra đếm đảo hỏa quang. A, hỏa quang bao phủ, hừng hực nhiệt độ buông xuống tại những thủ vệ này trên thân. Những người này chỉ là kinh hô một tiếng, nhất thời liền phanh phanh hai lần, thân thể trực tiếp đốt thành than cốc, nổ bể ra tới. Những người này chỉ là nguyên cương cảnh tu vi. Thanh Ngọc Yêu Hồ dạng này hư thiên cảnh đại yêu ma, trực tiếp đối bọn hắn đồng thủ, người nào chống đỡ được bất quá. Những người này có thể tại cách này đà thị gia tộc từ đường tổ địa bên trong làm thủ vệ, trên cơ bản là đà sách dễ dàng đà thư nhai huyên để bồi dưỡng tử trung thân tín. Cả đám đều hung hãn không sợ chết. Đừng nói Dương Vân Phàm hai người chỉ là hư thiên cảnh cường giả, dù là vĩnh hằng cảnh cường giả đến, bọn họ cũng dám xuống tay. Giết Thanh Ngọc Yêu Hồ, giết một nhóm người trong từ đường bộ liền dũng mãnh. Tiến ra càng nhiều người, bọn họ toàn bộ tay cầm thiết côn, mắt lộ ra hung ý bốn phía. Đáng tiếc, người nhiều cũng không có một chút tác dụng nào. Thực lực bọn hắn quá yếu, đều là nguyên cương cảnh, không có một người đạt tới hư thiên cảnh, đối Thanh Ngọc Yêu Hồ tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Muốn chết nhìn đến những người này không ngừng dũng mãnh tiến ra ngăn lại đường đi, Thanh Ngọc Yêu Hồ rất là nổi nóng. Không giống nhau Dương Vân Phàm mệnh lệnh, thân thể bỗng nhiên hóa thành một cái bóng, xoát một chút lướt đi ra, xoẹt ở nửa đường phía trên. Hắn một cái tay liền biến thành yêu hồ móng vuốt, so với bình thường thần binh lợi khí còn sắc bén không ít. phối hợp hắn rượu mị đồng dạng bóng người. Giết người như cắt cỏ một dạng. Phúc phúc phúc chỉ là trong nháy mắt. Giết ra đến hơn 10 vị hộ vệ. Liền toàn bộ bị hắn chém xuống đầu. Thi thể cùng nhau ngã trên mặt đất. Huyết khí sôi trào. Tràn ngập tại toàn bộ tử đường bên trong. Hút nhìn đến những thứ này huyết khí. Thanh Ngọc yêu hồ liếm liếm khóe miệng. U hai mắt màu xanh lục. Hóa thành màu đỏ thắm một mảnh. Ngực bụng không ngừng cổ động. Giống như là trường kình hấp thủy một dạng. Đem những thứ này huyết khí. Toàn bộ hút vào chính mình trong bụng. Hắn là yêu ma, dựa vào hấp thụ huyết khí tu luyện, lớn mạnh thân thể, tăng lên cảnh giới. Chỉ là một hồi. Cái kia mười mấy bộ thi thể thì khô quắt đi xuống. Thể nội huyết khí đều tiến vào Thanh Ngọc yêu hồ trong bụng. Tu sĩ tinh huyết thật là đẹp vị. Thanh Ngọc yêu hồ mặt mày hồng hào. Tà dị liếm liếm khóe môi. Sau đó lặng yên không một tiếng động trở lại Dương Vân Phàm bên cạnh. Chủ nhân. Những người này huyết khí rất là tràn đầy. Không biết bọn họ còn có bao nhiêu người tốt nhất lại nhiều đến một số. Để cho ta duy nhất một lần ăn no. Thanh Ngọc yêu hồ có một ít vẫn chưa thỏa mãn. Bình thường thời điểm vì có thể tại nhân tộc thế giới lấn vào. Hắn đồng dạng không thế nào giết người. Một khi giết người. Nhiễm nhân loại cường giả huyết khí. Hắn trên thân yêu ma khí tức liền sẽ nổi bật đi ra. Dù là hắn ngụy trang cho dù tốt. Cũng không che giấu được. Mặt khác. Cân nhắc đến Dương Vân Phàm cũng là nhân tộc. Hắn sợ hãi làm sát nhân tộc. Sẽ khiến Dương Vân Phàm phản cảm. Cho nên một mực khắc chế chính mình. Bất quá, những thứ này đà thị gia tộc người cũng không quan trọng. Ai bảo bọn họ đắc tội Dương Vân Phàm. Chẳng những vây giết Tiểu Lê. Còn cùng Phong Lạc tôn giả làm giao dịch. Điều động hắn đến ám sát Dương Vân Phàm. Muốn không phải hắn thức thời, lập tức tuyên bố hiệu trung Dương Vân Phàm, chỉ sợ hiện tại hài cốt đều lạnh. Nghĩ đến đây, Thanh Ngọc yêu hồ quả thực hận chết đà thị gia tộc. Đều do đà sách dễ dàng tên vương bát đản này. Muốn không phải hắn, bản đại gia bây giờ còn tại trong thanh lâu hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc đây. Làm gì tới nơi này chém giết u vinh quy quy mơ. Đột nhiên, đúng vào lúc này, Thanh Ngọc yêu hồ cảm giác được không hiểu uy hiếp. Không tốt. Lui hắn toàn thân lông tóc dựng đứng. Không còn kịp suy tư nữa. Đột nhiên đằng không mà lên. Vô ý thức hướng về bên trái bổ nhào qua. Xoẹt một thanh xích thần kiếm màu đỏ. Lặng yên không một tiếng động theo tối tăm gian phòng bên trong bay ra. Trên không trung lưu lại một đảo mơ hồ tàn ảnh. Tại vừa mới Thanh Ngọc yêu hồ vị trí bên trên. Chợt lói lên. Sàn sạc một kiếm này tốc độ quá nhanh, chỉ trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Thanh Ngọc yêu hồ tuy nhiên dự cảm đến sát khí. Sớm tránh né. Có thể cũng không có hoàn toàn né tránh. Mấy cái lọn tóc bị chém đứt. Nhẹ nhàng tung bay rơi xuống. U, V, Quy, Quy, mơ đột nhiên. Hắn cảm giác được chính mình cái cổ có một ít ấm áp cảm giác. Hắn sờ một cái tất cả đều là máu. Trên cổ hắn. Càng là có đạo dài một tấc vết thương. Máu tươi cuồn cuộn phun trào. Miễn là trễ một bước nữa. Đầu hắn sẽ phải bị trực tiếp chém xuống nguy hiểm thật. Nghĩ đến vừa mới sinh tử trong nháy mắt. Thanh Ngọc yêu hồ trái tim bỗng nhiên ngừng dừng một chút. Toàn thân đánh dùng mình một cái. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sau một khắc, hắn lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian vận chuyển yêu ma chi lực. Vù vù rất nhanh. Trên cổ hắn vết thương liền bắt đầu biến mất. Da thịt biến đến bóng loáng. Nhưng hắn đã không còn dám phách lối. Mà chính là cẩn thận từng ly từng tí đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh. Xoát cái kia một thanh xích thần kiếm màu đỏ không có tiếp tục công kích Thanh Ngọc yêu hồ. Mà chính là lơ lửng tại giữa không trung, che ở một đạo cửa đá trước đó, thăm thắm lóe ra lạnh lẽo quang mang. Không lâu sau đó, cửa đá rung động ầm ầm, một vị hồng bào nam tử theo trong cửa đá đi ra. Quanh người hắn du động khủng bố hỏa diễm khí tức, như là một tòa bão phát núi lửa, khí thế kinh người. Người này chính là Ngọc Dương Cung phó tông chủ Đà Sách. Dễ dàng lung cung giờ khắc này, xích thần kiếm màu đỏ nhất thời phát ra một trận kiếm minh, sau đó xoát một chút trở lại Đà Sách Dễ Dàng bên hông trong vỏ kiếm, rơi vào yên lặng bên trong. U V Q Q mơ thấy cảnh này, Dương Vân Phàm mí mắt hơi hơi nhảy một chút. Thì vài ngày như vậy không thấy, Đà Sách Dễ Dàng thực lực vậy mà tăng lên một cảnh giới, theo hư thiên cảnh để thất trọng đạt tới hư thiên cảnh tầng thứ 8, mà lại khí chất hoàn toàn không giống. Lần thứ nhất tại Ngọc Dương Cung nhìn thấy hắn thời điểm, gia hỏa này có một ít ngoài mạnh trong yếu, căn bản không dám cùng chính mình giao thủ, xoay người chạy. Mà bây giờ hắn chẳng những tự tin phi phàm, thậm chí dám một thân một mình đi ra mặt đối với mình. Cái này thật sự là cổ quái. Lần nữa nhìn thấy các hạ, thật sự là vinh hạnh, ta không nghĩ tới các hạ chẳng những không có chết tại Thanh Ngọc Yêu Hồ trong tay, ngược lại tương Thanh Ngọc Yêu cáo thu làm nô tài. Thật sự là lợi hại, để tại hạ bội phục không gì sánh được. Đầu tiên là lạnh lùng nhìn một chút Thanh Ngọc Yêu Hồ. Ngay sau đó, Đà Sách Dễ Dàng xoay đầu lại, đối với Dương Vân Phàm hơi hơi khom người, áy náy mười phần nói: ta cùng các hạ xác thực có một ít hiểu lầm, ngàn sai vạn sai đều tại ta. Ta không nên đối phó tiểu lê đứa bé này. Nàng là một cái hảo hài tử, thực lực rất mạnh, thiên phú cũng không tệ. Đem Yến Sơn phủ sắc phong cho nàng, xác thực danh chính ngôn thuận. Đây hết thảy đều tại ta, hám lợi đen lòng, không duyên cớ sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Ta đại ca đã đem ta hung hăng giáo huấn một lần, nói ta thành sự không có bại sự có dư. Đà Sách Dễ Dàng tư thái thả rất thấp. Hắn thản nhiên thừa nhận phát sinh đây hết thảy đều là bởi vì hắn sai lầm. Sau đó lại cam kết: mặt khác, ta đã cùng tông chủ đại nhân thương lượng qua, chẳng mấy chốc sẽ đem Yến Sơn phủ sắc phong cho tiểu lê. Mặt khác, ta nguyện ý lấy ra 10 cái thất phẩm kim văn đạo đan để dùng cho các hạ bồi tội. Hy vọng các hạ có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua, để sự kiện này như vậy kết thúc, không cần tiếp tục mở rộng. Đà Sách Dễ Dàng cứ như vậy nhận lầm mà lại còn nguyện ý lấy ra 10 cái thất phẩm kim văn đạo đan bồi tội. Đây hết thảy đều bị Dương Vân Phàm bất ngờ. Bất quá, hắn không là tiểu hài tử, biết sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Hắn giết Đà thì gia tộc nhiều người như vậy, tuần tự cùng nhau đã có 6 vị hư thiên cảnh tông sư. Cừu hận hạt giống đã chôn xuống, tuyệt không có khả năng như vậy hóa giải. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 217 chương 4348 Tiếu Lý Tàng Đao. Bất quá lúc này, Dương Vân Phàm cũng không có lập tức vạch trần Đà Sách Dễ Dàng, mà chính là sắc mặt lãnh đạm, chờ lấy muốn nhìn hắn chơi hoa chiêu gì. Vì biểu hiện thông suốt thành ý, ta cái này một cái bình ngọc bên trong có 10 cái thất phẩm kim văn đạo đan, trước tặng cùng các hạ, mong rằng các hạ không muốn ghét bỏ. Gặp Dương Vân Phàm từ chối cho ý kiến, Đà Sách Dễ Dàng trực tiếp đem một cái bình ngọc ném qua tới. Ông Dương Vân Phàm sợ có trá, không có dùng tay đi đón. Hắn thần thức nhất động, một luồng bụi bẩn đại địa nguyên tố chi lực trực tiếp trên không trung ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái nguyên tố bàn tay, tiếp được cái này bình ngọc. Cạch nguyên tố chi tay nắm lấy bình ngọc, nhẹ nhàng một nhóm, thuận thế mở ra nắp bình. Bên trong xác thực trang lấy 10 cái hàng thật giá thật thất phẩm kim văn đạo đan. Đạo đan phía trên, thất đạo kim sắc linh văn lưu truyền, 10 phần phong cách cổ xưa huyền ảo, tăng thêm từng sợi khí tức của đạo tự nhiên tràn ngập ra, tựa như là yên hà một dạng, thần bí phi phàm. Đây là cao giai kim văn đạo đan. Dương Vân Phàm ánh mắt không khỏi khẽ hít một cái, có một ít kinh ngạc. Ta đúng lúc cần kim văn đạo đan, lễ vật này không tệ, ta thì nhận lấy. Đã đồ vật là thật, Dương Vân Phàm cũng thì không nói thêm gì nữa. Hắn đối với Đà Sách Dễ Dàng cười nhạt cười, sau đó liền đem cái này một cái bình ngọc thu vào chữ vật đại. Bất quá, đồ vật tuy nhiên nhận lấy, trong lòng của hắn vẫn chưa thả phía dưới bất luận cái gì cảnh giác. Nói không chừng cái này đan dược bên trong có cái gì không muốn người biết độc tố. Phó tông chủ, ngươi rất có thành ý. Đã như vậy, Ngọc Dương cung bên trong cái kia một đợt hiểu lầm, chúng ta thì không truy cứu nữa. Dương Vân Phàm cười cười, phong khinh vân đảm. Thế nhưng là sau một khắc, thần sắc hắn bỗng nhiên lại lần nữa lãnh lệ. Dương cung bạc kiếm nói, nhưng là ngươi cấu kết Phong Lạc tôn giả, điều động yêu ma đến ám sát bổn tỏa, cái này một khoản lại làm như thế nào tính toán? Cái này đà sách dễ dàng khẽ trao mày. Hắn mở to miệng muốn phủ nhận, thế nhưng là Thanh Ngọc yêu hồ đều ở nơi này. Hôm qua tại Giang Lăng thành phát sinh hết thảy, đà thị gia tộc lúc này đã truyền đến tin tức, biết Dương Vân Phàm bên đường bị một đầu Thanh Ngọc yêu hồ ám sát, thế nhưng là cuối cùng thất bại. Cái kia Thanh Ngọc yêu hồ ẩn nặc thủ đoạn phi thường lợi hại, ngụy trang thành một vị gái lầu xanh, khoảng cách gần đột nhiên bạo khởi, muốn ám sát Dương Vân Phàm, nhưng lại bị Dương Vân Phàm dễ như trở bàn tay tiêu trừ. Theo miêu tả, Dương Vân Phàm thi triển một loại rất là vượt dị lĩnh vực kiếm trận, tương Thanh Ngọc yêu cáo trực tiếp bắt. Cuối cùng, vì mạng sống, Thanh Ngọc yêu hồ không thể không đối thiên đạo phát thệ, hiệu chung với Dương Vân Phàm, cho hắn làm nô bộc. Không hề nghi ngờ, Thanh Ngọc yêu hồ khẳng định đã đem tất cả mọi chuyện khay mà ra. Riêng là bọn họ ngấp nghé Dương Vân Phàm cái kia một kiện Thiên Châu bí bảo sự tình, nghĩ tới đây, đà sách dễ dàng không khỏi tham lam nhìn về phía Dương Vân Phàm cổ tay. Chỗ đó có một chuỗi kim quang lóng lánh tay xuyên, thật lưu chuyển lên khí tức thần bí, phi thường khủng bố. Việc này là chúng ta không đúng. Đà sách dễ dàng khẽ cắn môi, mở ra một cái phong phú điều kiện nói, ta đà thị gia tộc tại Giang Lăng thành còn có một số sản nghiệp, có giá trị không nhỏ. Những thứ này sản nghiệp ta làm chủ, toàn bộ chuyển nhượng cho các hạ, dùng đem đổi lấy các hạ tha thứ. Sản nghiệp Dương Vân Phàm cười cười một tiếng, lắc đầu nói, bổn tỏa từ trước đến nay vô câu vô thúc, truy cầu là tiêu diêu tự tại. Ngươi đem thế tục sản nghiệp đưa cho bổn tỏa, đối với bản tỏa tới nói, chỉ là ràng buộc cùng phiền phức. Nhìn đến, các ngươi không hề có thành ý, tuy nhiên những thứ này sản nghiệp có lẽ có thể bán thành tiền, đổi một số kim văn đạo đan. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm không kiên nhẫn đi xử lý loại sự tình này. Đa sách dễ dàng, ngươi là tại xem thường chủ nhân nhà ta sao? Một số sản nghiệp thì dám đánh phát chúng ta? Nhìn đến Dương Vân Phàm sinh khí, một bên Thanh Ngọc yêu hồ cũng theo hung áp nhe răng, trên mặt hồ ly lông tơ đều lộ ra. Nó lộ ra răng nanh răng nhọn, lạnh lùng nhìn chằm chằm đà sách dễ dàng, cười lạnh nói, ta xem ra không bằng ngươi cũng đối thiên đạo phát thệ, tới cùng ta cùng một chỗ hiểu chung với chủ nhân. Thanh Ngọc yêu hồ không có hảo ý. Hắn bị đà sách dễ dàng hại thảm. Đầu tiên là Phong Lạc tôn giả chỗ đó lập cái kế tiếp huyết khế, kết thúc không thành nhiệm vụ, sẽ chết. Hiện tại, hắn lại mất đi tự do, biến thành nô bộc. Lúc này, hắn muốn sống chỉ có một cách biện pháp. Hoặc là cũng là để đà sách dễ dàng bên này, liên hệ Phong Lạc tôn giả, chủ động hủy bỏ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đều hủy bỏ, như vậy hắn cùng Phong Lạc tôn giả huyết khế tự nhiên cũng liền hủy bỏ. Biện pháp thứ hai cũng là giết chết đà sách dịch hóa đà thư nhai huyên, để cách này tuyên bố nhiệm vụ người chết. Dựa theo quy định, nhiệm vụ tự nhiên cũng liền tự nhiên hủy bỏ. Đến thời điểm hắn cùng Phong Lạc tôn giả huyết khế cũng sẽ tự nhiên mất đi hiệu lực. Bằng không, thời gian vừa đến, chết cũng là hắn hiện tại. Hắn cố ý dùng ngôn ngữ nhục nhã đà sách dễ dàng, cũng là muốn cho đà sách dễ dàng ra hỏa này thẹn quá hóa giận, đầu não nóng lên, thì cùng Dương Vân Phàm động thủ. Lấy hắn đối Dương Vân Phàm giải, một khi đà sách dễ dàng động thủ, Dương Vân Phàm bên này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù là vì lập uy, cũng tất sát đà sách dễ dàng. Ngươi muốn cho ta làm nô? Nghe nói như thế, Đà sách dễ dàng sắc mặt quả nhiên biến không gì sánh được khó coi. Tay áo phía dưới song quyền. Càng đem xương cốt nắm vang cót két. Kém một chút trở mặt. Hô bất quá, hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cứng ép nhìn xuống. Bởi vì Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng. Cái này Thanh Ngọc yêu hồ chỉ là đối với mình phát tiết hận ý. Không nhất định là viết thay Dương Vân Phàm ý tưởng chân thật. Yêu hồ, ta khuyên ngươi đừng có loại nguy hiểm này ý nghĩ. Không phải vậy, ngươi sống không lâu lâu. Đà sách dễ dàng đối Dương Vân Phàm còn có mấy phần khách khí. Bởi vì hắn không làm rõ ràng được Dương Vân Phàm lai lịch. Rất là kiêng kỵ Dương Vân Phàm bối cảnh. Thế nhưng là đối mặt một đầu yêu ma, hắn căn bản không cần bất luận cái gì che giấu. Trong ánh mắt tràn ngập trần trụi sát ý. Ngươi Thanh Ngọc yêu hồ không khỏi giận dữ. Bất quá hắn xem xét đà sách dễ dàng bên hông cái kia một thanh thần kiếm. Ngoan thoại vừa tới bên miệng còn chưa nói ra miệng, liền cứng ép lại thu hồi đi. Gia hỏa này xác thực rất lợi hại, muốn không phải chủ nhân ở chỗ này giữ cho yên, hắn muốn giết chính mình. Quả thực dễ như trở bàn tay. Thanh Ngọc yêu hồ cắn răng không nói lời nào, nhưng trong lòng lại tràn đầy tức giận. Hắn biết mình nhược điểm lớn nhất, thân là yêu ma, hắn lại không có tu luyện ra cường đại bản mệnh thần thông. Bình thường thời điểm, hắn lấn phủ một chút đê giai tu sĩ, độ khó khăn không lớn. Chỉ khi nào gặp phải cảnh giới không sai biệt lắm cường giả lúc, không có cường đại bản mệnh thần thông, liền rất dễ dàng ăn thiệt thòi tại hạ thất lễ. Răn dạy Thanh Ngọc yêu hồ vài câu, đà sách dễ dàng đối Dương Vân Phàm hơi hơi cúi đầu, biểu thị một chút áy náy. Tư thái thân mật nói, có điều các hạ cũng không cần quá nhiều chiều theo những thứ này xúc sinh. Dương mắt lên nhìn, lạnh lùng quét mắt một vòng Thanh Ngọc yêu hồ. Đà sách dễ dàng hừ lạnh nói, không cố gắng giáo huấn bọn họ. Những xúc sinh này thật sự coi chính mình là một phương thế giới này chủ nhân. Đà sách dễ dàng trong lòng, đối Thanh Ngọc yêu hồ cũng tràn ngập hận ý, muốn không phải ra hỏa này thất thủ, lại đầu hàng Dương Vân Phàm. Nói ra bọn họ đà thị gia tộc đối Dương Vân Phàm Thiên Châu bí bảo ngấp nghé, để Dương Vân Phàm tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đà thị gia tộc. Bọn họ đà thị gia tộc căn bản sẽ không gặp được hôm nay loại phiền toái này. Đáng giận, hắn đường đường đà thị gia tộc nhị trưởng lão, vậy mà cho một tên tiểu bối khúm núm nịnh bợ xin lỗi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá không quan hệ, Dương Vân Phàm gia hỏa này lật không thiên, miễn là trì hoãn hơn mấy ngày, các loại đại ca ổn định lại tình huống thân thể, đi Yến Sơn phủ tìm tới Huyền Thiên tinh thạch tinh túy, luyện chế ra tinh văn đạo đan, đà thị gia tộc rất nhanh liền có một vị vĩnh hằng cảnh cường giả đến thời điểm, lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 217 chương 4349 trò đùa trẻ con chủ nhân. Gia hỏa này quá phách lối, theo ta nhìn, hắn căn bản không phải chân tâm thực ý xin lỗi, mà là tại chơi hoán binh chi kế chủ nhân. Ngươi tuyệt đối không nên mắc lừa. Thanh Ngọc yêu hầu ngửi được một tia âm mưu khí tức. Hắn tại Giang Lăng thành trà trộn một đoạn thời gian, tự nhiên giải Ngọc Dương cung phó tôn chủ đà sách dễ dàng. Người này có thù tất báo, tính cách âm lãnh, tuyệt không có khả năng nắm giữ loại này nhất tiếu mẫn ăn cừu rồng rãi lồng ngực. Hắn như thế khúm núm nịnh bợ xin lỗi, khẳng định toan tính quá lớn. Yêu mà, ngươi đừng muốn châm ngòi ly gián. Đà sách dễ dàng đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nghĩa chính nghiêm tử nói, ta đà sách dễ dàng chính là Ngọc Dương cung phó tôn chủ, một phương châu quận bộ trấn thủ sứ, cũng là muốn mặt mũi người. Bây giờ Kỳ Dương quan bên ngoài, một đầu thái cổ huyết ma từ trên trời giáng xuống, mà lại không đến mấy ngày thì bước vào ma chủ cảnh giới. Để Kỳ Dương quan bên ngoài yêu ma đại quân phấn chấn không gì sánh được. Khí thế như hồng đánh xuống 3-4 cái thiên quan. Một khi Kỳ Dương quan bị đánh phá, đến thời điểm Giang Lăng quận, Lâm Giang quận các loại phủ cận mấy chục cái châu quận, chỉ sợ đều muốn sinh linh đồ thán. Loại này nhân tộc tồn vong thời khắc mấu chốt, ta cùng Dương Vân Phàm cắt xuống một chút ăn oán. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta lấy ra những đan dược này. Cùng sản nghiệp. Cũng là hy vọng Dương Vân Phàm các hạ có thể cùng chúng ta Đà thị gia tộc để xuống tư nhân ăn oán. Liên thủ cùng chống chọi với yêu ma hắn nói chuyện. Huy hoàng như mặt trời. Chính khí lẫm nhiên. Làm cho không người nào có thể cãi lại. Bất quá, Dương Vân Phàm thần sắc có một ít quái dị. Hắn không nhìn ra Đà Sách dễ dàng là loại này tinh thần chính nghĩa bảo giáp người. Bằng không, hắn cũng sẽ không vì lợi ích một người tại Ngọc Dương cung bố trí mai phục đối tiểu Lê đồng thủ. Chỉ là hắn mới vừa nói cái gì một đầu từ trên trời giáng xuống thái cổ huyết ma. Bước vào ma chủ cảnh giới chẳng lẽ là cái kia một đầu cùng chính mình cùng một chỗ tiến vào vô trung tiên cảnh thái cổ huyết ma con non. Minh Sơn ma tôn moa Minh Sơn gia hỏa này. Vậy mà so với chính mình càng sớm một bước bước vào vĩnh hằng cảnh Dương Vân Phàm trong lòng có một số khó chịu. Tại phân bảo nhai phía trên. Chính mình thế nhưng là đè ép cái kia Minh Sơn ma tôn cuồng đánh. Thế nhưng là đến chỗ này vô trung tiên cảnh. Chính mình còn ở nơi này cùng Đà thị gia tộc người lục đục với nhau. Thái cổ huyết ma cái kia gia hỏa. Đều đột phá đến ma chủ cảnh giới đáng giận thật sự là quá đáng giận Đà Sách dễ dàng. Quả thực đang lãng phí chính mình thời gian gia hỏa này có một câu. Ngược lại là nói đúng. Yêu ma mới là một phương thế giới này nhân tộc lớn nhất đại uy hiếp. Dương Vân Phàm có một ít xúc động. Tại nguyên thủy vũ trụ thâm uyên ma giới cũng là nguyên thủy vũ trụ lớn nhất đại uy hiếp. Cái này ma tộc huyết mạch cùng hắn chủng tộc huyết mạch thiên nhiên có sẵn một số khác biệt. Bọn họ huyết mạch tràn ngập mục nát, tối tăm, sát lục khí tức tượng trưng cho hắc ám, phá hư. Cái này ma tộc phảng phất là thiên đạo sáng tạo ra đến chuyên môn dùng để hủy đi hết thảy. Có điều đến cùng muốn hay không giết ra hỏa này đâu Dương Vân Phàm rơi vào một chút do dự bên trong. Lạch cạch đúng vào lúc này, một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân theo Dương Vân Phàm sau lưng truyền đến. Tiểu Lê có một ít không tình nguyện từ bên ngoài đi tới. Sắc mặt nàng có một ít ủy khuất. Lại có một ít không dám nhìn tới Dương Vân Phàm. Tựa hồ rất là áy náy. Đến đại ca kế hoạch bắt đầu có tác dụng. Nhìn đến Tiểu Lê tiến đến, Đà Sách dễ dàng trên mặt lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Tiểu Lê. Làm sao Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Hắn không là để phân phó Tiểu Lê chờ ở bên ngoài đợi sao nha đầu này làm sao chính mình chạy vào. Nhiều nguy hiểm a vạn nhất Đà Sách dễ dàng hoặc là Đà Thư Nhai ngăn chặn chính mình. Đối nha đầu này ra tay làm sao bây giờ nhỉ ca. Ta không biết làm sao theo ngươi nói. Tiểu Lê sắc mặt mười phần khó xử có một ít không dám nhìn tới Dương Vân Phàm. Nàng sau đó phải nói chuyện thực sự có một ít khó có thể mở miệng. Nói đi, ngươi gọi ta một tiếng nhị ca. Vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. Dương Vân Phàm trong lòng đã ngờ tới cái gì có thể trên mặt nhưng vẫn là rất ôn hòa. Nhị ca, tông chủ đại nhân vừa mới truyền tin cho ta, hy vọng ta có thể tha thứ phó tông chủ lần này. Miễn là ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tông chủ đại nhân liền đem Yến Sơn phủ sắc phong cho ta. Hơn nữa còn theo Ngọc Dương cung tổng đà. Điều một tên hộ vệ đổi cho ta. Tiểu Lê nói xong những lời này thì có một ít không dám nhìn tới Dương Vân Phàm. Được đến thiên quân phong hào cầm tới Yến Sơn phủ đất phong đây là nàng cho tới nay mộng tưởng. Hiện tại những chuyện này đều dễ như trở bàn tay miễn là buông tha Đà Sách dễ dàng một lần. Thế nhưng là. Đà Sách dễ dàng đã từng mai phục qua nàng. Lại tìm người ám sát qua Dương Vân Phàm. Cứ như vậy buông tha Đà Sách dễ dàng. Rõ ràng là thả hổ về rừng. Mà lại bởi vì nàng sự tình đem Dương Vân Phàm cũng liên lụy vào. Lúc này. Nàng vậy mà nói từ bỏ như vậy. Dương Vân Phàm đoạn thời gian này đến vì nàng làm sự tình. Chẳng phải là đều phí công nhọc sức trong nội tâm nàng tràn ngập mâu thuẫn. Tiểu Lê cái này thực là một đợt hiểu lầm. Ta hôm qua đã đem hết thảy sự tình đều bẩm báo cho tôn chủ đại nhân. Hiện tại lầm sẽ giải khai, chúng ta về sau còn là đồng môn. Đà Sách dễ dàng nhìn lấy Tiểu Lê sắc mặt, Hắn biết Tiểu Lê đối với tông chủ Bội Vũ cho ra điều kiện, tâm động. Bội Vũ ha ha đại ca hắn. Đà Thư Nhai sắp bước vào vĩnh hằng cảnh. Mà Ngọc Dương cung tông chủ Bội Vũ cũng kẹp tại cái này cảnh giới. Tối hôm qua, đại ca hắn liên lạc với Bội Vũ, đáp ứng Bội Vũ, miễn là sự kiện này có thể bình an giải quyết. Như vậy, đại ca hắn một khi bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, thì lại trợ giúp Bội Vũ cũng trùng kích một chút vĩnh hằng cảnh. Điều kiện như vậy, Bội Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lại, Tiểu Lê cùng Đà Sách Dịch Đô là Ngọc Dương cung nhân vật trọng yếu. Hai người đánh nhau, vô luận là ai thắng ai thua, đối Ngọc Dương cung đều không có gì tốt chỗ. Không phải hiểu lầm, ngươi muốn giết ta cũng muốn giết ta nhị ca. Ta thấy rất rõ ràng Tiểu Lê lại không có tiếp nhận cái này một phần hảo ý. Nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Đà Sách dễ dàng, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi lại muốn dùng tông chủ đại nhân tới áp ta, đánh bạc ta không dám rời đi Ngọc Dương cung, từ bỏ thật vất vả tới tay Thiên Quân Phong hào cùng đất phong. Nói đến đây, Tiểu Lê bỗng nhiên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm thần sắc, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, đáng tiếc ngươi đoán sai, trong lòng ta nhị ca so cái gì đất phong, cái gì phong hào đều trọng yếu. Ngươi Đà Sách dễ dàng không nghĩ tới Tiểu Lê sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Hắn sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, trên mặt cái kia một bộ hữu hảo bộ dáng trong nháy mắt tiêu tán, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Xoát xoát xoát, hắn liên tục không ngừng lui về phía sau ba bước, tới gần cửa đá, sợ Dương Vân Phàm bạo khởi trực tiếp đem hắn chém giết. Vậy hắn chết nhưng là quá oan. Đà Sách dễ dàng, đây cũng là ngươi hậu thủ muốn dùng tông chủ Bội Vũ tới áp Tiểu Lê, thật sự là ấu trĩ. Trò đùa trẻ con. Dương Vân Phàm lại là không có động thủ, hắn trên mặt mang đùa cợt ý cười nhìn lấy Đà Sách dễ dàng. Hắn ngay từ đầu coi là Đà thị gia tộc hội sớm tại trong đường làm tốt mai phục, đến cái bắt rùa trong hũ, ở chỗ này đem hắn đánh giết. Nhưng là bây giờ phát sinh đây hết thảy, để hắn cảm giác được có một ít buồn cười. Bộ dáng này rất như là hai cái tiểu hài tử đánh nhau, bên trong một cái cáo gia trưởng, để gia trưởng ra mặt đè xuống sự kiện này. Tối cường thần ý hỗn đô thị 217 chương 4350 thu hồi quyền đầu. Tích xúc lực lượng tuy nhiên ấu trĩ, bất quá không thể không nói, bọn họ xác thực rất giải Tiểu Lê. Tiểu Lê là một cái thiện lương nha đầu, từ nhỏ tại Ngọc Dương cung lớn lên, đối với Ngọc Dương cung có thâm hậu cảm tình. Tông chủ Bội Vũ đối nàng càng là có dạy bảo chi ân. Cái này thời điểm Bội Vũ thỉnh cầu tự nhiên sẽ để Tiểu Lê cảm giác được khó xử. Tiểu Lê, chúng ta trở về đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, Dương Vân Phàm thu hồi sát ý, đi đến Tiểu Lê bên cạnh, dắt nàng tay nhỏ, chuẩn bị rời đi. Không, nhị ca Tiểu Lê lại không chịu đi. Một mặt lãnh ý nhìn lấy Đà Sách Dịch đạo, nhị ca, động thủ giết hắn không giết hắn, ta trong lòng thật sự là bất an. Bọn họ khẳng định trong bóng tối chủ tính âm mưu gì, muốn đối phó ngươi. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi cười rộ lên, hỏi ngược lại, nha đầu, ngươi không muốn đất phong, cũng không muốn phong hào. Ta nhớ đến chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi có thể nói đó là ngươi mộng tưởng. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, sờ sờ Tiểu Lê mái tóc, trong mắt có một ít cưng chiều. Chứ không muốn để cho Tiểu Lê khó xử, Dương Vân Phàm đối với Yến Sơn Phủ cũng tràn ngập hiếu kỳ. Hắn muốn biết vì cái gì chỉ là một cái không đáng chú ý phủ thành, để Đà thị gia tộc cùng Giang Lăng quận đệ nhất cường giả Bội Vũ đều thèm nhỏ dãi không thôi. Cái này Yến Sơn Phủ Thành nhất định có bí mật gì, ta muốn những cái kia. Tiểu Lê nói một câu, chỉ là rất nhanh nàng lại lắc đầu, nhìn về phía Dương Vân Phàm, chân thành tha thiết nói, nhưng so với những cái kia, ta càng hy vọng nhị ca ngươi có thể bình an. không bị người bức hiếp nhị ca quả nhiên không có uổng phí thương ngươi. Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn Tiểu Lê liếc một chút. Cái này bạo lực tiểu nha đầu vậy mà nói ra như thế một phen ấm lòng lời nói. Để hắn rất là cảm động. Hơi hơi đón đến. Dương Vân Phàm quyết định không hủy đi chính mình tại tiểu nha đầu trong suy nghĩ cao lớn hình tượng. Trong bóng tối thần thức truyền âm nói. Nghe nhị ca lời nói. Chúng ta tạm thời trước lui ra ngoài. Lại tính toán sau đà sách dễ dàng. Ta không biết dễ dàng như vậy buông tha hắn Tiểu Lê. Ngươi phải nhớ kỹ. Có lúc. Thu hồi quyền đầu cũng không phải là kết thúc. Mà chính là vì tích xúc lực lượng. Có thể đánh ra càng hung mãnh quyền kế tiếp. Nói, Dương Vân Phàm đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú liếc một chút cái kia một cái cửa đá. Hắn có một ít rất nhỏ cảm ứng. Tại cái này cửa đá sau lưng. Có một ít khủng bố năng lượng ba động. Có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Hắn không có nắm chắc có thể tiếp tục chống đỡ đà sách dịch đại ca. Đà thư nhai đắt là hư thiên cảnh đại viên mãn tồn tại. Mở ra 360 cái nói huyệt. Thân thể tu luyện tới cực hạn. Nói không chừng, gia hỏa này còn có một số bí ẩn thủ đoạn. Dương Vân Phàm không dám khinh thường bất quá không quan hệ. Đà sách dễ dàng những đan dược này đưa quá kịp thời. Có những đan dược này. Dương Vân Phàm có nắm chắc ở sau đó thời gian. Đem huyền vũ ấm cùng phiên thiên phù ấm. Triệt để dung hợp miễn là hắn có thể đuổi tại đà thư nhai bước vào vĩnh hằng cảnh trước đó. Diễn hóa suốt cái này cửa huyết mạch thần thông. Đà thị gia tộc căn bản không đáng giá nhắc tới. Để hắn tránh thức tim đập nhanh chính là thái cổ huyết ma, Minh Sơn Ma Tôn. Không. Hiện vào lúc này. Cái kia xưng hô hắn là Minh Sơn Ma Chủ gia hỏa này. Đã vậy còn quá nhanh thì bước vào vĩnh hằng cảnh mà lại. Hắn là tại một phương thế giới này. Lấy thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Chỉ sợ cũng học hội thôn thiên ma chủ. Cái kia tích huyết trọng sinh thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như hắn lại trở lại ngân hà tinh vực. Chỉ sợ liền thái hư chân nhân đều chấn không được gia hỏa này. Kể từ đó, ngân hà tinh vực sẽ phải nhiều chuyện. Phó tông chủ quấy dày. Dương Vân Phàm đối với đà sách dễ dàng nhẹ nhàng cười một chút. Sau đó quay đầu đi. Nắm Tiểu Lê tay. Chậm rãi lui ra ngoài. Rời đi đà thị gia tộc. Cứ như vậy buông tha đà sách dễ dàng tạch tạch tạch thanh ngọc yêu hồ vô cùng phẫn nộ. Hàm răng cắn lộp cột loạn hưởng. Trên mặt lông hồ ly phát càng là từng cây đều dựng thẳng lên. Trong ánh mắt. 100 cách không cam tâm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm đã rút đi. Hắn không phải đà sách dễ dàng đối thủ. Huống chi đà sách dễ dàng đằng sau còn có một vị càng thêm cường đại đà thư nhai. Giống đối với đà sách dễ dàng nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh Ngọc yêu hồ xoa bóp quyền đầu. Cuối cùng không có làm cái gì. Lui về phía sau mấy bước. Xoát một chút. Hóa thành một đảo ngọn lửa màu xanh biếc quang mang. Theo Dương Vân Phàm rời đi. Ai nhìn đến Dương Vân Phàm một đoàn người cứ như vậy bất đắc dĩ rút đi. Đà sách dễ dàng trên mặt nhất thời trầm tính lại. Thậm chí lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Từ đường bên ngoài. Giống một mực ngồi xổm phục trên đất. Chờ lấy phân chiến lợi phẩm huyền vũ thạch thú. Nhìn đến Dương Vân Phàm cứ như vậy tay không đi tới. Nó một mặt không hiểu. Đối với Dương Vân Phàm gầm nhẹ một tiếng. Nói tốt làm một vố lớn đâu động tính gì cũng không có. Hại chính mình trắng chờ nửa ngày chủ nhân. Chúng ta thì dạng này đi không khỏi quá tiện nghi bọn họ Thanh Ngọc yêu hồ đuổi theo ra đến. Trong lòng phi thường không thoải mái. Nếu như thì dạng này đi thời gian vừa đến. Phong Lạc tôn giả thôi đồng huyết khế. Hắn nhưng là chết chắc. Hắn thực sự không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Đồ Sơn. Chẳng lẽ ngươi đối với ta quyết định. Có ý kiến gì? Dương Vân Phàm lạnh lùng canh đồng ngọc yêu cáo liếc một chút. Gia hỏa này hôm nay có một chút không thích hợp. Một đường lên, hắn tựa hồ đều tại giật dây chính mình đối đà thị gia tộc ra tay. Không tiểu yêu không dám. Bị Dương Vân Phàm chừng liếc một chút. Thanh ngọc yêu hồ chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Linh hồn đều run rẩy. Một sát na kia. hắn cảm giác được to lớn áp bách lực, liền vội cung kính cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Chủ nhân thật đáng sợ, riêng là trong cơ thể hắn, tựa hồ còn ẩn tàng một cỗ không thuộc về cái thế giới này lực lượng kinh khủng. Đồ Sơn, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Gạt ta Dương Vân Phàm nắm giữ Thanh Ngọc Yêu Hồ một luồng bản nguyên linh hồn. Lúc này, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Thanh Ngọc Yêu Hồ có một ít nghĩ một đằng nói một nẻo. Gia hỏa này đối với giết chết đà sách dễ dàng, quá mức chấp nhất, nhất định có nguyên nhân gì. Chủ nhân, ta Thanh Ngọc Yêu Hồ thật cũng không muốn nói ra, nhưng hắn một luồng linh hồn bổn nguyên bị Dương Vân Phàm khống chế, căn bản không dám giấu riêng. Bởi vì hắn một khi nói dối, Dương Vân Phàm khẳng định có thể cảm ứng được. Cắn răng một cái, Thanh Ngọc Yêu Hồ liền đem hết thảy khay mà ra, nói: chủ nhân, ta tiếp nhận Phong Lạc Tôn giả nhiệm vụ thời điểm còn lập cái kế tiếp huyết khế, 3 ngày thời gian, nếu ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, Phong Lạc Tôn giả có thể thông qua huyết khế giết ta. Hiện tại đã qua một nửa thời gian. Sau khi nói xong, Thanh Ngọc Yêu Hồ thần sắc nhất ảm tràn ngập bất đắc dĩ. Tiếp đó, nếu như Dương Vân Phàm không giúp hắn, hắn thì chết chắc. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm minh bạch tiền căn hậu quả, hơi nhíu nhíu mày. Huyết khế này xác thực có một chút phiền toái. Dương Vân Phàm đối với huyết khế có một ít giải. Dưới tình huống bình thường, Thanh Ngọc Yêu Hồ lập xuống cái này huyết khế, một khi nhiệm vụ kết thúc không thành, sinh tử đều muốn trưởng khống tại Phong Lạc Tôn giả trong tay. Bất quá, cũng có phá giải chi đạo. Cái kia chính là giết ban bố nhiệm vụ người, huyết khế tự nhiên là giải trừ. Cái này ban bố nhiệm vụ người, lúc này nhìn đến, không phải đà sách dễ dàng cũng là đà thư nhai. Miễn là giết hai người này, Thanh Ngọc Yêu Hồ đương nhiên không cần lại tuân thủ cái gì huyết khế. Đáng tiếc, vừa mới Dương Vân Phàm không có động thủ. Tối cường thần y hỗn đô thị 217 chương 4351 xúc động là ma rượu soát. Ngay tại Dương Vân Phàm chuẩn bị rời đi thời điểm, cái này đà thị gia tộc từ đường tổ địa bên trong, có mấy cái nguyên cương cảnh bối phận thấp tu sĩ đuổi theo ra tới. Xin các hạ dừng bước, đây là nhị trưởng lão mệnh chúng ta đưa tới bồi tội lễ vật. Bọn họ đem một chồng ruộng địa khế ước cùng cửa hàng khế ước đưa cho Dương Vân Phàm. Trong lòng bọn họ đối với Dương Vân Phàm tràn ngập tức giận, dù sao Dương Vân Phàm giết bọn hắn rất nhiều đồng bạn. Thế nhưng là nhị trưởng lão đã phân phó xuống tới những chuyện này, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì hoàn thành. Các ngươi nhị trưởng lão nhìn đến rất có thành ý. Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn một chút khế ước. Những thứ này ruộng đất tạm thời không nói đến. Cửa hàng đều là Giang Lăng nội thành hoàng kim khu vực, có giá trị không nhỏ. Thì cái này một chồng khế ước, dùng đến đổi mấy chục mai kim văn đạo đan, dư xài. Dương Vân Phàm cũng không có cùng đà sách dễ dàng khách khí. Hắn đối một bên Thanh Ngọc Yêu Hồ phân phó nói: đã nhị trưởng lão tấm lòng thành, Đồ Sơn, thay ta nhận lấy đi. Đúng. Chủ nhân Thanh Ngọc Yêu Hồ cắn răng, đem những thứ này khế đất cùng cửa hàng nhận lấy. Hắn nhưng trong lòng thì rét lạnh một mảnh. Dương Vân Phàm xem ra là từ bỏ hắn. Cái này đều tiếp nhận đà sách dễ dàng bồi tội lễ. Tiểu Lê, chúng ta đi thôi, trở về đường còn rất dài đây. Dương Vân Phàm tràn ngập thâm ý nhìn lấy cái kia từ đường tổ địa để lại một câu nói. Sau khi nói xong, hắn dắt Tiểu Lê tay, xoát vừa sải bước ra, lướt qua vài trăm mét, trực tiếp rơi vào huyền vũ thạch thú bối phía trên, vỗ nhẹ nhẹ đập nó bối giáp, ra hiệu rời đi. Giống huyền vũ thạch thú bất mãn gầm nhẹ một tiếng, bất quá không có có vi phạm Dương Vân Phàm ý tứ, lay động thân thể một cái, sau đó vận chuyển phản trọng lực thuật, oanh đằng không mà lên, rời đi đà thị gia tộc. Đà thị gia tộc từ đường tổ địa bên trong, ào ào một chỗ trong mật thất, ghế ngồi, bàn trà cùng các loại vụn vụn vặt vặt nhỏ đồ vật toàn bộ trôi nổi mà lên, giống như là tại sóng biển bên trong chập trùng một dạng. đây hết thảy đều là bởi vì trong mật thất cái này một người nam tử. Hắn mặt ngoài thân thể, lỗ chân lông mở ra, từng đảo ngọn lửa màu đỏ thắm khí tức tràn ngập ra, hình thành một loại đặc thù lĩnh vực, để tất cả mọi thứ đều mất đi trọng lực ảnh hưởng, đặt mình vào tại hắn lĩnh vực khống chế phía dưới. Két két. Lúc này thời điểm có người chậm rãi đẩy ra mật thất cửa đá, từ bên ngoài đi tới, ngồi ở trong góc. Chính là Đà Sách Dễ Dàng. Đà Sách Dễ Dàng cung kính quỳ ngồi ở trong góc. Nhìn về phía trong mật thất cái kia toàn thân hỏa diễm chi lực quấn quýt, khí thế dồi dào nam tử. Nhỏ giọng nói. Đại ca. Dương Vân Phàm bắt chúng ta Kim Văn Đạo Đan. Đã rời đi. Dạng này một cái tham món lời nhỏ người. Chúng ta có thể hay không quá mức xem trọng hắn có lẽ. Vừa mới chúng ta cần phải trực tiếp xuất thủ. Đem hắn chém giết ở chỗ này. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nhớ tới vừa mới một màn. Đà Sách Dễ Dàng tâm lý rất là khó chịu bồi lên nhiều như vậy cao giai Kim Văn Đạo Đan. Cùng hắn tại Giang Lăng Thành sản nghiệp. Kim Văn Đạo Đan tạm thời không nói đến, đó là đại ca hắn cung cấp. Thế mà, những cái kia Giang Lăng Thành ruộng đất cùng cửa hàng, đều là hắn tại Giang Lăng Thành qua nhiều năm như vậy. Từng giờ từng phút góp nhặt lên tư nhân sản nghiệp. Cứ như vậy vô duyên vô cớ đưa cho Dương Vân Phàm. Hắn có thể cam tâm ngươi đang chất vấn ta quyết định vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Đà Thư Nhai. Đột nhiên mở mắt ra. Hắn đôi mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất có một đám lửa trong mắt thiêu đốt, vô cùng hừng hực. Cùng lúc đó, hắn trên thân lỗ chân lông mở ra, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía kỳ dị nguyên tố chi lực. Những nguyên tố này chi lực đại bộ phận đều là từ trong góc, một số vỡ vụn vẫn thiết cung cấp. Những cái kia vẫn thiết bề ngoài một mảnh đen kịt, có thể tại nội bộ, nhưng lại có một tia lấp lói tinh quang. Cái này tinh quang, rất như là trong truyền thuyết tinh thần chi lực. Một phương thế giới này, tư thiên cảnh tu sĩ, muốn tránh thoát gông xiềng, đột phá đến vĩnh hằng cảnh, chỉ có dựa vào tinh thần chi lực đặc thù tính. Đáng tiếc, như thế một điểm mỏng manh tinh thần chi lực, chỉ có thể để hắn duy trì tự thân đại viên mãn trạng thái, lại không cách nào để hắn đột phá đến vĩnh hằng cảnh nhị đệ. Ngươi cũng không cần khổ sở. Chỉ muốn đại ca ta đột phá tu vi. Đạt tới vĩnh hằng cảnh. Ngươi bây giờ mất đi hết thảy. Ta đều biết gấp bội đền bù cho ngươi. Ngươi là ta duy nhất huynh đệ. Ta làm đại ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ý thức được chính mình vừa mới ngữ khí lạnh lẽo một số. Đà Thư Nhai hòa hoãn một chút khẩu khí. Lại lần nữa đối Đà Sách Dễ Dàng làm ra một số hứa hẹn. Ta biết đại ca. Đà Sách Dễ Dàng cũng không phải quái đại ca của mình. Chỉ bất quá. Trong lòng của hắn một mực có một ít dự cảm không tốt. Luôn cảm thấy sự tình không biết thuận lợi như vậy. Tích tích lúc này thời điểm. Đà Sách dịch truyền tin tức thần phù. Bỗng nhiên phát ra thanh âm nhắc nhở. Có người tại liên hệ hắn. Đà Sách Dễ Dàng cúi đầu nhìn một chút. Phát hiện là trong gia tộc một vị thân cận hắn trưởng lão. Cũng không có kiêng kỵ cái gì. Làm lấy Đà Thư Nhai mặt. Mở ra truyền tin thần phù nói. Thất trưởng lão. Sự tình gì nhị trưởng lão. Ra chuyện trấn thu được. Vừa mới theo thần ma chiến trường trở về. Nghe nói Dương Vân Phàm sự tình. Đã mang theo hắn hai cái bằng hữu. Đuổi theo giết Dương Vân Phàm. Nói là muốn đem ngươi đưa ra ngoài những vật kia. Muốn trở về truyền tin thần phù bên kia. Thất trưởng lão một mặt lo lắng nói ra. Trong miệng hắn chấn thu được. Không là người khác. Mà chính là Đà Sách Dễ Dàng con trai duy nhất. Đà chấn thu được Đà Sách Dịch Nhi Tử. Cũng là Ngọc Dương Cung đệ tử. Hồi trước cùng Tiểu Lê một dạng. Đi thần ma chiến trường. Mà lại trùng hợp cũng đột phá đến hư thiên cảnh. Tin tức truyền đến để Đà Sách Dễ Dàng thập phần hưng phấn. Đà Sách Dễ Dàng chỗ lấy không kịp chờ đợi bố trí mai phục. Muốn giết Tiểu Lê. Trừ Yến Sơn Phủ không thể rơi vào trong tay người khác bên ngoài. Thực cũng là vì chính mình nhi tử. Ngọc Dương Cung thế hệ trẻ tuổi bên trong trừ Tiểu Lê bên ngoài. hắn nhi tử chính là xuất sắc nhất một cái kia. Giết Tiểu Lê về sau, hắn nhi tử liền có thể trở thành Ngọc Dương cung thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tại không lâu tương lai, có cơ hội đại biểu Giang Lăng thành Ngọc Dương cung chi mạch, đi Ngọc Dương cung tổng đà, tiếp nhận Ngọc Dương cung người sáng lập, Ngọc Dương tiên tôn chỉ điểm. Ngọc Dương tiên tôn đó là không hủ đạo cảnh phía dưới toàn bộ vô trung tiên cảnh tối cường giả một trong. Đối đà sách dễ dàng mà nói, Ngọc Dương tiên tôn nếu là có thể cho hắn nhi tử một số chỉ điểm, cái này so với Yến Sơn phủ chôn Huyền Thiên tinh thạch, nhưng muốn chân quý nhiều. Đại ca, ta đi một chút sẽ trở lại. Giờ khắc này, ý thức được chính mình nhi tử có thể muốn ra chuyện, đà sách dễ dàng tâm thần đại loạn. Hắn sợ mình nhi tử nhất thời xúc động thật đến hỏi Dương Vân Phàm đòi hỏi những cái kia kim văn đạo đan. Lấy Dương Vân Phàm tính khí, nói không chừng nhất trưởng thì đập chết hắn nhi tử. Hắn có thể chỉ có cái này một đứa con trai à? Soát đà sách dễ dàng không dám trì hoãn, vội vã rời đi mật thất. Xôn xao đến đi ra bên ngoài, đà sách dễ dàng không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình lực lượng thần thức chậm rãi lan tràn ra, vận chuyển tới cực hạn, cảm ứng đến hắn nhi tử khí tức. Tìm tới bất quá một hồi, hắn ngay tại bốn phía trong không khí phát giác được một tia hắn nhi tử khí tức. Tiểu tử này hướng đông một bên đi, quả nhiên là truy sát Dương Vân Phàm đi. Đà sách dễ dàng hiện tại lòng nóng như lửa đốt, không nói hai lời, hắn liền biến thành một đạo cầu vồng đuổi theo. Đồng thời, hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhi tử tuyệt đối không nên xúc động a. Ầm ầm, Dương Vân Phàm chính lấy Huyền Vũ Thạch Thú trở về Giang Lăng Thành. Hiện tại thời gian còn sớm, hắn chuẩn bị trước đem trong tay cửa hàng cùng ruộng đất xuất thủ, đổi lấy một bộ phận kim văn đạo đan. Sau đó lập tức bế quan dung hợp Huyền Vũ ấm cùng Phiên Thiên Phù ấm. Thế nhưng là đột nhiên bên trên bầu trời xuất hiện có ba đạo thân ảnh ngăn lại hắn đường đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 217 chương 4352, ta xem ra rất dễ bắt nạp sao? Giao ra kim văn đạo đan, chúng ta liền để ngươi rời đi bên trên bầu trời. Ba vị người mặc chiến giáp tu sĩ trẻ tuổi ngăn lại Dương Vân Phàm đường đi. Bên trong một vị anh tư bộc phát, thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh hỏa diễm lưu truyền thần kiếm, không ai bị nổi, chừng lấy Dương Vân Phàm, tư thái mười phần cao ngạo. Đúng hắn đồ vật chúng ta cũng không muốn, kim văn đạo đan ngươi nhất định phải giao ra. Không phải vậy, chúng ta không cho ngươi rời đi. Tại cái kia anh tuấn uy vũ thanh niên bên cạnh, còn có hai người trẻ tuổi, cũng là không sợ trời không sợ đất nhìn hằm hằm Dương Vân Phàm. Mấy người bọn họ vừa theo thần ma chiến trường tư giết trở về, xây xuống không ít công huân, có thể nói là gan góc phi thường. Lại nói, sự kiện này dưới cái nhìn của bọn họ, rõ ràng là Dương Vân Phàm không đúng đánh lên đà thị gia tộc, giết mấy cái đà thị gia tộc trưởng lão, còn cưỡng ép bức bách đà thư nhai cúi đầu bồi tội. Dương Vân Phàm quả thực là đại ác bá. Bọn họ làm đà trấn thu được bằng hữu, đương nhiên muốn vì đà thị gia tộc chủ trì công đạo. Ba cái hư thiên cảnh sơ giai mạnh nhất một cái kia, bất quá hư thiên cảnh tầng thứ ba, cũng dám cản ta đường đi, thật sự là rất là kỳ lạ. Nhìn lấy ba người này ngăn lại chính mình, còn muốn chính mình giao ra kim văn đạo đan, Dương Vân Phàm trong lòng có một số nghi hoặc. Cái thế giới này người trẻ tuổi lá gan lớn như vậy sao? Đây là cản đường ăn cướp chính mình tiểu uy, cho bọn hắn một cách nho nhỏ giáo huấn, miễn cho đám tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Dương Vân Phàm cuối cùng không cùng cái này ba cái rất là kỳ lạ người trẻ tuổi chấp nhận. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút Huyền Vũ Thạch Thú đầu, phân phó một câu. Giống Huyền Vũ Thạch Thú minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ, xoay đầu lại đối với ba người phát ra một trận trầm thấp gào thét. Ông nó tiếng gầm gừ vang vọng trên không trung, tự nhiên gây nên một trận đại địa pháp tắc nhịp đập gợn sóng. Lúc này, từ không bên trong, vô số nhìn bằng mắt thường không thấy gợn sóng từng vòng phát ra. Lực lượng kinh khủng chậm rãi lan tràn ra, vặn vẹo này không gian. Đây là 10 triệu lần cấp bậc trọng lực lĩnh vực mà đối diện ba người trẻ tuổi. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Moa thân thể ta. Làm sao biến đến trầm trọng như vậy, thẳng đến này dù gì đại địa mạch động bao phủ ở trên người. Trong nháy mắt. Đến đây tìm phiền toái đà chấn thu được ba người. Lúc này mới thần sắc đại biến. Tại sao có thể như vậy, lực lượng này. Quá kinh khủng, bọn họ chỉ cảm thấy mình thân thể biến đến nặng nề vô cùng. Tựa như là bị một ngọn núi trói chặt một dạng. Muốn rơi vào vực sâu vạn trượng. A ba người ra sức vận chuyển thể nội lực lượng. Muốn khống chế lại thân hình. Có thể cái này một cỗ trọng lực lĩnh vực thật sự là quá biến thái. Ba người chỉ là kiên trì không đến mấy hơi thở. Thì kinh hô một tiếng. Trùng điệp rơi xuống vân đoan. Oanh một chút. Nện trên mặt đất. Nhấc lên mấy đảo cuồn cuộn bụi mù. Không biết là nhà ai tiểu hài tử thật sự là to gan lớn mật. Nhìn lấy ba người bị nện tiến trong đất bùn. Thân thể thụ một số vết thương nhẹ. Dương Vân Phàm lắc đầu chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nói thật, hắn đối ba người này không não cử động có một ít không hiểu. Chẳng lẽ, hắn xem ra rất dễ bắt nạt sao nhỉ ca? Lúc này thời điểm, đồng dạng tại huyền vũ thạch thú phía trên tiểu lê. Kéo một chút Dương Vân Phàm tay áo. Sắc mặt cổ quái nói. Nhị ca. Người dẫn đầu kia. Tựa như là đà sách dịch nhi tử. Đà chấn thu được. Tiểu lê cùng đà chấn thu được đều là Ngọc Dương cung đệ tử. Lẫn nhau ở giữa đương nhiên là nhận biết. Cái gì vừa mới tiểu tử kia. Là đà sách dịch nhi tử nghe nói như thế. Dương Vân Phàm mới chợt hiểu ra. Trách không được đối phương ngăn lại chính mình muốn đòi hỏi Kim Văn Đạo Đan. Đoán chừng. Gia hỏa này tưởng rằng chính mình cướp bóc bọn họ đà thị gia tộc. Cho nên lòng đầy căm phẫn tìm đến mình muốn cái thuyết pháp nếu là đà sách dịch nhi tử. Vừa vặn Dương Vân Phàm ánh mắt chuyển động một cái. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Đối một bên Thanh Ngọc Yêu Hồ phân phó nói. Đồ Sơn. Đi xuống đem tiểu tử kia bắt lấy. Mang về Giang Lăng Thành. Để hắn lão tử cầm đầy đủ Kim Văn Đạo Đan đến chuộc người. Đúng. Chủ nhân Thanh Ngọc Yêu Hồ tuy nhiên không yên lòng. Lo lắng chính mình vận mệnh. Có thể cái này chờ việc nhỏ. Ngược lại là cũng không thắng được hắn. Xoát hắn trực tiếp hóa thành một đảo ngọn lửa màu xanh biếc quang mang. Phúc đến phía dưới. Không qua một lát. Thanh Ngọc Yêu Hồ thì mang theo một mặt tức giận đà chấn thu được. Trở lại huyền vũ thạch thú bối phía trên. Tiểu nhân hèn hạ Dương Vân Phàm. Ngươi chờ xem. Bá phụ ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi đến thời điểm. Đưa ngươi chuột rút lột ra. Còn có tiểu lê ngươi tên tiện chủng này cũng không phải vật gì tốt. Ta đà thị gia tộc không biết nhẹ nhàng như vậy buông tha ngươi. Đà chấn thu được một mặt tức giận chừng lấy Dương Vân Phàm. Trên mặt hắn còn có mấy cái dấu đỏ. Đoán chừng mới vừa rồi bị Thanh Ngọc Yêu Hồ giáo huấn một phen. Hắn biết đây hết thảy khẳng định là Dương Vân Phàm trong bóng tối bày mưu đặt kế. Tự nhiên đem tất cả hận ý đều thêm tại Dương Vân Phàm trên thân. Muốn không phải Dương Vân Phàm ủng hộ. Cách này một đầu yêu hồ. Dám ở nhân tộc khu vực phía trên động đến hắn mặt khác. Còn có tiểu lê cách này tiện nữ nhân. Gia tộc mình chỗ lấy chọc Dương Vân Phàm. Đều muốn quái tiểu lê. Cái này tiện nữ nhân. Bất quá là bội vũ kiếm về một cái con hoang. Dựa vào cái gì cùng chính mình đoạt yến sơn phủ thành đất phong nàng xứng sao. Đồ Sơn Dương Vân Phàm vốn không muốn nhằm vào đà chấn thu được. Chỉ muốn dùng gia hỏa này theo đà sách thay chủ bên trong đổi một số Kim Văn Đạo Đan. Nhưng bây giờ. Cái này đồ chó con. Vậy mà làm lấy hắn mặt nhục nhã tiểu lê cái này còn phải im miệng không dùng Dương Vân Phàm phân phó. Thanh Ngọc Yêu Hồ cầm lên đại thủ. To mồm trực tiếp ba ba hướng đà chấn thu được cái kia anh Tuấn trên mặt bắt chuyện. Hắn quất vừa nặng vừa tàn nhẫn. Chỉ là vài cái. Đà chấn thu được khuôn mặt anh Tuấn thì sưng giống như đầu heo. Ô ô ô đà chấn thu được nói chuyện đều thanh âm đều mơ hồ. Khóe miệng mang máu. Có thể ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Cơ hồ muốn phun ra lửa. Chủ nhân. Tiểu tử này thật sự là thiếu điều giáo. Cũng dám nhục nhã tiểu thư chủ nhục nô chết. tiểu yêu dù là ngày mai thì chết, hôm nay cũng muốn thay chủ nhân thật tốt quản giáo một chút gia hỏa này. Thanh Ngọc yêu hồ nắm lấy cơ hội, liều mạng muốn biểu hiện mình hắn biết, muốn cho Dương Vân Phàm cứu mình một thanh, nhất định phải biểu hiện ra chính mình giá trị. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm có huyền vũ thạch thú cường đại như vậy tỏa kỷ, căn bản không cần hắn loại thực lực này phổ thông, tiềm lực đồng dạng ngu bục. Dù sao, hắn là cái nam nhân, không phải chân chính hồ ly tinh, không có trở thành hồng nhan họa thủy tiềm lực. Nghĩ tới đây Thanh Ngọc yêu hồ lại có một số hâm mộ trong tộc những cô gái kia. Tuy nhiên, những cái kia nữ tính yêu hồ thực lực, có thể muốn yếu một chút, có thể hóa thành hình người về sau. Mỗi một cách đều là dài đến khuyên quốc khuyên thành, có thể nói là hồng nhan họa thủy. Lấy Dương Vân Phàm loại này thương hương tiếc ngọc tính cách, chính mình là nữ tử lời nói, nói không chừng còn sẽ nhận được một số đồng tình, sống sót xác suất cao hơn một chút. Đồ Sơn, ngươi không tệ. Dương Vân Phàm đối với Thanh Ngọc yêu hồ khẽ gật đầu, rất hài lòng hắn vừa mới cử động. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, liên hệ đà sách dễ dàng, để hắn trước lúc trời tối lấy ra 10 cái cao giai kim văn đạo đan, tối thiểu là thất phẩm trở lên, đến Giang Lăng thành đổi hắn nhi tử. Không phải vậy lời nói, liền đợi đến cho hắn nhi tử nhặt xác đi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 217 chương 4353 lại lần nữa nếm thử dung hợp đúng. Chủ nhân Thanh Ngọc yêu hồ nghe xong lời này, nhất thời vô cùng kích động. Dương Vân Phàm phân phó hắn làm việc, nói rõ hắn còn hữu dụng chỗ, miễn là vấn đề này làm được tốt, nói không chừng Dương Vân Phàm hội giúp hắn một chút. Lấy Dương Vân Phàm thực lực cùng tu luyện tốc độ, hắn tất nhiên sinh ra ở một cách đại thế lực. Miễn là Dương Vân Phàm muốn bảo vệ hắn, cùng Phong Lạc Tôn giả hơi chút thương lượng một chút, Phong Lạc Tôn giả có lẽ sẽ cho Dương Vân Phàm một bộ mặt. Phong Lạc Tôn giả rất mạnh, vĩnh hằng cảnh đại tôn sư, có thể bởi vì năm đó bán nhân tộc sự tình, tại nhân tộc bên này danh tiếng quá thối, cơ hồ là người người kêu đánh. Trên thực tế, Phong Lạc Tôn giả tại hải ngoại vùng đất hoang vu phiêu bạc nhiều năm như vậy, đã sớm muốn trở về nhân tộc nơi phồn hoa. Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm thế lực sau lưng, nếu là có thể dối ra cành ô liu mời chào Phong Lạc Tôn giả, Phong Lạc Tôn giả chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Giống huyền vũ thạch thú gầm gào một tiếng tiếp tục lên đường. Lần này, bọn họ trên đường không còn gặp phải trở ngại gì. 10 phút sau, một đoàn người liền thuận lợi trở lại Giang Lăng Thành, Tiểu Lê biệt viện bên trong. Tích tích lúc này thời điểm Tiểu Lê truyền tin thần phù lấp lóe vài cái. A nàng lấy ra truyền tin thần phù nhìn một chút, phát hiện đà sách dễ dàng liên hệ nàng, nhất thời cười cười một tiếng, đưa cho Dương Vân Phàm nói, nhị ca, đà sách dễ dàng liên hệ ta, đoán chừng đã biết hắn nhi tử rơi vào tay chúng ta. Ngươi nói cho hắn biết, trước khi trời tối, ta muốn gặp được 10 cái cao giai kim văn đạo đan. Không phải vậy lời nói, ta đem hắn nhi tử làm thịt. Dương Vân Phàm sát khí đằng đằng, căn bản không có cùng đà sách dễ dàng khách khí. Theo đà chấn thu được ngữ khí bên trong, hắn có thể đoán được đà thị gia tộc nhất định là tại trù tính âm mưu gì bên trong. Lớn nhất có thể là bọn họ đang trì hoãn thời gian. Đà thư nhai đã tu luyện tới hư thiên cảnh đại viên mãn, cần thời gian đến trùng kích vĩnh hằng cảnh. Lúc này là đà thư nhai thời khắc mấu chốt nhất. Vì đà thư nhai không bị quấy rầy, đà thị gia tộc dù là bị Dương Vân Phàm đánh chết mấy cái trưởng lão, bị như thế vô cùng nhục nhã, đều nhìn xuống bất quá. Dương Vân Phàm vô cùng rõ ràng, đà thị gia tộc không biết một mực nhìn xuống đi, đợi đến đà thư nhai bước vào vĩnh hằng cảnh, không còn nỗi lo về sau. Như vậy, bọn họ hồi giết đến tận Giang Lăng Thành đến thời điểm, Dương Vân Phàm cùng Tiểu Lê, còn có Thanh Ngọc yêu hồ, ba người bọn họ tử kỳ liền đến đà thư nhai. Đã ngươi muốn cược, bản thiếu gia liền bồi ngươi đánh cược một lần. Đại Dương Vân Phàm cảm giác được đến từ Đà Thư Nhai một chút áp lực. Thế nhưng là áp lực này không biết đánh hắn, ngược lại để hắn rất hưng phấn. Huyết dịch khắp người sôi trào. Đồ Sơn, các loại đà sách dễ dàng đan dược vừa đến, lập tức đưa đến mật thất tới. Dương Vân Phàm để lại một câu nói, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, hướng về mật thất phương hướng mà đi. Giống nhìn đến Dương Vân Phàm rời đi, Huyền Vũ Thạch Thú khó chịu gầm nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi thu nhỏ hình thể, biến đến chỉ có dài hơn một mét. Sau đó lung lay chính mình mang theo gai ngược đuôi ngắn, cùng sau lưng Dương Vân Phàm. Ầm ầm, Dương Vân Phàm tiến vào mật thất, Huyền Vũ Thạch Thú ở bên ngoài trực tiếp thi triển một cái khắp nơi hàng rào thủ hộ. Vô tận đại địa nguyên tố bắt đầu sôi trào lên, tựa như là sóng nước một dạng. Tại mật thất bên ngoài bao khỏa tốt nhất mấy tầng nguyên tố hàng rào. Đây là hiện giai đoạn Huyền Vũ Thạch Thú trưởng nắm mạnh nhất thủ hộ đại trận. Ở cách này nguyên tố hàng rào thủ hộ phía dưới, vô luận Dương Vân Phàm ở bên trong làm ra nhiều đại động tính, ngoại giới cũng sẽ không cảm ứng được quá nhiều năng lượng ba động. Trong mật thất, soạt, Dương Vân Phàm áo bào lật qua lật lại, trực tiếp ngồi xếp bằng. Hai tay của hắn đặt ngang trên đầu gối, hơi hơi nhắm mắt lại. Trên thân đại địa nguyên tố khí tức tự nhiên bắt đầu chảy đứng lên, cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí lói lên lói lên. Tại bóng tối này trong mật thất, tựa như là ngôi sao một dạng thần bí mà cổ lão. Oanh, Dương Vân Phàm lật qua lật lại lòng bàn tay, kim quang lóng lánh phiên thiên phù ấm bắt đầu chậm rãi nổi lên. Tại khí tức của đạo thôi động phía dưới, phiên thiên phù ấm biến hóa ra thần sơn hư ảnh, biến đến phá lệ thần bí. Hư không bên trong hết thảy chín trọng thần sơn, trừ cái đó ra, tại thần sơn bên trên xuất hiện rất nhiều đạo cung hư ảnh, tuy nhiên đều là đổ nát thê lương, có thể lờ mờ có thể nhìn ra một số thái cổ thời đại dấu vết. Ở bên trong một tòa trên ngọn thần sơn, một tòa quan nhật trong đỉnh, còn có một vị mơ hồ áo bào xanh đạo nhân đang tính tòa tu luyện. Phiên thiên phù ấm thật rất thần bí. Khác không nói, cái này một vị áo bào xanh đạo nhân tuyệt đối là bất hủ đạo cảnh cấp bậc cường giả. Loại này thiên phù ấm biến hóa ra chín trọng thần sơn, cùng những thứ này đạo cung cảnh tượng, hẳn là Quảng Thành Tiên Tôn trong linh đài đạo ấm mô hình. Dương Vân Phàm quan sát lấy phiên thiên phù ấm biến hóa ra thần sơn hư ảnh, càng là quan sát, hắn thì càng có một ít cảm xúc. Quảng Thành Tiên Tôn biến hóa ra cái này một phần chín trọng thần sơn đạo ấm, so với hắn trong linh đài biến hóa ra Phượng Hoàng đạo ấm, rõ ràng muốn thành thục rất nhiều. Đã có một ít thiên đạo như có như không khí tức. Chỉ tiếc, đây không phải ta nói. Một vị bắt chước người khác, vĩnh viễn không có khả năng bước vào bất hủ đạo cảnh. Dương Vân Phàm lắc đầu, đem tâm thần mình thu hồi lại. Soạt, sau một khắc, hắn bàn tay phải tâm khẽ đảo, dùng đại địa mấu khí đến thôi động Huyền Vũ ấm. Oanh, rất nhanh, tư không bên trong, một cái cho kim sắc phức tạp trưởng ấm bắt đầu diễn hóa lên. So với phiên thiên phù ấm, Huyền Vũ ấm muốn lộ ra tinh giản rất nhiều, uy lực tựa hồ muốn nhỏ một chút. Thế nhưng là, không giống với phiên thiên phù ấm thuần túy trấn áp năng lực, Huyền Vũ ấm thêm ra một số đại địa mấu khí cung cấp sinh mệnh lực lượng. Mỗi một đạo linh văn lấp lóe ở giữa đều có đặc thù mỹ cảm, rung động lòng người một loại sinh mệnh ba động. Cái này vô cùng thần kỳ. Ong ong ong, lúc này hai đạo thần kỳ trưởng ấm cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung, tại Dương Vân Phàm hai bên trái phải, đứng đối mặt nhau, đã không có lẫn nhau va chạm vào nhau, khoảng cách dung hợp cũng vô cùng xa xôi. Hai đạo trưởng ấm đều lưu chuyển lên đại địa pháp tắc gợn sóng. Chỉ bất quá, phiên thiên phù ấm là thuần túy trọng lực linh văn, nắm giữ nghiền ép hết thảy uy lực. Mà Huyền Vũ ấm trừ trọng lực linh văn bên ngoài, thì là thêm ra một số sinh mệnh pháp tắc gợn sóng năng lượng. Bắt đầu đi. 10 cái cao giai kim văn đạo đan cần phải đầy đủ ta đem hai loại trưởng ấm dung hợp lại cùng nhau. Hai đạo kỳ lạ trưởng ấm đạo văn lơ lửng tại giữa không trung, Dương Vân Phàm chỉ là tùy ý nhìn một chút. Sau đó, hắn liền đem theo Đà thị gia tộc tay ở bên trong lấy được 10 cái kim văn đảo đan. Trực tiếp lấy ra. Một chữ sắp xếp tại trước người mình. Hô sau một khắc, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó liền đem một cái kim văn đảo đan đặt ở trong lòng bàn tay mình. Dùng bàn tay phía trên rất nhỏ lỗ chân lông. Đi hấp thu cao giai kim văn đảo đan mang đến nồng đậm khí tức của đảo. Ào ào theo khí tức của đảo không ngừng hút nhập thể nội. Sau đó theo kinh mạch không ngừng ngưng tụ tại Dương Vân Phàm đại trong đan điền. Không lâu sau đó, hồng mông thần thụ bắt đầu chập chờn ra từng sợi mờ mịt tử khí.